Chương 666 vừa rồi Không Văn còn kêu gọi ba người cùng lên vây đánh Trương Tam Phong, nhưng lúc này lại bị vũ lực của lão làm cho khiếp sợ. Thứ cho không tiễn xa được. Trương Tam Phong chẳng thèm nhìn Không Văn lấy một cái, lạnh lùng phun ra một câu. Chúng tăng Thiếu Lâm nghe vậy cũng thở phào một hơi, vội vàng đứng dậy rời khỏi chân võ đại điện. Thiếu Lâm tự cũng chuồn rồi, những môn phái khác hiển nhiên không dám kết thù với Trương Tam Phong, cho nên các môn phái lớn đều lần lượt tạm biệt, rồi dẫn chúng đệ tử xuống núi. Thấy các môn phái lớn tiếp tục rời đi, Vương Vũ hành lễ với Trương Tam Phong và nói, Trương chân nhân, việc đã xong rồi, vậy tiểu tăng cũng nên trở về thôi. Xin dừng bước. Lão quay người lại, nắm lấy cánh tay của hắn và đáp, chuyện lần này cũng may mà có Ngưu Thiếu Hiệp. Bằng không, với tính cách của ngũ đồ đệ ta, chỉ sợ kiểu gì cũng sẽ tự vẫn để tạ tội. Tuy trên người lão đạo ta không có của nả gì nên hồn, nhưng một thân công phu này thì vẫn được. Người chơi các ngươi chú trọng phần thưởng, nên lão đạo ta cũng không thể để ngươi trở về tay không được. Trương chân nhân nói quá lời. Vương Vũ nói lời chính nghĩa hùng hồn, tế thế cứu người chính là bổn phận của người xuất gia. Sao tiểu tăng có thể là loại người ham muốn võ học của lão nhân gia ngài được? Khi nói những lời này, trong lòng hắn lại rơi đầy nước mắt. Mẹ nó chứ, loại đại cao thủ ở cấp bậc như Trương Tam Phong tự mình truyền nghệ, đây mẹ nó chính là cơ hội ngàn năm khó gặp. Đáng tiếc, ngộ tính của hắn quá thấp, mà lão cũng là người vô cùng thông minh, cho dù có muốn dạy Vương Vũ võ học của lão, thì hắn cũng không thể học được. Chỉ có thể dằn lòng giả bộ, rồi chút oán khí trong lòng mà thôi. Chuyện này, Vương Vũ có Phật Pháp tầng 10, điểm hiệp nghĩa mấy nghìn, lại rất mẫn cảm với NPC, nghe được lời nói của hắn, sắc mặt của những anh hùng võ đang và Trương Tam Phong đều thay đổi, ánh mắt nhìn hắn từ khen ngợi biến thành kính nể. Mario thì lại mang vẻ mặt bất ngờ, không nhịn được mà nói chuyện riêng, ngươi thật sự là lão Ngưu sao? Đây còn là Ngưu ca thối tha không biết xấu hổ, ra sức lợi dụng người khác, thà chết chứ không chịu thiệt của ta sao? Khen chật rồi. Vương Vũ nhịn cơn đau trong lòng, vốn không nên thể hiện làm gì. Là lão hủ lỗ mãng rồi. Trương Tam Phong nói với vẻ mặt xấu hổ, Ngưu Thiếu Hiệp thật có đức độ, tế thế cứu người, khiến lão hủ khâm phục. Nhưng ngươi cứ đi như vậy, lão hủ vẫn sẽ cảm thấy mắc nợ ngươi gì đó. Ha ha. Vương Vũ cười ha ha và đáp, thực ra ngươi cũng không cần cảm thấy mắc nợ, vốn dĩ ta tới đây, cũng là để tìm tạ tốn. Ngươi cũng tới vì đồ long đao sao? Không thể nào. Lão hơi sững sờ. Đồ long đao không có bất cứ lợi lộc gì với ta hết. Hắn đáp, những công pháp mà ta tu luyện, Trương chân nhân có thấy quen mắt không? Lẽ nào là kim cương bất hoại thần công? Lão liếc mắt đánh giá hắn, kinh ngạc hỏi. Không sai. Hắn đáp, môn thần công này chỉ có Không Kiến Thần Tăng biết, mà Không Kiến Thần lại tăng chết trong tay của Tạ Tốn. Vậy muốn tìm kiếm và lĩnh hội công pháp này, chỉ đành hỏi Tạ Tốn mà thôi. Nếu Trương Ngũ Hiệp đã có nỗi niềm khó nói, vậy tiểu tăng hiển nhiên không thể cưỡng ép làm khó người. Chuyện này, Trương Tam Phong nhìn Trương Thúy Sơn có chút khó xử, đáp, ngươi cũng biết chuyện giữa Tạ Tốn và Không Kiến Thần Tăng sao? Có nghe nói một chút rồi ạ. Y đáp, nếu Ngưu Thiếu Hiệp không phải tìm Tạ Đại Ca để trả thù, vậy nói tung tích của Y cũng không phải là chuyện không thể, chỉ có điều. Trương Ngũ Hiệp không cần khó xử. Vương Vũ khoát tay bảo, có thể có được hay không đều là cơ duyên của ta, tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Những tâm không thể nắm bắt được, lại là những tâm mà chúng ta luôn theo đuổi, chính vì vậy mới không mang lại được bất cứ kết quả tích cực nào. Thật quá lợi hại. Mario sắp quỳ mọp xuống trước Vương Vũ. Con lừa ngốc chết tiệt này không hổ là tên đại gian trá Phật Pháp tầng 10. Một chiêu lạt mềm buộc chặt còn kèm theo cả triết lý Phật Pháp, xem ra mình có thời gian cũng phải đọc Đạo Đức Kinh, để sau này làm việc xấu cũng có thể làm màu hơn một chút. Cảm ơn Ngưu Thiếu Hiệp đã hiểu. Trương Thúy Sơn là một người thẳng thắn, y thật sự coi chiêu lạt mềm buộc chặt đó của hắn là thật. Lúc này, mới lôi từ trong lòng ra một quyển sách và đưa cho hắn, đây là vật do chính sư phụ đã tặng. Hôm nay ta tặng lại cho Ngưu Đại Hiệp, Đạo Đức Kinh, bản viết tay của Trương Tam Phong, đạo cụ quý giá, giới thiệu vật phẩm, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Quyển sách này ẩn chứa đạo lý của trời đất và sự huyền bí của vũ trụ. Nhận quyển sách trong tay Trương Thúy Sơn, Vương Vũ ngây người ra tại chỗ. Đừng chứ, sao ngươi không ra bài theo thói quen? Ta lấy thứ này thì có ích gì? Ta chỉ đang khách sáo một chút thôi có được không, ngươi đừng nghiêm túc như vậy mà. Vương Vũ đã sắp sụp đổ, sớm biết đầu óc y không ổn thế. Này, thì hắn đã dứt khoát từ chối rồi. Ồ, bể mánh rồi. Cho ngươi thể hiện này. Mario thuận tay gửi một biểu cảm khinh bỉ. Lần này, Vương Vũ xem như đã bê đập đá lên chân mình rồi. Lời đã nói ra, hắn cũng không thể thu lại được. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể cắn nát răng nuốt xuống bụng, ngậm bồ hòn làm ngọt. Có bài học lần này rồi. lần sau không thể khách sáo với loại người thành thật như Trương Thúy Sơn nữa. Nếu là bản viết tay của Trương chân nhân, chắc chắn chính là bảo vật vô giá, tiểu tăng xin nhận. Vương Vũ nhét Đạo Đức Kinh vào trong ngực, xoay người định rời đi. Á, đúng lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng kêu thảm thiết, chẳng hiểu tại sao Trương Vô Kỵ lại hôn mê bất tỉnh. Trương Vô Kỵ đột nhiên té xỉu, mọi người ở trong đại điện không khỏi cả kinh. Du Liên Châu lập tức bước tới, bàn tay đặt lên ngực Trương Vô Kỵ xoa bóp vài lần. Ai ngờ nhóc vẫn không khá hơn chút nào, cả người lạnh lẽo, hơi thở phát ra từ lỗ mũi vô cùng yếu ớt. Dù Du Liên Châu đã vận lực xoa bóp, nhưng vẫn không thấy Trương Vô Kỵ tỉnh lại. Mọi người thấy vậy, ai nấy đều thay đổi sắc mặt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trương Tam Phong bước tới, vươn tay ấn vào huyệt linh đài của nhóc, một luồng nội lực hùng hậu xuyên qua lớp áo lót truyền vào bên trong cơ thể của Trương Vô Kỵ. Vương Viễn từng nghe nói, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, người có thể dùng nội công chân khí giúp người khác kéo dài tính mạng, hiện giờ trên đời chỉ có hai người có thể làm được, một người là bang chủ tiền nhiệm của cái bang Tiêu Phong, và người còn lại chính là Trương Tam Phong. Dựa vào tu vi nội công hiện giờ của Trương Tam Phong, chỉ cần không phải là người đã chết không còn hơi thở, bất kể trên người có bao nhiêu vết thương, có nội lực của lão, chắc chắn mọi thứ sẽ chuyển biến tốt đẹp. Chẳng qua nội lực của Trương Tam Phong truyền vào bên trong cơ thể của Trương Vô Kỵ, chỉ thấy sắc mặt của đứa trẻ này từ trắng chuyển thành xanh, lại từ xanh chuyển thành tím, thân thể không ngừng run rẩy. Trương Tam Phong nghi hoặc vươn tay sờ lên trán của Trương Vô Kỵ, cảm giác lạnh lẽo giống như đang sờ lên một miếng băng. Dưới sự kinh hãi, tay phải lại luồn vào bên trong lớp áo, lão lại cảm nhận được trên lưng của Trương Vô Kỵ có một chỗ nóng như lửa đốt, bốn phía lại lạnh đến thấu xương. Nếu không phải võ công của Trương Tam Phong đã đạt tới cảnh giới siêu phàm, e rằng cũng sẽ phát run vì lạnh bởi sự tiếp xúc này. Viễn Kiều, tên binh lính Mông Cổ ôm đứa trẻ này vào đây đâu rồi? Mau đi tìm xem. Trương Tam Phong quay đầu nói với Tống Viễn Kiều. Vâng. Tống Viễn Kiều gật đầu chạy ra khỏi đại điện. Lúc nãy tên binh lính Mông Cổ kia bị Trương Tam Phong ném ra ngoài cửa, sau đó nhân sĩ của các môn phái lớn lại lần lượt rời đi, tất nhiên là không ai chú ý tới người nọ, lúc này đương nhiên không hề biết gã đã đi đâu. Xẹt xẹt, Trương Tam Phong dùng một tay đỡ Trương Vô Kỵ, tay còn lại thì xé chiếc áo trên người hắn. Hai người Vương Viễn và Mario chỉ thấy trên làn da trắng nõn mịn màng in hình năm ngón tay màu xanh lục. Xung quanh trưởng ấn là một màu xanh lam, giống như bị đóng băng vậy. Trương Tam Phong duỗi tay sờ một lần nữa, chỉ cảm thấy nơi in hàn trưởng ấn rất nóng, nhưng chung quanh thì lại lạnh lẽo cực kỳ. Chỉ dùng tay sờ lên thôi mà đã khó chịu như vậy, Trương Vô Kỵ lại là người bị thương, hắn sẽ khó chịu đến mức nào chứ? Chuyện này là sao vậy? Nhìn thấy trưởng ấn này, Vương Viễn và Mario đều lấy làm kinh hãi. Tuy rằng hai người đều là người chơi, nhưng ngày thường cũng sẽ lên diễn đàn đọc bài. Bọn họ đã được nghe qua đủ loại võ học trong chốn giang hồ, cũng đã trông thấy người khác sử dụng công pháp có thuộc tính băng. Nhưng đây lại là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy trưởng lực quái dị đến vậy. Huyền Minh thần trưởng. Trương Tam Phong nhíu chặt mày, nói, tuyệt học bí truyền của Bách Tổn đạo nhân hơn 30 năm trước. Huyền Minh thần trưởng. Nghe thấy lời nói của Trương Tam Phong, Vương Viễn không nhịn được kinh ngạc nói, chính là trưởng pháp mà tên binh lính Mông Cổ kia sử dụng lúc nãy sao? Không sai. Trương Tam Phong thở dài nói. Chuyện này. Cúi đầu liếc nhìn Trương Vô Kỵ đã ngất xỉu, Vương Viễn không khỏi cảm thấy đồng tình. Những người khác có thể không biết uy lực của Huyền Minh thần trưởng này, nhưng Vương Viễn đã được tự mình trải nghiệm. Vừa rồi tên binh lính Mông Cổ kia đã dùng trưởng pháp tương tự đẩy lùi Vương Viễn. Tu vi của Vương Viễn thế nào chứ? Có 10 tầng Phật pháp gia trì, Kim Cương Bất Hoại thần công hộ thể, lại có 4 tầng Dịch Cân Kinh thần công trên người, hơn nữa còn dùng Đại Kim Cương trưởng trung hòa phần lớn trưởng lực, cho dù như vậy, sau khi hắn ăn một trưởng này, cũng bị đông cứng tại chỗ khó chịu cực kỳ, nếu không phải có nội lực hùng hậu, e rằng giờ phút này hắn cũng nằm ngay đơ tại chỗ rồi. Trương Vô Kỵ chỉ là một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi, chúng một trưởng như vậy, có thể tưởng tượng được sẽ đau đớn đến mức nào. Phải biết rằng NPC không giống người chơi không có cảm giác đau, mức độ đau đớn sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng NPC lại thừa nhận cảm giác đau lên tới 100%. Sư phụ, Vô Kỵ còn cứu được nữa không? Trương Thúy Sơn nghe vậy, không khỏi đau lòng đến mức rơi lệ, y kéo vạt áo của Trương Tam Phong, lên tiếng hỏi. Ai? Trương Tam Phong thở dài một hơi, lão đi đi lại lại ở bên trong đại sảnh, sau đó nói, trừ khi ta có thể học được Cửu Dương Chân Kinh của sư phụ ta Giác Viễn Đại Sư, chẳng qua kinh thư đó đã bị đám người Doãn Khắc Tây trộm mất, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Trong lòng của chúng đệ tử không khỏi cảm thấy nặng nề, lời này của Trương Tam Phong chính là nói thương thế của Trương Vô Kỵ không thể chữa khỏi. Nhìn đứa trẻ trong lòng, nước mắt của Trương Thúy Sơn rơi xuống như mưa, hận không thể để một trưởng kia đánh lên người mình. Cũng không phải là không có cách nào. Trong lúc Trư Hiệp Võ đang vô cùng tuyệt vọng, Vương Viễn đột nhiên lên tiếng. Mọi người nghe vậy, lập tức quay đầu lại, Trương Tam Phong kích động nói, Ngưu Thiếu Hiệp, lẽ nào ngươi tinh thông Cửu Dương Chân Kinh? Cũng không phải. Vương Viễn lắc đầu nói, theo lý mà nói, người chết không thể sống lại, nhưng ở trong thế giới hiện giờ của các ngươi, Cửu Dương Chân Kinh không hẳn đã mất đi. Thế giới đại võ tiên này có mốc thời gian song song. Huyền Tử có thể ở cùng một mốc thời gian với Trương Tam Phong, vậy thì Cửu Dương Chân Kinh của Giác Viễn Đại Sư không hẳn đã mất đi. Chuyện này, Ngưu Thiếu Hiệp nói rất có đạo lý. Trương Tam Phong không khỏi sáng ngời hai mắt, nếu như Cửu Dương Chân Kinh không bị đám người Doãn Khắc Tây trộm mất, hiện giờ hẳn là nó đang ở trong tàng kinh các của Thiếu Lâm tự. Phái Võ Đăng ta và Thiếu Lâm dù sao cũng môn hộ khác biệt, Ngưu Thiếu Hiệp à, ngươi là đệ tử phái Thiếu Lâm, có thể nhờ ngươi đi tìm kinh thư được không? E là ta không thể làm được. Vương Viễn không chút suy nghĩ lập tức từ chối, tàng kinh các là cấm địa của Thiếu Lâm, cho dù là ta cũng không thể bước vào một cách tùy tiện. Hơn nữa ta cũng không biết Cửu Dương Chân Kinh có hình dáng như thế nào. Cửu Dương Chân Kinh. Ánh mắt của Trương Tam Phong đột nhiên trở nên sâu xa. Sau khi trầm tư suy nghĩ một lúc, Trương Tam Phong nói, Cửu Dương Chân Kinh cũng không phải là một quyển kinh thư, mà được giấu ở bên trong khe hở của Lăng Già Kinh, tình cờ được sư phụ của ta là Giác Viễn Đại Sư phát hiện. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngươi nói kinh gì cơ? Trương Tam Phong vừa mới dứt lời, trong lòng Vương Viễn không khỏi chấn động. Lăng Già Kinh. Trương Tam Phong nói, bản kinh thư này chính là kinh Phật chính cống, người bình thường không để ý tới là một chuyện hết sức bình thường. Lăng Già Kinh, Lăng Già Kinh, nghe thấy lời nói của Trương Tam Phong, nội tâm của Vương Viễn lập tức trở nên quay cuồng. Lăng Già Kinh, quả thật là Vương Viễn đã từng nhìn thấy thứ đồ chơi này, lúc hắn xuất sư Phật Pháp, Hòa Thượng Quét Giác ở tàng kinh các đã đưa cho hắn cuốn kinh thư đó. Ở trong mắt Vương Viễn, bản Lăng Già Kinh kia chỉ là một món đồ kỷ niệm mà thôi. Không nghĩ tới nó thế nhưng là một bản võ học công pháp. Tuy rằng Vương Viễn không biết Cửu Dương Chân Kinh rốt cuộc là công pháp gì, nhưng dựa vào lời nói của Trương Tam Phong, không khó để nhìn ra Cửu Dương Chân Kinh tuyệt đối không phải là một bản võ học tầm thường. Hơn nữa đối lập với Cửu Dương Chân Kinh là Cửu Âm Chân Kinh, còn có cấp bậc tuyệt học, xem ra Cửu Dương Chân Kinh này cũng là một quyển tuyệt học. Ngưu Thiếu Hiệp đã từng nhìn thấy quyển sách này bao giờ chưa? Thấy vẻ mặt này của Vương Viễn, Trương Tam Phong tò mò hỏi. Chưa, chưa từng thấy. Vương Viễn vội vàng xua tay. Đùa hả, Vương Viễn đâu phải là loại người để bản thân phải chịu thiệt. Hiển nhiên Cửu Dương Chân Kinh này là một quyển tuyệt học hoàn chỉnh, giao Cửu Dương Chân Kinh ra để lấy lòng Trương Thúy Sơn, nhiều nhất cũng chỉ đổi lại được một quyển Chân Giải Kim Cương Bất Hoại Thần Công mà thôi. Trong trò chơi, tác dụng của công pháp Chân Giải chính là nâng cao một tầng cảnh giới võ học. Một quyển tuyệt học hoàn chỉnh đổi một tầng cảnh giới võ học, vụ mua bán lỗ vốn như vậy, tất nhiên Vương Viễn sẽ không làm. Đúng là đáng tiếc. Trương Tam Phong liếc nhìn Vương Viễn với ánh mắt thâm sâu, trong mắt hiện đầy vẻ tiếc hận. Song ta có thể gắng sức thử một lần. Vương Viễn nói tiếp, dù sao Huyền Từ Đại Sư cũng là sư phụ của ta. Không thể nói thẳng quá, tình huống của Vương Viễn ra sao, bản thân hắn vẫn hiểu rõ ràng nhất. Với ngộ tính của bản thân, công pháp hắn có thể học được trên đời này không nhiều. Lỡ Cửu Dương Chân Kinh này mình không học được, cầm trên tay thì chẳng phải là đồ bỏ đi. Chẳng bằng giờ đổi lấy ít đồ có giá trị. Huyền Từ là sư phụ của Vương Viễn. Hắn muốn vào tàng kinh các tính ra còn dễ dàng hơn những người chơi khác nhiều lần ấy. Vậy xin nhờ Ngưu Thiếu Hiệp. Trương Tam Phong vô cùng cảm kích nói, nếu có thể cứu được mạng hài nhi vô kỵ của ta, Ngưu Thiếu Hiệp chính là ân nhân lớn của võ đang, lão suốt đời cũng không quên. Nói đến đây, Trương Tam Phong lại bảo, lão hủ đã sống 100 tuổi, cũng không phải loại người không hiểu chuyện. Cửu Dương Chân Kinh là tuyệt học đương thời, nếu Ngưu Thiếu Hiệp có thể tìm được người chữa trị hàn độc cho hài nhi vô kỵ của ta, lão hủ mặc dù bất tài nhưng cũng không dám để Ngưu Thiếu Hiệp chịu thiệt. Thấy không, người lớn tuổi suy ra cũng có chỗ tốt, Trương Tam Phong hiển nhiên cư xử văn minh hơn Trương Thúy Sơn nhiều. Trương Tam Phong cũng xuất thân Thiếu Lâm, biết rõ trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, không có người nào nợ mình, cũng chẳng có lý nào người ta lại vô duyên vô cớ giúp mình mà không cần đền đáp, cho dù là bạn bè cũng không có chuyện một bên phải trả giá vô điều kiện, không tỏ ra thành ý, người khác sao sẽ hết lòng hết dạ giúp mình. Võ công của Trương Tam Phong ra sao Vương Viễn đã được chứng kiến, NPC khác mà nói lời này chính là ba hoa khoác lác, nhưng từ miệng Trương Tam Phong thốt ra lại không hề giả dối. Ta cũng sẵn lòng cho Ngưu Thiếu Hiệp biết nơi có thể tìm được công pháp chính xác. Trương Thúy Sơn ở bên cạnh nói thêm, điểm anh hùng của Vương Viễn hơn 1000 lận, hơn nữa còn từ Bi Vi Hoài, hiển nhiên đã đạt được sự tín nhiệm tuyệt đối của Trương Thúy Sơn. Tiểu Tăng dĩ nhiên sẽ nỗ lực hết sức. Vương Viễn chắp tay trước ngực, thản nhiên gật đầu với hai người Trương Tam Phong. Hệ thống thông báo, bạn đã nhận nội dung nhiệm vụ ẩn nhắc nhở, kinh thư ảo diệu. Kinh thư ảo diệu. đẳng cấp nhiệm vụ, kinh thiên động địa nội dung nhiệm vụ. Trong tảng kinh các của Thiếu Lâm tự có được Lăng Già Kinh, bên trong dấu kinh thư Cửu Dương Chân Kinh 1/1. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết. Bối cảnh nhiệm vụ, tuyệt học có 102 Cửu Dương Chân Kinh được giấu trong khe hở của Lăng Già Kinh. Lăng Già Kinh lại được đặt trong tảng kinh các của Thiếu Lâm tự, tảng kinh các canh phòng nghiêm ngặt, muốn lấy Cửu Dương Chân Kinh trong tảng kinh các đúng là khó như lên trời. Chậc chậc, tự dâng mình tới cửa đây mà. Vương Viễn nhìn thoáng qua thanh nhiệm vụ, cơ hồ bật cười ra tiếng, đồng thời thầm cảm kích hòa thượng quét rác nọ. Lúc đầu, bởi vì hòa thượng quét rác, cho mình một bản kinh thư chẳng ra đâu vào đâu làm quà xuất sư, mà Vương Viễn buồn bực không thôi, lúc này hắn mới vỡ lẽ, hóa ra hòa thượng quét rác mới thực sự là nhân vật tai to mặt lớn. Vậy bây giờ Vô Kỵ phải làm sao? Trương Thúy Sơn lại vội vàng thăm hỏi. Vương Viễn đi tìm Cửu Dương Chân Kinh, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, nhưng hiện tại Trương Vô Kỵ sắp không sống nổi nữa rồi. Quan trọng là phải giải quyết ngay lập tức. Hàn độc này cực kỳ mạnh. Trương Tam Phong nói, ta có thể dùng chân khí chấn áp nó một lúc, nhưng chỉ kéo dài được 12 canh giờ, nhất định phải tìm ra một vị thần y mới cứu chữa được. Thần y? Du Liên Châu đáp, hàn độc trên người Vô Kỵ ngay cả ngài cũng bó tay bất lực, thì trong thiên hạ này còn dám ai tự nhận mình là thần y nữa. Không thể không nói, Du Liên Châu sùng bái Trương Tam Phong đến tận xương tủy. Trong mắt người này, ngoại trừ Trương Tam Phong ra thì thiên hạ chẳng còn ai khác. Liên Châu chớ chọc cười người ta như vậy. Trương Tam Phong bảo, người tài ba và đặc biệt trong thiên hạ này còn nhiều lắm, ta chung quy chỉ là một kẻ vũ phu, không phải là người có tài chữa bệnh. Thần y có thể cứu được hài nhi Vô Kỵ chưa chắc đã không tồn tại. Thần y. Vương Viễn nghe thấy hai chữ thần y thì vô thức xoa xoa cằm, trong đầu không khỏi hiện lên bộ dáng hèn mọn của Tiết Mộ Hoa và Tô Tinh Hà. Lúc này, Mario đột nhiên lên tiếng, ta biết thần y ở đâu. Hừ, Đồ Nhi mau nói đi. Du Liên Châu vội vàng nói. Không biết mọi người đã nghe nói đến Điệp Cốc Y Tiên chưa? Mario lớn tiếng hỏi. Danh hiệu Điệp Cốc Y Tiên này Mario mới nghe được cách đây không lâu. Hắn ta nhìn thấy trong nhiệm vụ của Trường Tình Tử. Người này đã dám xưng là Y Tiên thì chắc hẳn là thần y rồi. Người nói đến Hồ Thanh Ngưu. Du Liên Châu cũng là một người hiểu rộng biết sâu. Nghe Mario nói vậy thì nghĩ ngay đến cái tên này. Song Du Liên Châu lại bảo, Hồ Thanh Ngưu đó là người ma giáo. Sao chịu giúp hài nhi Vô Kỵ chữa bệnh chứ? Nếu thực sự không chịu giúp, ta sẽ tự mình xuống núi một chuyến. Trương Tam Phong nói, niệm tình tuổi tác, bọn họ hẳn sẽ cho ta chút mặt mũi. Chỉ sợ không được. Du Liên Châu nói, chúng ta là nhân sĩ chính phái, từ trước đến nay chưa từng qua lại với ma giáo. Tên Hồ Thanh Ngưu kia cố chấp vô cùng, chưa chắc đã giúp cứu người. Ồ, phái võ đang không có người ma giáo thật sao? Vương Viễn cười hỏi. Ngưu Thiếu Hiệp nói vậy là có ý gì? Du Liên Châu đột nhiên hơi khó chịu. Chính đạo kiêng kỵ nhất là làm bạn với tà đạo, thất hiệp võ đang nổi danh thiên hạ, sao có thể cấu kết với người ma giáo được? A-di-đà Phật. Vương Viễn cười cười, sau đó liếc mắt nhìn Trương Thúy Sơn. Đúng, rồi. Trương Thúy Sơn đột nhiên hưng phấn nói, Tố Tố là nữ nhi của En Thiên Chính giáo chủ En Thiên giáo, mà En Thiên Chính lại là một trong tứ đại hộ giáo pháp vương của ma giáo. Như vậy thì dễ xử lý. Trương Tam Phong nghe vậy, cũng thở dài nhẹ nhõm. Ta và Tố Tố sẽ mang Vô Kỵ đến Hồ Điệp Cốc cầu y. Trương Thúy Sơn lau nước mắt, ôm Trương Vô Kỵ đứng lên. Vậy tiểu tăng xin cáo lui trước. Sau khi giải quyết vấn đề sống chết của Trương Vô Kỵ, Vương Viễn nói với Trương Tam Phong một câu rồi nhanh chóng rời khỏi Chân Vũ Đại Điện. Để ta tiễn hắn. Mario theo sát phía sau, theo Vương Viễn ra ngoài Chân Vũ Đại Điện. Sư phụ, tên Ngưu Đại Xuân này có đáng tin không? Du Liên Châu nhìn bóng dáng Vương Viễn biến mất khỏi tầm mắt, thận trọng hỏi Trương Tam Phong. Có thể tin. Trương Tam Phong nói tiếp. Hơn nữa ta dám cam đoan, Lăng Già Kinh khẳng định ở trên người hắn. Vậy sao hắn không giao ra? Trương Thúy Sơn hỏi. Trương Tam Phong đáp, dù sao đó cũng là tuyệt học, phải cho hắn chút thời gian để suy xét chứ. Hơn nữa, hắn không nợ gì chúng ta lấy lý do gì bảo hắn chắp tay dâng tặng tuyệt học. Vậy còn tung tích của Tạ đại ca? Trương Thúy Sơn lại xoắn suýt. Yên tâm. Trương Tam Phong nói, ta nhìn ra được, người này tuyệt đối không phải loại ham muốn đồ long đao. Có lẽ hắn chỉ vì kim cương bất hoại thần công mà thôi. Sau khi Vương Viễn và Mario rời khỏi phái võ đang, hắn vội vàng lôi Lăng Già Kinh từ trong ngực ra. Đây là cái gì? Mario nhìn kinh thư trong tay Vương Viễn, tò mò hỏi. Ha ha! Vương Viễn mỉm cười, tiện tay chia sẻ thuộc tính của Lăng Già Kinh. Cửu Dương Chân Kinh. Loại hình, nội công phẩm chất, tuyệt học giới thiệu, tuyệt học nội công hiếm có trong thiên hạ điều kiện học tập, căn cốt 40, lực tay 30. Ngộ tính 30 bối cảnh vật phẩm, tuyệt học nội công kẹp trong Lăng Già Kinh, đây chính là tâm pháp nội công chí cương chí dương trong thiên hạ. Trạng thái hiện tại, đã kích hoạt tuyệt học nội công. Mario nhìn thấy thuộc tính của kinh thư trong tay Vương Viễn, cầm đều muốn rớt xuống đất. Trong đại võ tiên, thường thấy nhất là chiêu thức võ học, còn nội công, khinh công với tâm pháp đều là vật phẩm hy hữu. Ở trong trò chơi, nội công ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả thuộc tính của người chơi, bao gồm lượng máu, điểm nội lực, căn cốt, lực tay, lực tấn công và phòng thủ. Tất cả đều liên quan đến nội công, khinh công và tâm pháp, cho nên nội công cũng thuộc loại công pháp quan trọng đối với người chơi. Mặc dù mỗi môn phái đều có mấy công pháp nội công riêng, nhưng được xếp vào hàng tuyệt học chỉ có Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm Tự và Thái Cực Thần Công của phái Võ Đang. Đây cũng là lý do vì sao Thiếu Lâm và Võ Đang được gọi là Thái Sơn Bắc Đẩu của Võ Lâm. Bởi vậy có thể thấy, công pháp nội công rất có giá trị đối với người chơi. Cửu Dương Chân Kinh trong tay Vương Viễn là tuyệt học, giá trị to lớn bao nhiêu có thể đoán được. Ôi cha mẹ ơi, hòa thượng này đúng là có tiền, tiện tay lôi ra một bản kinh thư cũng là tuyệt học nội công. Má nó! Mà Vương Viễn sau khi nhìn thấy thuộc tính của Cửu Dương Chân Kinh thì lập tức biến sắc, mặt tràn đầy vẻ tức giận, ném một quyển kinh thư xuống đất, sau đó còn nhấc chân đạp lên, vừa dẫm vừa mắng, rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi. Công pháp có tốt đến đâu đi nữa thì làm được gì? Ở trước mặt Vương Viễn với vẻn vẹn 10 điểm ngộ tính, chung quy chỉ là rác rưởi không thể học được. Trước mặt có một đống tiền nhưng không thể xài cho đã, đó là cảm giác gì? Chính là cảm giác của Vương Viễn hiện tại. Cửu Dương Chân Kinh quý giá cỡ nào thì Vương Viễn sẽ có bấy nhiêu phiền muộn. Ngươi điên rồi. Mario thấy Vương Viễn phản ứng như thế, vội vàng bổ nhào xuống đất, ôm Cửu Dương Chân Kinh vào lòng, lớn tiếng nói, ngươi không cần thì cho ta, hiện tại ta đang cần nội công đây này. Cho ngươi cái rắm ấy. Ngươi không thấy đây là nội công gì à? Vương Viễn tức giận hỏi. Quyển này. Á. Mario lại nhìn thoáng qua thuộc tính kinh thư lần nữa, lập tức ngạc nhiên kêu lên, quyển này. Thế mà lại là Cửu Dương Chân Kinh. Hai chữ tuyệt học trên thanh trạng thái vật phẩm là dòng chói mắt nhất, nên Mario hoàn toàn không chú ý tên của nó. Rất nhanh, Mario lại hỏi, không phải ngươi nói mình chưa từng nhìn Cửu Dương Chân Kinh sao? Đúng là chưa từng nhìn thấy Cửu Dương Chân Kinh. Vương Viễn buồn bực bảo, nhưng lăng giả kinh này vẫn luôn ở trên người ta. Trương Tam Phong phát nhiệm vụ một cái, thuộc tính ẩn của lăng giả kinh lập tức được kích hoạt. Ta tính học trước rồi tự mình đi cứu Trương Vô Kỵ, giờ thì cứu cái rắm. Ở chỗ Tô Tinh Hà, Vương Viễn học được một chiêu thức trong Bắc Minh thần công tên là Đề Hồ Quán Đỉnh, có thể dẫn nội lực trên người mình sang người kẻ khác. Hàn độc trên người Trương Vô Kỵ chỉ cần nội lực dương tính xua tan là được, không cần đến tác dụng chữa thương của Nhất Dương Chỉ. Cửu Dương Chân Kinh là tuyệt học, Vương Viễn đâu cam lòng tặng thẳng cho người khác. Hòa thượng này vốn định học Cửu Dương Chân Kinh xong tự mình đi chữa trị cho Trương Vô Kỵ kia kìa, không cần giao tuyệt học ra mà còn được nhận thưởng từ Trương Tam Phong. Khổ nỗi yêu cầu học tập của thứ bỏ đi này lại cao tận 30 điểm. Mà nó chứ, quả nhiên người làm gì cũng có hệ thống theo dõi, hệ thống sao có thể để Vương Viễn đầu cơ trục lợi, lừa lấy phần thưởng ngay trước mắt nó chứ. Dù sao nếu Vương Viễn có ngộ tính cao, hòa thượng quét rác cũng không giao quyển kinh thư này cho hắn. Tiếc thật đấy. Mario cũng tiếc thay cho ông bạn, giờ giao Cửu Dương Chân Kinh ra thôi, cũng không còn biện pháp nào khác. Vậy ta lỗ nặng à? Vương Viễn quả quyết lắc đầu. Đây là tuyệt học đó, hơn nữa còn là nội công. Treo trong phòng đấu giá bán đi, đó là thứ có tiền cũng chẳng mua được. Giờ tặng không cho Trương Tam Phong á? Nào có chuyện tốt như vậy? Vương Viễn không để ý đến mấy thứ mình không xài được thật, nhưng hắn đâu phải kẻ ngu. Loại đồ vật chân quý thế này mà đưa cho NPC hệ thống thu hồi lại, chẳng phải thiểu năng thì còn là gì nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là đi kiếm lớp học nào đó để tăng ngộ tính lên? Mario cho ý kiến, nghe nói có Vương Duy ở gần Trường An, chẳng qua thu phí hơi cao. Bao nhiêu tiền? Vương Viễn nghe vậy vội vàng hỏi. 500 vàng một tiết, học một lần tăng lên một điểm ngộ tính. Mario thản nhiên nói, yêu cầu ngộ tính của Cửu Dương Chân Kinh không cao mấy, trong tay ngươi cũng đâu thiếu tiền. Không học. Vương Viễn từ chối một cách hung tợn. Yêu cầu không cao. Sao Vương Viễn lại muốn đánh cho Mario một trận thế nhỉ? Mario nói vậy cũng có lý của hắn ta. Người chơi có thể bái sư phái võ đang đều có ngộ tính trên 30. Ở trong mắt Mario, yêu cầu ngộ tính của Cửu Dương Chân Kinh không cao lắm thật. Nhưng ở trong mắt Vương Viễn đó là con số trên trời. 20 điểm đó. Tròn 20 điểm. Một điểm mất 500 vàng. 20 điểm chính là 10.000 vàng. 10.000 vàng là bao nhiêu tiền? Tuyệt đối không hời hơn bản công pháp nội công này bao nhiêu, vì học bản nội công này mà phải tiêu tốn 10.000 vàng để tăng ngộ tính, rồi tất cả lại quy thành tài nguyên thu về hệ thống. Mẹ nó chứ, chuyện này khác gì so với việc đưa không Cửu Dương Chân Kinh cho Trương Tam Phong. Ngươi thiếu tiền à? Chỗ ta còn một ít này. Có thể cho ngươi mượn trước. Mario đúng là bạn chí cốt của hắn, bình thường mặc dù có thói keo kiệt thích chiếm lợi riêng, nhưng vào thời khắc quan trọng lại rất dứt khoát. Thiếu nhiều lắm. Vương Viễn nói, không đáng. Thiếu bao nhiêu? 5.000 còn chưa đủ à? Đừng bảo ngươi ngay cả 20 điểm ngộ tính cũng không có đấy nhé. Mario có chút ngạc nhiên hỏi. Trong trò chơi, 20 điểm là giá trị ngộ tính bình thường của người chơi, người ngay cả 20 điểm cũng không đạt được xem như loại ngu dốt. Ngươi đi chết đi. Vương Viễn giận, thằng cha này có cần lôi khuyết điểm, và chuyện riêng của người khác ra bàn tán thế không hả? Ha ha. Mario cười ầm lên, cứ như thể phát hiện ra chuyện gì hay ho lắm. Từ trước đến giờ, Mario luôn bị Vương Viễn đè đầu cưỡi cổ, mặc dù hắn ta vẫn biết Vương Viễn có ngộ tính không cao, nhưng cũng không ngờ chỉ số này lại thấp đến vậy nên nhất thời có cảm giác vui sướng như, báo được thù. Soạt. Vương Viễn sầm mặt lại, tiện tay rút thiền trượng ra. Này này. Mario thấy thế lập tức run rẩy cả người, vội vàng nghiêm mặt nói, ta cảm thấy không đến nỗi không có biện pháp giải quyết đâu. Nói. Vương Viễn đen mặt, giơ gậy lên cao, dáng dấp đúng kiểu ngươi mà không nói được lời tử tế ta sẽ siêu độ ngươi. Cắn thuốc ấy. Mario nghĩ kế, ngươi quên Bôi Mạc Đình rồi hả? Tên kia ăn một viên tử đạn thời gian, thân pháp trực tiếp tăng lên gấp đôi. Giờ ngươi đi tìm Đinh Lão Tiên xin chút đan dược, tạm thời tăng lên ngộ tính của bản thân không phải được rồi sao? Trong Đại Võ Tiên, điều kiện học tập công pháp không phụ thuộc hết vào thuộc tính vĩnh cửu của người chơi, chỉ cần họ có thể góp đủ chỉ số thuộc tính trong thời gian ngắn là có thể thỏa mãn điều kiện này. Trên thị trường có rất nhiều đan dược tăng thuộc tính tạm thời, ví dụ như các loại đan dược tăng căn cốt và lực tay, phần lớn đều dùng để học tập công pháp. Ý kiến hay. Vương Viễn nghe được lời đề nghị của Mario thì thu thiền trượng lại, sau đó mở cột bạn tốt ra, nhấn vào hình Đinh Lão Tiên. Đinh Lão Tiên là một người chế dược chuyên nghiệp, đan dược mà gã không có thì trên thị trường quá nửa cũng vậy. Có ở đó không? Vương Viễn gửi đi một biểu tượng nghi vấn. Vương Viễn vừa gửi tin xong, Đinh Lão Tiên lập tức trả lời. Ngưu ca! Sao ngươi biết ta định tìm ngươi thế? Mau tới Hồ Điệp Cốc! Cấp cứu cấp cứu! Vương Viễn chả hiểu ra làm sao, buồn bực hỏi. Sao thế? Gặp rắc rối to rồi. Đinh Lão Tiên nói, xin chi viện. Không phải Bôi Tử và Trường Tình đều ở đó cả à? Sao còn gặp rắc rối được? Vương Viễn nghi hoặc. Thực lực của Đinh Lão Tiên không ra đâu vào đâu, nhưng Bôi Mạc Đình và Trường Tình Tử đều là cao thủ hàng đầu. Nhất là Bôi Mạc Đình, có tuyệt học trong người, thực lực mạnh, ngoại. Trừ Vương Viễn và Tống Dương, ra thì trong nhóm một đám ô hợp không ai dám nói có thể thắng chắc y. Không phải vấn đề thực lực, do không có biện pháp giải quyết. Đinh Lão Tiên nói, ngươi nham hiểm hơn bọn ta nhiều, mau lại đây nghĩ cách. Bố tổ sư, ngươi dùng từ như thế để khen ta đấy hả? Vương Viễn muốn đánh người. Đừng để ý mấy chi tiết lặt vặt đó. Mau tới đây, mau tới đây. Đinh Lão Tiên tiếp tục thúc giục. Chờ ta. Vương Viễn gửi một tin nhắn qua, đóng khung trò chuyện lại rồi quay sang nói với Mario, đi. Đi Hồ Điệp Cốc một chuyến. Đinh Lão Tiên có chuyện nhờ và Vương Viễn, vừa khéo hắn cũng có chuyện muốn nhờ gã. Trong tình huống này dĩ nhiên phải hỗ trợ giải quyết chuyện bên phía Đinh Lão Tiên trước. Hồ Điệp Cốc là nơi ẩn cư của Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu, nằm trong khu vực An Huy thành Phượng Dương. Dựa theo mô tả của Đinh Lão Tiên, Vương Viễn và Mario lượn quanh một vòng, rốt cuộc cũng tìm được đường vào Sơn Cốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phong cảnh trong Sơn Cốc rất động lòng người, hoa cỏ tràn ngập khắp nơi, bươm bướm đủ loại sắc màu đua nhau bay lượn, có con đen con tím, con trắng con sặc sỡ, hết thảy đều nhẹ nhàng nhảy múa. Bươm bướm không sợ người, lúc bay lại gần Vương Viễn và Mario còn đậu trên đầu, trên vai, trên tay cả hai. Mặc dù Vương Viễn và Mario không phải mấy tên ngụy văn nghệ hay khóc gió than mưa, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh này cũng không khỏi hăng hái hẳn lên. Dù sao trong xã hội hiện đại, đâu đâu cũng là nhà cao tầng mọc cạnh nhau san sát, muốn tìm một nơi gần với thiên nhiên như vậy đúng là rất khó. Thuận theo những khóm hoa đi về phía trước không bao lâu, một con đường nhỏ xuất hiện trước mắt hai người. Cả hai bước dọc lối đi cho đến khi bắt gặp một dòng suối trong vắt, chỉ thấy bên dòng suối nhỏ dựng 7-8 túp lều tranh, nhà tranh quay lại thành một khoảng sân, chung quanh trồng đủ loại hoa. Hiển nhiên nơi đây chính là chỗ ở của Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu trong lời đồn. Lúc này ở bên ngoài nhà tranh có một đống NPC nằm ngổn ngang, nhìn cách ăn mặc của bọn họ, hiển nhiên đây chính là đệ tử của các môn phái lớn. Đinh Lão Tiên cao mày đi qua đi lại cạnh đám NPC, Trường Tình Tử ngồi trên lan can bên ngoài nhà tranh, nhắm mắt dưỡng thần. Thằng nhỏ Bôi Mạc Đình thì cầm kiếm chọc chọc đám bươm bướm ở vườn hoa bên cạnh. Đúng là phải công nhận, Bôi Mạc Đình mặc nguyên cây đỏ đứng múa kiếm trong bụi hoa, nhìn qua lại có chút yêu mị xinh đẹp. Ba tên thiểu năng kia thế mà trông cũng tao nhã phết. Khụ khụ. Đi đến trước cửa nhà tranh, Vương Viễn ho khan một tiếng. Đám Đinh Lão Tiên nghe tiếng đồng loạt đưa mắt nhìn lại. Ngưu ca, ngươi rốt cuộc cũng đến rồi. Đinh Lão Tiên thấy Vương Viễn và Mario đến thì cứ như gặp được cứu tinh, đạp lên người đám đệ tử các phái để chạy lại đây. Trương Tình Tử ngạc nhiên hỏi, đây chính là thần y mà ngươi tìm đến đấy hả? Bôi Mạc Đình cũng không nhịn được chửi bậy, chờ đám người kia chết rồi ngươi hãng tìm hòa thượng và đạo sĩ đến siêu độ. Giờ tìm hai tên khốn nạn này đến đây làm gì? Có chuyện gì thế? Vương Viễn nhìn thoáng qua đám đệ tử các môn phái nằm la liệt trên mặt đất, lên tiếng hỏi với vẻ chả hiểu ra làm sao. Chữa bệnh. Đinh Lão Tiên đau khổ bảo, đám người này tới đây cầu cứu thần y nhưng Hồ Thanh Ngư không chịu chạy chữa, ném hết việc cho bọn ta. Ta chỉ biết luyện đan chứ đâu có biết chữa bệnh. Vậy ngươi tìm Lão Ngư càng chẳng nên chuyện. Mario nghe vậy cũng sạm mặt lại. Theo lý mà nói, cứu người chữa bệnh là chuyên ngành của phái Nga Mi, còn đưa người đi gặp Phật Tổ mới là chuyên ngành của Vương Viễn. Tại sao không giết? Vương Viễn vẫn đơn giản và thô bạo như trước. Hơn nữa mới rời khỏi núi Võ Đang, nên giờ hắn không có bao nhiêu thiện cảm với NPC của những môn phái lớn. Giết được ta đã giết từ lâu rồi. Trường Tình Tử lắc đầu, chia sẻ nhiệm vụ của mình cho Vương Viễn và Mario xem. Vô lại như vậy hả? Sau khi nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, Vương Viễn không còn lời nào để nói. Trên nhiệm vụ đã nêu rõ ràng, nhất định phải chữa khỏi cho đám NPC kia, đồng thời không thể làm hại bọn họ, nếu không không thể phát động nhiệm vụ kế tiếp. Để ta xem bọn họ bị bệnh gì. Trong khi đang lẩm bẩm, Vương Viễn đã đi tới bên cạnh đám người bị bệnh, hắn hạ thấp người xuống, giả bộ kéo cổ tay một người trong số đó ra để kiểm tra tình trạng bệnh. Bố tổ sư nó. Không kiểm tra thì thôi, vừa nhìn một cái Vương Viễn đã giật nảy mình. Chỉ thấy hai tay người kia đã bị chặt đứt, tay trái sát tay phải kề tay trái, máu thịt be bét lẫn lộn chẳng biết đâu mà lần, nhìn trông rất quỷ dị. Châu bò, châu bò. Vương Viễn thán phục nhìn thoáng qua một người khác, lại tiếp tục ngạc nhiên thốt lên. Mấy huyệt đạo yếu hại của người kia đều bị đao đâm nát. Lại đưa mắt nhìn sang những người khác thì thấy đủ loại vết thương, bị bắt nuốt châm, phổi bị đâm đinh sắt, bị mấy chục loại trùng độc cắn, thậm chí còn có người bị rót thủy ngân đầy lỗ tai. Vương Viễn càng nhìn càng, thấy hãi hùng. Mà nó chứ, đây là thương tích kiểu quái gì đây? Đám người kia không phải là gánh xiếc đấy chứ? Chẳng trách Đinh Lão Tiên bó tay toàn tập, với trình độ của gã cùng lắm chỉ đạt đến trình độ bác sĩ trong phòng khám thị trấn. Mà thôi, đám người này bị thương quỷ dị như vậy, Đinh Lão Tiên có chữa đằng trời. Làm sao bây giờ? Đinh Lão Tiên đứng cạnh đó lên tiếng hỏi Vương Viễn. Vết thương kiểu này người chơi không chữa được. Vương Viễn khoanh tay nói, không chữa được, chờ chết đi. Ta đã bảo rồi mà. Bôi Mạc Đỉnh khinh thường bảo, hòa thượng này chỉ biết hại người thôi, làm gì chịu đi cứu người chứ? Người nói vậy cũng đúng. Vương Viễn nói, nhiệm vụ này không phải của Trường Thanh sao? Một người chơi tà phái như y sao có thể nhận được nhiệm vụ cứu người? Ta nào biết được? Trường Tình Tử khoanh tay nói, Hồ Thanh Ngư này rất quỷ dị, vợ lão cũng tâm thần luôn. Lúc bọn ta tới lão và vợ lão còn đang chém giết lẫn nhau kia kìa, giờ lại như đôi vợ chồng đằm thắm. Loại bệnh tâm thần phân liệt đó cho một người tà phái, như ta làm nhiệm vụ cứu người cũng chẳng kỳ quái. Mấu chốt là những người này chỉ có Hồ Thanh Ngư mới cứu được. Đinh Lão Tiên nói, người chơi muốn cứu cũng chẳng có chỗ xuống tay, căn bản không có biện pháp nào. Hồ Thanh Ngư có biện pháp không? Vương Viễn hỏi. Khẳng định có. Đinh Lão Tiên đáp. Vậy ngươi hỏi lão là được chứ gì? Vương Viễn nói. Chuyện này làm vậy cũng được hà? Đinh Lão Tiên sững sờ nói. Hồ Thanh Ngư bảo, lão sẽ không cứu người ngoài ma giáo. Ngốc lắm. Là ngươi cứu người, lão chỉ cần cung cấp biện pháp mà thôi. Cũng đâu phải lão cứu. Vương Viễn liếc mắt khinh bỉ Đinh Lão Tiên, đi thẳng tới trước cửa nhà Hồ Thanh Ngưu, hô to. Hồ Lão Sư, có người bị vặn ngược tay, phải chữa thế nào đây? Khụ khụ. Vương Viễn vừa dứt lời, trong phòng Hồ Thanh Ngưu truyền ra một tràng tiếng ho khan, sau đó chỉ nghe có một giọng nói khàn khàn vang lên, phải làm thế này, thế này. Cùng lúc đó, 5 người Vương Viễn đồng loạt nhận được thông báo của hệ thống, bạn nhận được phương pháp chữa bệnh. Đậu má, có thể hỏi thật hà? Nhìn thấy thông báo của hệ thống, Trường Tình Tử trợn mắt há hốc mồm, lần này y phục thực sự. Trường Tình Tử vốn cho rằng Vương Viễn không hiểu y, không khám bệnh được thì cho dù có tới cũng chẳng làm nên trò trống gì, không ngờ tên này mò đại một cách lại có thể khiến Hồ Thanh Ngưu nói ra phương pháp chữa bệnh. Hóa ra là cần phải hỏi. Bôi Mạc Đình cũng trợn mắt há hốc mồm. Phí lời. Vương Viễn khinh bỉ nói, học vấn, không hiểu thì phải mở mồm hỏi, đám các ngươi toàn ra vẻ hiểu biết, không thiệt thòi mới là lạ ấy. Thế giới trò chơi không cần kinh nghiệm lâm sàng, chỉ cần học được phương pháp là có thể chữa bệnh. Hồ Thanh Ngưu là y tiên, lại còn là đại năng chữ Ngưu, tính ra lão vẫn rất có bản lĩnh. Vương Viễn dựa theo phương pháp của lão đi đến trước mặt người bị thương, thuần thục đổi lại vị trí hai tay, ngay cả vết thương cũng không có. Thế giới trò chơi thần kỳ như vậy đó. Có Vương Viễn làm mẫu, đám Trường Tình Tử và Đinh Lão Tiên cũng có được cách làm nhiệm vụ chính xác. Hồ Lão Sư, người nuốt châm cứu kiểu gì? Hồ lão sư, phổi bên phải bị đinh đâm vào phải làm sao đây? Hồ lão sư, mang thai ngoài ý muốn. Đến bệnh viện Đại Thiết Côn tìm chủ nhiệm đâm. Chẳng mấy chốc, 15 bệnh nhân nằm la liệt trước nhà tranh đã được 5 người Vương Viễn cứu chữa, tất cả đều khỏi hẳn, sau đó rời khỏi nhà Hồ Thanh Ngưu. Lần này may mà có Ngưu ca. Trường Tình Tử nhìn thông báo nhiệm vụ hoàn thành, trong lòng phục đến sát đất. Y vốn cho rằng Vương Viễn chỉ có thực lực cao và khá nham hiểm mà thôi, đâu ngờ tên này còn có thể giúp đỡ mình làm nhiệm vụ. Đâu có đâu có. Vương Viễn khoát tay bảo, ta cũng có chuyện tìm lão tiên đây. Chuyện gì thế? Chuyện mà ngươi cũng không giải quyết được thì ta làm được gì? Đinh lão tiên nói. Ngươi là dân chuyên mà. Vương Viễn nhỏ giọng hỏi Đinh lão tiên, ngươi có đan dược tăng ngộ tính không? Hở. Đinh lão tiên nghe thấy lời Vương Viễn nói thì ngạc nhiên hỏi lại, ngươi muốn thứ này làm gì? Phí lời. Dĩ nhiên là để tăng thuộc tính. Vương Viễn muốn câm nín. Chuyện này còn cần phải hỏi à? Mục đích chủ yếu khi chơi game không phải vì muốn nâng thuộc tính bản thân lên cao hơn sao? Chuyện này không dễ đâu. Đinh lão tiên dầu dĩ nói, mấy loại đan dược tăng lực tay, thân pháp và căn cốt thì còn dễ, chứ đan dược tăng ngộ tính khó điều chế lắm. Người cũng biết mà, ngu thì không thuốc nào chữa được, ngộ tính chính là trí thông minh, cơ bản khi lập tài khoản đã cố định, muốn tăng lên phải đọc sách mới được. Sao người nói chuyện nghe ngứa đòn thế nhở? Vương Viễn đen mặt bảo, chế không dễ tức là chế được đúng không? Đinh lão tiên nói, được thì có được, nhưng đó là đan dược nhị phẩm trở lên, ta tối đa chỉ chế dược thuốc tam phẩm, ngươi đi tìm sư phụ ta mới được. Sư phụ ngươi? Vương Viễn nghe vậy, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh một nam nhân trung niên thích thở ngắn than dài. Là tên, Tề Ứng luôn mồm nói chuyện và đọc thơ như tâm thần đó hả? Vương Viễn hỏi. Ừ. Đinh lão tiên gật đầu đáp, mấy năm trước lão Tề bị kích thích, có thù hằn lớn với quang minh sứ Dương Tiêu của ma giáo. Nếu ngươi đến tỉnh y, y chắc chắn sẽ bảo ngươi đi giết Dương Tiêu. Quang minh sứ là cấp bậc gì? Vương Viễn hỏi một vấn đề khác. Dưới giáo chủ ma giáo chính là quang minh sứ. Đinh lão tiên so ra khá hiểu rõ tình huống của ma giáo. Vương Viễn không còn gì để nói. Hay lắm, tên Dương Tiêu này mạnh ngang cao tăng đời chữ huyền của Thiếu Lâm tự, giết y đúng là chẳng dễ dàng gì. Võ đăng Trương Thúy Sơn và ma giáo Ân Tố Tố đặc biệt tới đây cầu y. Ngay lúc Vương Viễn đang nhíu mày suy tư làm sao để giết chết Dương Tiêu, lấy lòng Tề Ứng, đột nhiên một giọng nói quen thuộc từ nơi không xa truyền tới. Vương Viễn quay đầu theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy Trương Thúy Sơn đang ôm Trương Vô Kỵ đứng bên kia bờ suối đối diện nhà tranh. Đứng cạnh Trương Thúy Sơn còn có một thiếu phụ xinh đẹp, chắc hẳn đây chính là mẹ của Trương Vô Kỵ Ân Tố Tố. Yêu nữ ma giáo quả nhiên là danh bất hư truyền, dáng dấp nhìn qua có mấy phần quyến rũ. Đinh lão tiên cứ nhìn không rời mắt, trong miệng thì lẩm bẩm, thiếu phụ, cưỡi mây đạp gió. Chật chật, cái tên không biết xấu hổ này, đã có gái cả quả núi Nga Mi, rồi mà còn cảm thấy hứng thú với một người đẹp hết thời của ma giáo, quả nhiên tâm lý gã có vấn đề. Ờ, Ngưu Thiếu Hiệp cũng ở đây à? Lúc này, Trương Thúy Sơn cũng nhìn thấy Vương Viễn, dẫn theo Ân Tố Tố vượt qua dòng suối nhỏ, di chuyển lên xuống mấy lần đã bay tới trước mặt Vương Viễn, sau đó chỉ vào hắn vào giới thiệu với Ân Tố Tố. Hắn chính là Ngưu Thiếu Hiệp mà ta đã kể. Ha ha. Ân Tố Tố nở nụ cười quyến rũ, cảm thán, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, tài hoa hào hùng, quả thực là tuấn kiệt võ lâm. A Di Đà Phật. Vương Viễn chắp tay trước ngực niệm Phật. Ân Tố Tố này đúng là người thành thật. Chậc chậc. Đám người Bôi Mạc Đình nghe vậy đều bĩu môi. Mắt nhìn kiểu gì vậy, tuấn tú lịch sự dùng trên người tên này được à? Phái võ đang. Ha ha. Bấy giờ có tiếng Hồ Thanh Ngưu từ trong nhà truyền ra. Hồ mỗ ta có thể diện lớn thật. Đáng tiếc ngươi tới không khéo rồi, lão phu đang mắc bệnh đậu mùa, không thể tiếp khách, các ngươi mau về đi. Chuyện này, Trương Thúy Sơn bị chủ nhà chặn cửa không cho vào, bấy giờ thân hình đột nhiên thoát lên một cái, y nói, mẫu thân của tiểu nhi chính là con gái của én lão tiền bối giáo chủ Thiên Ưng giáo, cũng không tính là người phái võ đang. Có như vậy cũng không cứu được. Hồ Thanh Ngư từ chối thẳng thừng, các ngươi nhanh cút đi. Trước khi ta khỏi bệnh, ai cũng không chữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhưng Trương Thúy Sơn vừa định nói thêm gì đó, Vương Viễn đã đột nhiên hô to lên, Hồ lão sư, chúng hàn độc huyền minh thần trưởng thì phải chữa trị như thế nào? Vương Viễn vừa dứt lời, Hồ Thanh Ngưu câm lặng tại chỗ. Ken két, theo một tiếng động trong trẻo vang lên, cửa nhà tranh mở ra, một nam nhân trung niên thân hình gầy gò đi từ trong đi ra. Nam nhân trung niên kia dùng vải che kín mặt, đi mấy bước đã đến cạnh Trương Thúy Sơn, vươn tay đặt lên mạch môn của Trương Vô Kỵ. Đồng thời lão lẩm bẩm trong miệng, ừm, quả nhiên là hàn độc của huyền minh thần trưởng, quỷ dị. Hồ thần y, có thể trị không? Trương Thúy Sơn kích động hỏi. Ta nói sẽ chữa trị cho hắn ạ. Hồ Thanh Ngưu lạnh lùng hỏi ngược lại, sau đó lại quay về phòng, không nói thêm câu gì nữa. Hồ Thần Y có ở đó không? Không đợi Trương Thúy Sơn tiến lên tiếp tục truy hỏi, một giọng nói khác lại vang lên bên tai mọi người, chỉ thấy lần này là một cô nương dẫn theo một bé gái đi tới trước nhà tranh. Là ngươi? Trương Thúy Sơn đưa mắt nhìn cô nương kia, lại nhìn bé gái bên cạnh, mặc dù nghe lời nói có vẻ hai người quen biết nhau, nhưng vẻ mặt của Trương Thúy Sơn lại chẳng vui sướng chút nào. Ồ, đám Vương Viễn để ý thấy biểu cảm của Trương Thúy Sơn, xong lại liếc mắt nhìn Ân Tố Tố, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ hóng hớt. Chàng Tu La à? Vương Viễn vô cùng hứng thú gửi tin đùa cợt trên kênh đội. Có cái dám ấy. Đình Lão Tiên nói, cô nương kia chính là đệ tử kỳ hiểu phù của phái Nga Mi, có hôn ước với En Lục Hiệp Võ Đang. Kết quả chưa lập gia đình đã sinh ra một đứa con gái. Hiện giờ bởi vì chuyện này mà quan hệ giữa Võ Đang với Nga Mi hết sức khó xử. Uầy uầy ghê vậy hả? Đừng bảo kia là con gái của Trương Thúy Sơn đấy nhé. Vương Viễn lại bắt đầu nói linh ta linh tinh. Mẹ nó biết là của ai? Cũng có thể là Trương Tam Phong. Bôi Mạc Đình còn tám nhảm hơn cả Vương Viễn. Cút cút cút cút cút. Mario tỏ vẻ khó chịu. Trương Ngũ Ca, huynh cũng ở đây ạ. Kỳ Hiểu Phù nhìn thấy Trương Thúy Sơn thì lúng túng lên tiếng chào hỏi với y. Trương Thúy Sơn không lạnh không nhạt ừ một tiếng, không tiếp tục để ý Kỳ Hiểu Phù nữa. Người bị bệnh gì vậy? Vương Viễn tiến lại hỏi. Tới đây tìm Hồ Thanh Ngưu quá nửa là vì chữa bệnh, Vương Viễn làm thầy thuốc, nghiện, Huyền Minh Thần Trưởng trị không được, vậy những bệnh khác chỉ cần có Bách Khoa Toàn Thư Hồ Thanh Ngưu, ở đây vẫn có thể chữa được. Nhìn bộ dáng của nàng hẳn là bị người ta đả thương thái âm phế mạch. Lần này Hồ Thanh Ngưu không cần Vương Viễn lên tiếng hỏi đã nói thẳng, dùng kim châm huyệt vân môn, hoa cái trên ngực, xích chạch trong khuỷu tay của nàng ta, cả thảy bảy huyệt đạo là cứu được. Ha ha, không hổ kiến tử bất cứu Hồ Thanh Ngưu, y thuật quả nhiên cao siêu. Những người ta đánh bị thương ngươi đều có thể cứu được. Hồ Thanh Ngưu vừa dứt lời, một giọng nói già nua từ xa truyền tới. Vị này là... Trương Thúy Sơn nghe thấy giọng nói này thì mặt biến sắc. Tiếng nói kia hiển nhiên cách đây rất xa nhưng lại giống như văng lên bên tai mỗi người. Nội công của người này rất thâm hậu. Lại có thêm người tới nữa hả? Vương Viễn cạn lời, lão Hồ không phải ẩn cư ở Hồ Điệp Cốc sao? Trong nhà đúng là náo nhiệt. Hồ Thanh Ngưu trái lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Lão nhìn về nơi xa, lạnh nhạt nói, quả nhiên là bà, nên đến thì chung quy sẽ đến. Lúc Hồ Thanh Ngưu đang nói chuyện, một bóng người chậm rãi tiến đến. Người tới là một lão bà, sau lưng bà ta cũng có một bé gái. Bé gái kia hết sức xinh đẹp, hai hàng lông mày giống Ân Tố Tố đến bảy phần. Là bà. Kỳ Hiểu Phù nhìn thấy lão thái thái kia thì kinh hoàng nói, bà đuổi tới tận đây sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai, đáng giá để ta truy sát? Lão bà kia liếc mắt nhìn Kỳ Hiểu Phù, nói, ta tới đây tìm Hồ Thanh Ngưu. Nói rồi, lão bà kia bước từng bước đến gần Hồ Thanh Ngưu, sắc mặt dần trở lên hung ác. Năm đó ngươi lấy lý do không cứu chữa cho người ngoài ma giáo để từ chối. Thấy chết mà không chịu cứu chồng ta, bây giờ tại sao lại đi cứu tiện nhân phái Nga Mi này? 2. Hồ Thanh Ngưu thở dài một tiếng, kim hoa bà, không ngờ chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi mà bà còn ghi hận trong lòng. Sau khi nghe hai người nói qua nói lại mấy câu, đám Vương Viễn xem như đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra mười mấy đệ tử các đại môn phái lúc trước và Kỳ Hiểu Phù hiện tại đều bị người tên là Kim Hoa bà đánh bị thương. Sau đó Kim Hoa bà lại ép họ đến Hồ Điệp Cốc cầu y. Sở dĩ bà ta làm như vậy vì nhiều năm trước Hồ Thanh Ngưu không chịu cứu chồng bà ta. Bố tổ sư nó, hóa ra tất cả chỉ là một trận gây rối. Nói chung là, Hồ Thanh Ngưu mở phòng khám tư nhân cho riêng ma giáo, mà lúc trước theo quy củ không cứu người ngoài ma giáo, lão không chạy chữa cho chồng Kim Hoa bà xem như còn hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ Hồ Thanh Ngưu lại ra tay cứu giúp Kỳ Hiểu Phù, tự tay phá vỡ quy củ. Kim Hoa bà chỉ chờ mỗi cơ hội này. Ngươi bảo là không cứu người ngoài ma giáo mà. Nguyên tắc của ngươi đâu rồi? Có thể cứu người phái Nga Mi sao không thể cứu chồng ta? Nhìn ta ngứa mắt hả? Coi lão nương giết chết ngươi. Nói đi cũng phải nói lại, Hồ Thanh Ngưu đưa ra quy củ thối nát kia mà có thể sống đến tận bây giờ, cũng chẳng dễ dàng gì. Bớt nói nhảm. Chịu chết đi. Kim Hoa bà không thèm lằng nhằng với Hồ Thanh Ngưu, động cơ và lý do giết người đã đầy đủ. Bà ta vươn tay ý đồ đập một chưởng vào trán Hồ Thanh Ngưu. Ôi mà nó! Đám Vương Viễn thấy lão bà bảo giết người là giết ngay được thì giật hết cả mình. Trường Tình Tử còn hết hồn hơn. Bởi vì nhiệm vụ của y là bảo vệ vợ chồng Hồ Thanh Ngưu an toàn, lúc này có người đến giết lão, y tất nhiên không dám thờ ơ. Một chưởng của Kim Hoa bà còn chưa giáng xuống, Trường Tình Tử đã thuận tiện vung tay lên. Phụt! Một đám sương mù màu xanh tạt thẳng vào người Kim Hoa bà. Bích Lân Yên! Kim Hoa bà cũng là người có tiếng trên giang hồ, tất nhiên biết chỗ mạnh của Bích Lân Yên, lập tức thu hồi trưởng lực lùi về sau một bước. Lúc này Đinh Lão Tiên cũng xông lại, túm lấy Hồ Thanh Ngưu chạy mất. Bôi Mạc Đình đâm trường kiếm ra, hướng thẳng vào yết hầu của Kim Hoa Bà Bà. Kiếm pháp ác độc thật. Kim Hoa Bà Bà hừ lạnh một tiếng, nhấc quải trượng trong tay lên, đánh bốp một phát lên thân kiếm của Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dần, trường kiếm gãy thành hai mảnh, đồng thời trên đầu y nhảy lên ký hiệu đoạn mạch. Trời ơi, kiếm của ta. Bôi Mạc Đình rớt nước mắt như mưa. Trường Tình Tử cũng tê cả da đầu một hồi. Lão bà bà này nhìn dáng vẻ như sắp gần đất ra trời nhưng sức lực lại rất lớn, mới đánh một phát đã khiến Bôi Mạc Đình dính trạng thái đoạn mạch, lực phán định này đúng là làm người ta bất ngờ. Người chơi trong trạng thái đoạn mạch, võ công sẽ hoàn toàn biến mất. Thân hình Bôi Mạc Đình đột nhiên phát run. Mau nhận lấy cái chết. Kim Hoa bà bà giận dữ mắng to, duỗi tay phải ra đập một trường vào ngực Bôi Mạc Đình. Lão bà bà có thể lực kinh người, nội công lại thâm hậu, thân thể nhỏ bé của Bôi Mạc Đình sao có thể chịu nổi một trường này. A Di Đà Phật. Mắt thấy Bôi Mạc Đình sắp bị Kim Hoa bà bà đánh cho toi mạng, thì đột nhiên có tiếng niệm Phật vang lên bên tai mọi người, đồng thời một quầng ánh sáng vàng hiện lên, một hòa thượng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Bôi Mạc Đình. Hòa thượng kia chính là Vương Viễn. Kim Hoa bà bà chỉ cảm thấy trường lực mất kiểm soát, đập thật mạnh lên người Vương Viễn. Một trường vừa giáng xuống, cánh tay Kim Hoa bà bà chua xót, bị đẩy lùi lại mấy bước, mà Vương Viễn lại chẳng nhúc nhích một bước. Giỏi cho tên Hồ Thanh Ngưu, mời được cao thủ thiếu lâm đến đây. Kim Hoa bà bà ngạc nhiên nhìn Vương Viễn, ánh mắt hung tợn hướng về phía Hồ Thanh Ngưu. Mà đúng vào lúc này, Mario muôn đời âm hiểu xảo trá đã mò tới sau lưng Kim Hoa bà bà, cong năm ngón tay, sử dụng chiêu hổ trào tuyệt hộ thủ tóm lấy phần lưng của bà ta. Phập, năm ngón tay của Mario cắm trên lưng Kim Hoa bà bà, nhưng bà ta cứ như thể chẳng có cảm giác gì cả. Mario thầm cả kinh, cảm giác lúc tóm xuống có hơi quỷ dị, cứ như chộp vào mặt nước, hoàn toàn không cảm nhận được lực. Từ khi nào phái võ đang lại có võ học hạ lưu như vậy? Kim Hoa bà bà xoay người lại, vừa phun lời rác rưởi vừa vung tay vả hai phát chan chát vào mặt Mario. Ấy ra. Kim Hoa bà bà có sức lực lớn, dù Mario ra mặt cực dày, ăn hai cái bạt tay cũng phải nổ đom đóm mắt, thanh máu tụt thẳng xuống 1/3, choáng váng tại chỗ. Vương Viễn thấy thế nhịn không được nhíu mày. Lão bà bà này khá lắm, dáng vẻ trông như đụng một cái là ngã lại có thể ra tay mạnh mẽ như vậy, đánh chiêu nào là khống chế chiêu đấy. Võ học khống chế là loại mạnh nhất trong trò chơi. Lực sát thương của nó chưa chắc đã cao nhưng lại cực kỳ đáng ghét, khi đánh lên người mục tiêu có thể khiến họ mất sức đánh trả. Có khi đến lúc chết cũng chưa phản kháng được một chiêu. Nếu không phải Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, chỉ sợ lúc dính một trường vừa rồi cũng bị bà ta khống chế. Bà ta muốn giết ân nhân cứu mạng của ngươi đấy, đừng có khoanh tay đứng nhìn vậy chứ. Vương Viễn liếc mắt nhìn Kỳ Hiểu Phù, lớn tiếng nói. Kỳ Hiểu Phù kéo con gái ra sau, lúc này mới rút trường kiếm, lao thẳng về phía Kim Hoa bà bà. Là do ngươi tự tìm đường chết. Kim Hoa bà bà có tu vi bực nào chứ? Kỳ Hiểu Phù há có thể là đối thủ của bà ta, thấy nàng rút kiếm vọt tới, bà ta lại nhấc quải trượng trong tay lên. Keng! Trường kiếm của Kỳ Hiểu Phù theo tiếng vang mà đứt lìa. Kim Hoa bà bà lập tức bồi thêm một cước vào bụng nàng. A! Kỳ Hiểu Phù kêu thảm một tiếng, người cong xuống dưới. Kim Hoa bà bà giơ quải trượng trong tay lên cao, rồi nện thật mạnh vào đầu Kỳ Hiểu Phù. Quải trượng này đánh gãy được hai cây kiếm, có thể thấy nó rất rắn chắc, sắt thép cũng không ngăn lại cứ nói chi là thân thể người phàm. Mẹ ơi! Con gái Kỳ Hiểu Phù thấy thế nghẹn ngào gào lên. Di hình hoán vị của Vương Viễn còn đang trong thời gian làm lạnh, hơn nữa mục đích của hắn là bảo vệ vợ chồng Hồ Thanh Ngưu. Sự sống chết của Kỳ Hiểu Phù không quan hệ quá nhiều đến hắn, NPC quần chúng có cứu hay không cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Vụt! Ngay khi Kim Hoa bà bà định di chuyển quải trượng sang ngang tính nện đầu Kỳ Hiểu Phù, thì chỉ nghe vụt một tiếng, một thanh kiếm vỏ dài 3 thước đâm nghiêng duỗi ra, gác trên đầu Kỳ Hiểu Phù. Soạt! Quải trượng của Kim Hoa bà bà nện lên vỏ kiếm, im hơi lặng tiếng gãy thành hai đoạn, trong đó một nửa mang theo tiếng gió bay về phía Vương Viễn. Đù má! Kia là kiếm gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, thuận vỏ kiếm nhìn lên trên, chỉ thất một lão Nico áo xám nắm lấy kiếm đứng cạnh Kim Hoa bà bà. Dáng dấp lão Nico nọ trông khá đẹp mắt, chỉ là lông mày rủ xuống trông vô cùng quỷ dị. Diệt! Diệt tuyệt sư thái! Vương Viễn và Trương Thúy Sơn nhìn thấy lão Nico nọ thì đồng thời la lên. Thanh kiếm lợi hại thật. Kim Hoa bà bà thấy quải trượng trong tay mình bị đánh gãy làm đôi, thì cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Quải trượng của Kim Hoa bà bà không phải vật tầm thường, nó chính là đặc sản đáy biển cạnh đảo Linh Xà, tên là san hô kim, do nhiều dạng kim loại đặc biệt hỗn hợp với san hô, lại trải qua hàng vạn năm dưới đáy biển sâu mới tạo thành hình. Quải trượng này gọt sắt như cắt đậu hũ, đánh vào đá như đánh bịch bông. Bất kể là binh khí sắc bén cỡ nào, đụng phải nó chỉ có gãy lìa. Hơn nữa Kim Hoa bà còn có thể lực mạnh mẽ và nội lực hùng hậu, có thể nói là không gì phá nổi. Vậy mà lúc này quải trượng lại bị người ta tiện tay cầm kiếm chém thành hai nửa, hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động, cứ như xé giấy, đủ để thấy thanh kiếm kia sắc đến mức nào, nói là chém sắt như chém bùn cũng chẳng thấy khoa trương. Chuyện càng đáng sợ hơn chính là thanh kiếm này từ đầu đến cuối không hề rời khỏi vỏ. Kiếm chưa ra khỏi vỏ đã có uy lực như thế, nếu rời vỏ rồi chẳng phải càng khủng khiếp hơn sao? Trong lúc nhất thời, Kim Hoa bà cũng có chút thất thần. Về phần đám người Bôi Mạc Đình, ánh mắt bọn họ từ đầu đến cuối đều nhìn chòng chọc vào thanh trường kiếm trong tay Diệt Tuyệt Sư Thái. Chỉ thấy thanh kiếm kia có tạo hình cổ xưa, mang theo ánh sáng xanh, trên vỏ kiếm khảm hai chữ vàng, Ỷ Thiên. Trương, Thúy Sơn thầm lẩm bẩm, Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, Ỷ Thiên không hiện, ai dám tranh phong. Ỷ Thiên kiếm. Thanh trường kiếm trong tay Diệt Tuyệt Sư Thái chính là Ỷ Thiên kiếm trong truyền thuyết. Ngưu ca, giết bà ta đi. Bôi Mạc Đình nhìn đỏ cả mắt, vội vàng gào to trong kênh đoàn đội, ta ra giá cao. Nhân dân tệ, mang kiếm này đi bán còn không phải có giá trên 7 chữ số à. Trường Tình Tử không có ý tốt bắt đầu định giá cả. Hơn ấy chứ, thứ này mà bán cho Phi Vân Đạp Tuyết, 8 chữ số cũng được ấy. Mario kích động không thôi. Các ngươi nói khiến ta động lòng rồi đấy. Vương Viễn phụ họa theo. Thần binh lợi khí như thế này, đổi thành ai cũng động lòng cả. Cho dù là một người không thích dùng kiếm như Vương Viễn. Ui ui, các ngươi chớ làm loạn. Đinh Lão Tiên sắp khóc đến nơi rồi. Đinh Lão Tiên là đệ tử Nga Mi Chính Tông. Đám Vương Viễn lại đang trong trạng thái tổ đội với gã. Bọn họ mà làm thịt Diệt Tuyệt ngay trước mắt gã để cướp Ỷ Thiên kiếm, thì chỉ sợ gã sẽ bị đá khỏi sư môn mất. Chuyện này không đơn giản chỉ là khi sư diệt tổ thôi đâu. Đinh Lão Tiên là đệ tử nam duy nhất của phái Nga Mi. Gã phát tài đều nhờ cả hết vào môn phái đấy. Hiểu phù, lại đây. Sau khi trấn áp được Kim Hoa bà, Diệt Tuyệt Sư Thái hung tợn khiển trách Kỳ Hiểu Phù một câu. Kỳ Hiểu Phù vội vàng cúi đầu đi tới sau lưng Diệt Tuyệt Sư Thái. Sau đó, Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn chằm chằm vào Kim Hoa bà và bảo, Kim Hoa bà không ở Linh Xà mà hưởng phúc, đến Trung Nguyên kiếm chuyện làm gì. Kim Hoa bà biết Diệt Tuyệt Sư Thái có thực lực không yếu, hơn nữa bà ta rất kiêng kỵ thiên kiếm trong tay bà cô kia. Tất nhiên là không dám động chân động tay, chỉ cười tủm tỉm nói, chồng ta chết rồi, sống một mình trên đảo buồn bực đến phát chán, bởi vậy ta mới đi khắp nơi, kiếm coi có hòa thượng hay đạo sĩ nào hợp ý không thì lôi về bầu bạn. Phụ nữ cãi nhau quả nhiên như cao thủ so chiêu, lão thái bà này cố ý nhấn mạnh bốn chữ hòa thượng đạo sĩ, hiển nhiên đang giễu cợt Diệt Tuyệt Sư Thái là một Nico mà cũng chạy loạn khắp nơi, lấy đầu mặt mũi dạy đời người khác. Hừ, Diệt Tuyệt Sư Thái mặc dù tính tình không tốt, nhưng khi đối mặt với câu châm chọc của Kim Hoa, bà cũng chỉ hừ lạnh một tiếng mà thôi, tuyệt đối không ra tay lần nữa. Kim Hoa bà nhìn chăm chú trường kiếm trong tay Diệt Tuyệt, mãi sau mới nói, Diệt Tuyệt Sư Thái, ngươi cho ta xem thử mũi kiếm kia được chứ? Diệt Tuyệt Sư Thái lắc đầu, làm màu bảo, kiếm này xuất vỏ không được uống máu người sẽ không chịu trở lại vỏ nữa. Ặc, hai người nghiêm nghị nhìn nhau, mãi một lúc lâu mà chẳng nói lời nào. Giống như Kim Hoa bà kiêng kỵ Diệt Tuyệt Sư Thái. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng kiêng kỵ lão thái bà trước mặt này. Vừa rồi khi Diệt Tuyệt Sư Thái vung kiếm tấn công, mặc dù chém đứt được quải trượng của đối phương, nhưng khi xuất kiếm còn kèm theo Nga Mi Cửu Dương Công bà tu luyện 30 năm. Cỗ thần công này đụng trúng người Kim Hoa bà lại cứ như rơi xuống đại dương mênh mông, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ khiến quần áo của bà ta động đậy chứ không ép lùi được bước nào. Có thể thấy tu vi của lão thái bà này cực cao, hoàn toàn không thua kém mình. Hiểu phù, ngươi đi theo ta. Diệt Tuyệt Sư Thái không tiếp tục nhìn Kim Hoa bà nữa, mà vẫy tay với Kỳ Hiểu Phù, trực tiếp đi xa. Mẹ! Con gái Kỳ Hiểu Phù thấy thế vội vàng chạy đuổi theo sau. Kỳ Hiểu Phù biết Diệt Tuyệt Sư Thái tìm mình chắc chắn không có chuyện gì tốt, vội vàng nói với đứa con, bất hối, chờ ở chỗ này nhé. Mẹ! Bé gái hốc mắt rưng rưng, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn dừng sức gật nhẹ đầu. Không ổn rồi, Ỷ Thiên kiếm định đi. Vương Viễn thấy Diệt Tuyệt Sư Thái định rời đi thì vội vàng nói. Lão Tiên, mau đuổi theo, đừng để Ỷ Thiên kiếm chạy mất. Lúc này ở trong mắt đám người Vương Viễn chỉ có Ỷ Thiên kiếm. Diệt Tuyệt chẳng qua chỉ là một vật dẫn. Đinh Lão Tiên là đệ tử phái Nga Mi, lúc này theo sau hẳn sẽ không bị hoài nghi. Ta không ổn đâu. Đinh Lão Tiên đưa mắt nhìn Diệt Tuyệt, lại liếc mắt nhìn mọi người, cảm thấy rất khó xử. Vậy để ta đi. Vương Viễn nói. Đừng, ta đi. Đinh Lão Tiên vội vàng đồng ý, nói đùa gì đấy. Tên hòa thượng khốn nạn này là loại mặt hàng gì Đinh Lão Tiên biết quá rõ rồi, để hắn theo sau không chừng lại gây ra tai họa ngầm, đến lúc đó lại liên lụy đến bản thân. Hồ Thanh Ngưu, chịu chết đi. Sau khi diệt tuyệt sư thái cứu kỳ hiểu phù rồi rời đi, ánh mắt Kim Hoa bà trở lên rét lạnh, bà ta tiếp tục xông lên, thân hình thoát một cái đã xông đến trước mắt Hồ Thanh Ngưu, vung tay tính nện. Đám Vương Viễn lại phải quần đấu với Kim Hoa bà. Kim Hoa bà ra chiêu nào chiêu nấy đều có hiệu quả khống chế, cực kỳ khó đối phó. Bích Lân Yên của Trường Tình Tử có tỷ lệ chính xác không cao, muốn ném trúng cao thủ như Kim Hoa bà là chuyện vô cùng khó khăn. Hổ Trảo Tuyệt Hộ Thủ của Mario không có tác dụng quá lớn với phụ nữ. Bôi Mạc Đỉnh mất kiếm nên thực lực sụt, giảm một ngưỡng khá lớn. Vương Viễn dĩ nhiên có Kim Cương Bất Hoại Thần Công hộ thể, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng tự vệ được thôi. Còn Hồ Thanh Ngưu thì mặc dù y thuật cao đấy, nhưng bàn về võ công thì chỉ là một kẻ bò đi. Mục đích của Kim Hoa bà chính là giết chết Hồ Thanh Ngưu. Bốn người Vương Viễn phải bảo vệ lão, hoàn toàn không phát huy được hết sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời lại bị Kim Hoa bà áp chế đến độ không có sức chống trả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mắt thấy Kim Hoa bà từng bước áp sát Hồ Thanh Ngưu, sắp đạt thành mục đích đến nơi rồi, Vương Viễn đột nhiên lớn tiếng nói, Trương Ngũ Hiệp, ngươi còn không ra tay thì con của ngươi không sống nổi nữa đâu. Trương Thúy Sơn nghe vậy hơi ngẩn ra, khổ sở nói, chuyện này không hợp quy củ. Đây là nhiệm vụ của người chơi, NPC như Trương Thúy Sơn không tiện nhúng tay vào. Vậy con của ngươi chỉ đành chờ chết. Vương Viễn nói, mục tiêu của Kim Hoa bà là Hồ Thanh Ngưu. Lão chết rồi coi ai cứu con của ngươi. Chúng ta có cứu lão cũng không cứu con ta. Ân Tố Tố trông có chút hả hê khi nhìn lão già kia gặp nạn. Đậu má, đầu óc của bà cô này còn xoay chuyển nhanh hơn Trương Thúy Sơn. Rốt cuộc ngươi ngốc hay không ngốc vậy? Vương Viễn bắt đầu giở mánh lừa người vào chồng. Hồ Thanh Ngưu là loại sẽ nợ ân tình của người khác à? Đây chính là cơ hội duy nhất của ngươi. Nhưng, Trương Thúy Sơn còn muốn từ chối. Vương Viễn lại nói, Kim Hoa bà giết người vô tội vạ, làm loạn Trung Nguyên, là kẻ tội ác tày trời. Yên tâm đi, ngươi giết bà ta là vì dân trừ hại, hành động hiệp nghĩa. Đúng. Trương Thúy Sơn nghe vậy hai mắt lập tức tỏa sáng. Ngươi nói đúng. Vừa nói y vừa giao Trương Vô Kỵ lại cho Ân Tố Tố, sau đó rút binh khí ra tung người nhảy lên. Trương Thúy Sơn thổi nhỏ đi theo Trương Tam Phong học nghệ. Tình cảm như cha con, y cũng là người có thiên tư ngộ tính cao nhất trong 7 vị đệ tử của Trương Tam Phong, đồng thời là người có hy vọng thừa kế y bát của lão nhất. Nếu không phải y lang thang bên ngoài nhiều năm, thực lực chắc chắn không thua kém Du Liên Châu bao nhiêu. Song Trương Thúy Sơn dù gì cũng là một trong thất hiệp võ đang, tu vi xem như khá cao, so ra chỉ thua kém chút xíu với đám người cấp bậc cao thủ như Diệt Tuyệt, vào Kim Hoa bà mà thôi. Bốn người Vương Viễn đối đầu với Kim Hoa bà. Mặc dù đang rơi vào thế yếu nhưng hoàn toàn là vì Hồ Thanh Ngưu, làm vướng chân vướng tay, thực lực cá nhân của bọn họ thực ra cũng không yếu hơn bà ta. Lúc này Trương Thúy Sơn gia nhập cuộc chiến, vào giúp một tay nên tình thế trực tiếp đảo ngược. Trương Thúy Sơn có biệt hiệu là Thiết Hoa Ngân Câu, tay trái nắm móc câu bạc đầu hổ, tay phải cầm phán quan bút bằng thép dòng, quả nhiên là uy lực vô cùng. Quải trượng trong tay Kim Hoa bà đã bị Diệt Tuyệt đánh gãy, đành phải dùng tay không đối địch. Dĩ nhiên sẽ khó ngăn chặn hơn khi đối mặt với Trương Thúy Sơn cầm hai món binh khí. Chỉ thấy Trương Thúy Sơn lao tới sau lưng Kim Hoa bà, phán quan bút điểm nhẹ về phía trước, thẳng vào huyệt linh đài của bà ta, đồng thời y không quên hét lớn một tiếng, coi chừng sau lưng. Đầu óc tên này đúng là có vấn đề. Hành vi thiểu năng của Trương Thúy Sơn khiến Trường Tình Tử và Bôi Mạc Đình phải lườm nguýt. Người chơi tất nhiên không hiểu được tam quan của NPC chính phái. Trương Thúy Sơn là người hiệp nghĩa, tự nhận mình quang minh lỗi lạc. Cho dù đối phương có là kẻ ác độc như Kim Hoa, bà y cũng không muốn đánh lén sau lưng, cho nên lúc ra tay mới lên tiếng nhắc nhở. Đổi lại là Hòa Thượng Vương Viễn, quá nửa hắn sẽ đánh xuống mà chẳng thèm rên một tiếng. Ngươi! Kim Hoa bà nghe tiếng đột nhiên giật mình, vội vàng quay người lại, duỗi tay phải ra, nắm lấy phán quan bút của Trương Thúy Sơn. Cùng lúc đó, chiếc móc câu bạc mà Trương Thúy Sơn cầm bên tay trái bất ngờ vẩy mạnh lên trên. Xoẹt xoẹt! Áo Kim Hoa bà bị Trương Thúy Sơn rạch ra một lỗ lớn. Cùng lúc đó Mario cũng tiến lên, tay phải khẽ chỉ về phía trước, một đạo chỉ kình, như có như không điểm vào cổ tay đang cầm phán quan bút của Kim Hoa bà. Ối! Cổ tay Kim Hoa bà tê dần, vô thức buông lỏng tay, đồng thời trên đầu xuất hiện ký hiệu bị điểm huyệt. Tham chỉ hợp. Mario học được chỉ pháp điểm huyệt ở chỗ sư phụ A Châu, uy lực của chiêu này mặc dù bình thường nhưng lại có hiệu ứng điểm huyệt khống chế, tính thực dụng cực cao. Mario thường xuyên điểm huyệt khống chế đối thủ. Sau đó lại dùng Hổ Trảo Tuyệt Hộ Thủ để trà đạp mục tiêu một cách không kiêng dè. Dẫu thế nào Kim Hoa bà cũng là boss, có tính kháng cực cao đối với công pháp khống chế. Tham hợp chỉ của Mario mà điểm lên người chơi hoặc NPC, Cấp thấp thì ít ra có thể định thân từ 3 giây trở lên, nhưng sử dụng trên người Kim Hoa bà thì lại có tác dụng cực ngắn, chưa đến 1 giây bà ta đã khôi phục hành động. Nói là điểm huyệt định thân chẳng bằng bảo là cứng ngắc trong chốc lát. Song nhờ có vậy mà Trương Thúy Sơn đã rút được tay phải về và đoạt lại phán quan bút, ngay sau đó y lại duỗi tay về phía trước, đâm vào huyệt vị trên ngực trái Kim Hoa bà. Cùng lúc đó, trách dưới cánh tay Trương Thúy Sơn, một bàn tay to như cái mẹt nhỏ mang theo trường lực mạnh mẽ, cũng đập thật mạnh lên ngực lão thái bà. Ngã Phật từ bi. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Kim Hoa bà phun ra một ngụm máu, ngã rầm xuống đất. Ngã Phật từ bi, tính đến hiện tại là chiêu thức có uy lực mạnh nhất trong Đại Kim Cương Trưởng, dưới hiệu quả cộng thêm của Phật Pháp tầng 10 và thần công Dịch Cân Kinh, uy lực của nó càng mạnh thêm, cho dù là cao tăng đời chữ huyền của Thiếu Lâm tự cũng không dám đón đỡ trực diện. Bây giờ nó cứ thế đập thẳng vào ngực Kim Hoa bà, cho dù bà ta có nội lực hùng hậu thật, thì chúng một chiêu này cũng phải mất nửa cái mạng. Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Kim Hoa bà suy cho cùng vẫn là cao thủ có tiếng, sau khi đáp xuống đất thì lộn nhào đứng dậy, khẽ lau máu rỉ ra bên khóe miệng. Bà ta nói liền ba tiếng giỏi lắm rồi sắc mặt đột nhiên trắng bệch ra, Thiếu Lâm võ đang quả nhiên là danh bất hư truyền. Trương Ngũ Hiệp, bà già này sẽ nhớ kỹ ngươi. Kim Hoa bà. Trương Thúy Sơn ngừng tay, chắp tay với Kim Hoa bà rồi nói, ta vốn không muốn làm bà bị thương, chỉ cần bà không quấy rầy hồ thần y nữa, ta bằng lòng tha cho bà một mạng. Hừ, chúng ta núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Kim Hoa bà bỏ lại một câu, lùi một bước rồi quay đầu định rời khỏi đây. Vương Viễn thấy thế bèn lớn tiếng hô hào Trường Tình Tử, sao còn chưa ra tay, ngươi tính đợi đến khi nào nữa? Hắn vừa nói vừa lôi thiền trượng ra, sử dụng thích già trịch tượng công ném thẳng vào lưng Kim Hoa bà. Kim Hoa bà nghe có tiếng gió đằng sau, vội vàng vận chuyển nội lực đón đỡ. Mà lúc này Bích Lân Yên của Trường Tình Tử cũng bay đến bên cạnh bà ta. Bích Lân Yên dính vào người thì nhen lửa, gặp được chân khí nội công, tựa như lửa cháy lại được đổ thêm dầu. Xoẹt. Theo một tiếng quẹt diêm vang lên, một luồng lửa màu xanh lục nháy mắt bao trùm cả người Kim Hoa bà. Bị ngọn lửa thiêu đốt, phản ứng của người bình thường tất nhiên là vận công chống cự, Kim Hoa bà cũng không ngoại lệ, lập tức ra sức vận chuyển nội lực lên, kết quả độc hỏa trên người càng được thế bùng cháy dữ dội. A, đám các ngươi không giữ lời. Giữa tiếng kêu thảm thiết và thê lương, Kim Hoa bà tuyệt vọng bị thiêu sống trước mặt mọi người. Ôi, Trương Thúy Sơn thấy thế, có chút không đành lòng bảo, bà ta tuổi tác đã lớn như vậy rồi, cần gì đuổi cùng giết tận. Huống hồ ta đã đồng ý sẽ thả bà ta đi. Bố tổ sư nhà nó, tên này đúng là thánh mẫu. Vương Viễn nghe được lời Trương Thúy Sơn nói thì không khỏi nhíu mày. Trương Thúy Sơn này đúng là phiền phức. Đối phó với loại người ác độc như Kim Hoa, bà chỉ có trực tiếp giết chết mới là lựa chọn đúng đắn nhất, y lại còn thừa hơi đi thông cảm cho bà ta. Đồng cảm với kẻ ác chính là làm ác. Đạo lý này mà cũng không hiểu hả? Còn định dùng tình yêu cảm hóa một bà già đã làm chuyện ác nhiều năm hay sao? Ngươi nhận được nhiệm vụ giống bọn ta à? Vương Viễn hỏi ngược lại. Không hề. Trương Thúy Sơn lắc đầu. Vậy ngươi có gia nhập vào đội ngũ của bọn ta không? Vương Viễn lại hỏi. Cũng không. Trương Thúy Sơn tiếp tục phủ nhận. Vậy không phải dễ giải quyết rồi sao? Vương Viễn nói, ngươi là ngươi, bọn ta là bọn ta. Ngươi nói tha cho bà ta nhưng bọn ta có nói tha đâu. Lão thái bà này mất chồng, sống lẻ loi hiu quạnh mấy năm cũng chẳng sung sướng gì. Ta tiễn bà ta đi đoàn tụ với chồng cũng coi như là công đức vô lượng. Chuyện này, Trương Thúy Sơn á khẩu không đáp lại được. Mặc dù y cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào ấy, nhưng dáng vẻ Vương Viễn nói trông rất có đạo lý. Châu bò, đám Trường Tình Tử và Mario phục sát đất, thi nhau gửi tin lên kênh đoàn đội. Vừa nãy nhờ người ta hỗ trợ làm nhiệm vụ thì như con chó, giờ giọng điệu cứng thế nhở. Người thì biết cái gì? Y giúp ngươi làm nhiệm vụ à? Y đang giúp con mình thì có. Vương Viễn khinh bỉ nói. Thật hả? Trường Tình Tử vuốt cằm bảo, mặc dù nghe ngươi nói rất có lý, nhưng sao ta cứ cảm thấy ngươi đang chửi xéo ta? Mấy người bọn họ nói chuyện một hồi, Đinh Lão Tiên cũng quay về. Lúc ra đi, tâm trạng của Đinh Lão Tiên vẫn khá ổn, nhưng bây giờ chẳng biết làm sao mà trên mặt tràn đầy vẻ thương cảm. Ỷ Thiên Kiếm đâu? Thấy Đinh Lão Tiên trở về, Vương Viễn ngay cả thi thể của Kim Hoa bà cũng không kịp sờ. Tiến lên trước hỏi thăm. Đi rồi. Đinh Lão Tiên đáp. Đi rồi. Ngươi để bà ta đi như thế hả? Thế Kỳ Hiểu Phủ tính bỏ con gái ở đây à? Vương Viễn nhìn thoáng qua bé gái cách đó không xa, sốt ruột hỏi. Kỳ Hiểu Phủ nàng ta. Đinh Lão Tiên nói với vẻ mặt nặng nề. Chết rồi. Chết. Chết rồi. Vương Viễn sửng sốt, dồn dập hỏi. Không phải sư phụ nàng ta theo sau hả? Ai giết được nàng ta chứ? Mặc dù Vương Viễn không thân quen mấy với Kỳ Hiểu Phủ, nhưng dù sao mới rồi nàng từng thành đồng đội kề vai chiến đấu với mình, lúc này đột nhiên lại bị giết khiến hắn có chút trở tay không kịp. Phải biết rằng sư phụ của Kỳ Hiểu Phù chính là Diệt Tuyệt Sư Thái đó. Tu vi của Diệt Tuyệt Sư Thái ra sao Vương Viễn đã được chứng kiến. Lão Nico kia có tu vi rất mạnh, hơn nữa trong tay còn cầm Ỷ Thiên Kiếm, cao thủ với cảnh giới mạnh hơn bà ta còn chưa chắc thắng được, không biết là cao nhân phương nào lại giết được đồ đệ ngay trước mặt bà ta. Người giết nàng ta chính là Diệt Tuyệt Sư Thái. Đinh Lão Tiên trầm mặc một lúc mới nói, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Diệt Tuyệt Sư Thái là trưởng môn của phái Nga Mi, bình thường mặc dù nghiêm khắc nhưng làm người khá cương trực công chính. Dù thế nào đi nữa Đinh Lão Tiên cũng không dám tưởng tượng lão thái bà, vậy mà lại tự tay giết chết học trò cưng của mình. Đinh Lão Tiên tận mắt chứng kiến hết thảy, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận được chuyện Diệt Tuyệt Sư Thái sụp đổ thiết lập. Hả? Đinh Lão Tiên còn khó chấp nhận nổi nữa là Vương Viễn, hắn cảm thấy chuyện này thật khó tin, nghi ngờ hỏi, vì sao? Bởi vì, không ổn rồi. Kim Hoa bà chưa chết. Đinh Lão Tiên vừa định nói lý do vì sao Diệt Tuyệt Sư Thái giết chết Kỳ Hiểu Phù thì Mario và Bôi Mạc Đình đột nhiên la toáng lên. Lực chú ý của Vương Viễn lập tức bị hai người kia hấp dẫn, chỉ thấy cách đó không xa Mario đang nhấc thi thể bị thiêu cháy của Kim Hoa bà lên, bộ thi thể kia chỉ là một cái xác rỗng, gió vừa thổi qua đã lúc ẩn lúc hiện. Chuyện gì xảy ra thế? Vương Viễn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì trên đầu nhảy lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Không biết nữa. Mario nói, vừa rồi lúc ta sờ vào thi thể chỉ thấy còn lại mỗi thứ này. Kim Thiền thoát xác. Hồ Thanh Ngưu lại gần lên tiếng giải thích, đó là một thuật dịch dung rất cao siêu. Vậy giờ phải làm sao đây? Trường Tình Tử nhíu mày. Nhiệm vụ của mấy người bọn họ chính là đảm bảo vợ chồng Hồ Thanh Ngưu không bị ai làm hại. Biện pháp đơn giản và hữu hiệu nhất chính là giết chết Kim Hoa bà. Bà ta có võ công chắc tuyệt, nếu không phải có Trương Thúy Sơn ở đây, đám bọn họ chưa chắc có thể bảo vệ được hai vợ chồng Hồ Thanh Ngưu an toàn. Trương Thúy Sơn chắc chắn sẽ không ở đây mãi, đám Vương Viễn cũng không có khả năng trông chừng nhiệm vụ này cả đời. Nếu như chờ đến lúc bọn họ rời đi, Kim Hoa bà quay lại truy sát thì chẳng phải là thất bại trong gang tấc hay sao? Không có vấn đề gì đâu. Hồ Thanh Ngưu cười nhạt một tiếng, khoát tay bảo, bí thuật Kim Thiền thoát xác cần hao tổn công lực cực mạnh mới có thể thi triển được. Lúc này Kim Hoa bà đã bị thương nguyên khí trầm trọng, trong vòng mấy năm cũng chưa thể tu dưỡng đến trạng thái hiện giờ. Lần này may mà có các vị giúp đỡ. Hồ Thanh Ngưu vừa dứt lời, đám Vương Viễn đồng loạt nhận được thông báo của hệ thống, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Soạt, nhiệm vụ bảo vệ lần này có cấp bậc kinh thế hãi tục, phần thưởng hiển nhiên cực kỳ phong phú. Từng luồng sáng vàng lóe lên, một lượng lớn giang hồ lịch duyệt giúp đám Vương Viễn đồng thời tăng lên một cấp. Lúc này Vương Viễn đã lên cấp 45, chỉ thiếu chút kinh nghiệm nữa thôi là có thể lên 46. Sau khi phân phát phần thưởng kinh nghiệm xong, Hồ Thanh Ngư móc từ trong ngực áo ra hai cuốn sách, đưa cho Trường Tình Tử và bảo, hai cuốn sách này chứa kinh nghiệm độc thuật và y thuật cả đời của lão phu và vợ mình, được hai vợ chồng ta bỏ tinh lực cả đời biên soạn nên. Ân cứu mạng không thể không báo đáp, hai cuốn ghi chép kinh nghiệm này xin tặng lại cho các vị thiếu hiệp. Đa tạ. Trường Tình Tử cũng không khách sáo, tiện tay nhận lấy hai cuốn sách. Ồ. Sau khi nhìn thấy thuộc tính của chúng, Trường Tình Tử hơi ngẩn ra, chợt quay đầu sang bảo Đinh Lão Tiên, mau gọi nhị đại ra đi. Đinh Lão Tiên trừng mắt, ngươi muốn chết à, có tin ta? Đinh Lão Tiên còn chưa dứt lời, Trường Tình Tử đã tiện tay chia sẻ thuộc tính của hai cuốn sách lên. Nhị đại gia. Đinh Lão Tiên thấy thế, vội vàng thay đổi giọng điệu ngay. Y kinh. Loại hình, điển tịch y thuật cấp bậc, cao cấp giới thiệu, y học kinh điển thuộc sở hữu của Hồ Thanh Ngưu. Điều kiện học tập, y thuật 30 bối cảnh đạo cụ, điển tịch ghi chép lại kinh nghiệm y học cả đời của Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu, sau khi sử dụng thuộc tính y thuật sẽ tăng lên trên diện rộng. Độc kinh. Loại hình, điển tịch độc thuật cấp bậc, cao cấp giới thiệu, độc thuật kinh điển thuộc sở hữu của Vương Nan Cô. Điều kiện học tập, độc thuật 30 bối cảnh đạo cụ, điển tịch ghi chép kinh nghiệm độc thuật cả đời của độc tiên Vương Nan Cô, sau khi sử dụng thuộc tính độc thuật sẽ tăng lên trên diện rộng. Y thuật và độc thuật là hai thuộc tính cực kỳ đặc biệt của người chơi, bình thường chỉ có người chơi môn phái hệ độc và luyện dược sư mới có. Chỉ số cao thấp của hai thuộc tính này không hề liên quan gì đến bốn thuộc tính chủ đạo của người chơi, nhưng lại quan hệ mật thiết đến đẳng cấp dùng độc và đẳng cấp luyện thuốc. Y thuật và độc thuật càng cao, người chơi có khả năng luyện ra phương thuốc có phẩm chất càng cao, cho nên đối với người chơi chuyên về độc và thuốc thì hai thuộc tính này tuyệt đối là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên để tăng hai thuộc tính này lên lại khó khăn vô cùng, cần luyện một lượng thuốc hoặc độc cực lớn để tích lũy kinh nghiệm, mà tăng lên cũng chỉ chút ít. Hơn nữa điển tịch y học là vật phẩm vô cùng quý hiếm nên thuộc tính tăng lên cũng rất hạn chế. Lấy ngay ví dụ là Đinh Lão Tiên đây, tên này từng học phương thuốc lên đến nghìn vàng, còn ngày ngày ru trong nhà, chỉ chơi đùa với đan dược để tăng kinh nghiệm chế thuốc. Thế nhưng chỉ số y thuật trước mắt của gã chỉ có 30 điểm mà thôi. Với tình trạng y thuật này, gã chỉ luyện chế được vài ba phương thuốc tam phẩm. Muốn điều chế đan dược nhị phẩm hoặc là cao hơn, đẳng cấp y thuật ít nhất cũng phải từ 50 đổ lên. Bởi vậy có thể thấy được, hai bản ghi chép này đối với Đinh Lão Tiên và Trường Tình Tử mà nói rất quý giá. Ý nghĩa của nó không đơn giản là tăng lên chỉ số y thuật thôi, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thực lực cốt lõi của cả hai. Điển tịch chân quý như vậy tuyệt đối là đồ vô giá, đừng nói gọi một tiếng nhị đại gia, cho dù bắt Đinh Lão Tiên gọi ba, chỉ sợ với nhu cầu trước mắt gã cũng không từ chối. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ của Trường Tình Tử, Đinh Lão Tiên đến đây góp vui chút thôi, vốn cho rằng nhiều lắm là nhận được một phương thuốc khá khá nào đó, ai ngờ Hồ Thanh Ngưu lại hào phóng như vậy. Bố tổ sư nó, còn của bọn ta đâu? Mario thấy Trường Tình Tử và Đinh Lão Tiên thu hoạch được phần thưởng quý báu như vậy thì tiến lại gần hỏi, nếu không phải nhờ bọn ta, hai tên ăn hại này sao ngăn cản được Kim Hoa bà? Đúng vậy. Bôi Mạc Đình nói, vì cứu ngươi mà vũ khí của ta cũng mất. Nói đến đây, Bôi Mạc Đình thấy tủi thân không thôi. Mà nó chứ, Đinh Lão Tiên lúc đánh nhau chẳng góp tí sức nào, vẽ vời vài đường rồi chạy mất dạng, cuối cùng nhận được một bản y kinh, trong khi đó vũ khí của y bị mất, cuối cùng lại chẳng được đền đáp gì. Vương Viễn cười hì hì bảo, A-di-đà Phật, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, chuyện sống chết của Hồ Lão Sư không còn liên quan gì đến bọn ta nữa. Sau này nếu ngài bị uy hiếp đến sinh mạng thì đừng trách bọn ta không nể tình. Phải công nhận rằng Vương Viễn rất xấu xa. Lời nói có thâm ý, ý mặt ngoài của Vương Viễn chính là, về sau nếu ngươi gặp phải chuyện tương tự thì bọn ta sẽ mặc kệ. Còn hàm nghĩa sâu xa là, nếu ngươi không cho bọn ta một câu trả lời thỏa đáng, bọn ta đã cứu được ngươi thì cũng có thể làm thịt ngươi. Chuyện này. Hồ Thanh Ngưu cũng không phải người ngu, lập tức hiểu được ý tứ trong lời của Vương Viễn. Lão vội vàng lôi một bình đan dược từ trong ngực áo ra, đưa cho Vương Viễn và bảo, đây là chút lòng thành, của ít lòng nhiều, mong Ngưu đại sư nhận lấy cho. Thiên Vương bảo mệnh đan. Đan dược quý hiếm phẩm chất, nhất phẩm hiệu quả, hồi phục trạng thái ngay lập tức. Số lần sử dụng, 10 trên 10 giới thiệu vật phẩm, thần dược trong võ lâm, có thể hồi phục tinh, khí, thần, trong nháy mắt, xóa bỏ toàn bộ trạng thái khác thường. Trong đại võ tiên, không có cài đặt nước thuốc như trong trò chơi trực tuyến truyền thống, dược phẩm hệ hồi phục và dược phẩm thuộc tính đều là những thứ cực kỳ chân quý. Thiên Vương bảo mệnh đan này thân là đan dược nhất phẩm, có thể khôi phục toàn bộ trạng thái của người chơi trong nháy mắt, và hủy bỏ những trạng thái xấu. Với dược hiệu mạnh mẽ như vậy, nói nó là thần dược PK cũng không quá lời. Chỉ cần người không chết, vậy nuốt một viên thì có thể sống lại một lần. Thứ hàng này hoàn toàn là một sự tồn tại cấp bậc thần dược, trong mắt người chơi bình thường. Thế nhưng đối với Vương Viễn mà nói, lại không có tác dụng gì. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hắn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, lại có dịch cân kinh trên người. Một thân xương cốt sắt thép, trên cơ bản cũng được tính là một nửa trạng thái vô địch. Hiện giờ, người trên thế giới này có thể đả thương được Vương Viễn đều là cao thủ hàng đầu. Với thực lực của bọn họ, sẽ chẳng quan tâm hắn nuốt bao nhiêu viên dược đâu. Ôi! Vương Viễn nhận Thiên Vương hộ mệnh đan. Cũng chẳng thèm nhìn mà thuận tay ném ngay cho Mario ở bên cạnh, sau đó nhìn chằm chằm vào Hồ Thanh Ngưu và nói, lão Hồ này, ngươi không thể qua loa với ta như vậy được, mạng của ngươi đáng giá mấy viên đan dược thôi sao? Không thể đúng không? Nói xong, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay mình. Chuyện này, thấy vẻ mặt này của hắn, Hồ Thanh Ngưu cũng có chút bất đắc dĩ. Sao mình lại gọi một người như vậy tới làm nhiệm vụ chứ? Xem ra nếu không thể lôi ra được thứ gì khiến tên hòa thượng này hài lòng, thì chắc tám phần hắn sẽ giở thủ đoạn hiểm độc với mình, tuyệt đối không phải nói suông thôi đâu. Đúng vậy. Mario ở một bên cũng phụ họa, vật ngoài thân mà thôi, sao quan trọng bằng mạng được chứ? Được rồi, một hòa thượng, một đạo sĩ, kẻ sướng người họa, rõ ràng là đang uy hiếp Hồ Thanh Ngưu, đừng coi vật ngoài thân quan trọng hơn cái mạng nhỏ này. Hồ Thanh Ngưu cũng, không phải loại người tham sống sợ chết, nhưng tình cảm ông ta dành cho vợ mình vẫn rất sâu đậm. Lần này vừa đuổi được sói đói đi thì mãnh hổ lại tới. Ông ta cũng vô cùng bất đắc dĩ. Mình chết cũng được, nhưng nếu để vợ mình chết cùng thì ông hiển nhiên không bằng lòng. Ôi! Hồ Thanh Ngư bị ép đến bất đắc dĩ, thở dài một hơi rồi nói, vật đáng giá trên người ta cũng chỉ có mỗi đan dược, Thiên Vương bảo mệnh đan cũng là do ngày đó tình cờ lấy được, Ngư đại sư không thích thì ta cũng đành chịu. Không phải không thích. Vương Viễn phất tay, chỉ là không cần thôi. Nói đến đây, hắn dường như đột nhiên nghĩ ra gì đó, ngươi nói ngươi chỉ có đan dược, vậy liệu ngươi có đan được cộng thêm ngộ tính không? Cộng thêm ngộ tính á? Cái đó. Hồ Thanh Ngưu hơi sững sờ, nói, ngộ tính chính là thiên phú, làm sao người bình thường có thể nghịch thiên đổi mệnh được. Nhưng, ông ta chuyển đề tài, thuận tay móc một tấm da dê từ trong ngực ra rồi bảo, thật ra ta có một phương thuốc tiên vào mấy năm trước, đáng tiếc ta chỉ giỏi chữa bệnh, không giỏi luyện đan. Ta cũng chưa từng thử qua phương thuốc này, vậy tặng nó cho Ngưu đại sư đấy. Nói xong, Hồ Thanh Ngưu nhét tấm da dê vào trong tay Vương Viễn. Tục thế tiên phương. Phân loại, đan dược cấp bậc, chưa rõ giới thiệu, thuốc tiên mà Hồ Thanh Ngưu có được từ trong hộp đá cổ xưa. Yêu cầu sử dụng, đan dược sư nhất phẩm. Bối cảnh vật phẩm, phương thuốc tiên mà tiên nhân để lại, có thể luyện chế ra tái tạo thần đan chứa đựng tạo hóa. Ngươi thật sự có cả thứ này nữa sao? Nhìn thấy thuộc tính của tấm da dê, Vương Viễn trợn mắt há hốc mồm. Làm bác sĩ đúng là khác bọt, có thêm thứ được gọi là thu nhập ngoài. Vương Viễn chẳng qua chỉ uy hiếp một chút mà thôi, mà Hồ Thanh Ngưu đã thật sự đưa ra một phương thuốc rồi. Đáng tiếc. Y lại nói, đan dược sư nhất phẩm rất khó tìm trên đời. Ngươi cầm phương thuốc này cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Ha ha, cái này không cần ngươi lo. Hắn hơi mỉm cười, nhét tấm da dê vào trong túi. Nói đến đan dược sư nhất phẩm này, thì Vương Viễn thật sự có biết một người, đó chính là sư phụ Tề Ứng của Đinh Lão Tiên. Lão già thần kinh này cả ngày điên điên khùng khùng, nhưng lại là một tên tàn nhẫn, luyện chế đan dược nhất phẩm. Có phương thuốc này, cho dù có liều mạng đến chết cũng phải khiến Tề Ứng luyện ra đan dược cho mình một lần. Của ta đâu, của ta đâu? Bôi Mạc Đình đứng ở bên cạnh nhảy dựng lên. Mario đã cầm Thiên Vương Bảo Mệnh Đan, Vương Viễn đã có được một phương thuốc quý hiếm, chỉ có mỗi tên đáng thương bị gãy binh khí như mình là chẳng có gì hết, lý lẽ ở đâu? Ta thật sự không còn gì nữa đâu. Hồ Thanh Ngưu cũng sắp khóc luôn rồi, mắt thấy mình sắp bị người ta bứt không còn một cọng lông, ông ta không khỏi đau lòng đến tột cùng. Tại sao mình lại chọn sống chứ? Bây giờ chọn chết còn kịp không? Kiếm của ngươi vẫn có thể sửa được thì phải. Thấy Bôi Mạc Đình không chịu buông tha cho Hồ Thanh Ngưu, Vương Viễn hỏi. Có thể sửa thì có thể sửa, nhưng nguyên liệu không cần tiền chắc. Y không phục nói, ta dùng công phu lại dùng vũ khí, ngược lại còn phải sửa binh khí của mình nữa chứ, ý gì đây? Vậy thứ này ngươi có dùng được không? Vương Viễn híp mắt, cầm một nửa cây gậy vàng rồi đưa tới trước mặt Y. Đây là... Nhìn thấy một nửa cây gậy vàng lấp lánh trong tay Vương Viễn, Bôi Mạc Đình cảm thấy vô cùng quen mắt. Thì gậy của Kim Hoa bà đó. Vương Viễn đáp, nói một cách chính xác thì là san hô vàng, nguyên liệu quý giá. Dùng thứ này để sửa quân tử kiếm của ngươi, ít nhất cũng phải tăng lên một phẩm chất ấy chứ. Đậu má, thật hay giả vậy? Y nghe vậy, duỗi ra hai tay ôm lấy san hô vàng trong tay Vương Viễn. Sau khi nhìn thấy thuộc tính, vẻ buồn bực trên gương mặt lập tức biến thành hưng phấn. Đi thôi đi thôi, đi sửa vũ khí thôi. Bôi Mạc Đình là một người đơn giản, sau khi lấy được phần thưởng thì co giò định chạy. Những người khác hiển nhiên cũng không có thời gian ở nơi này tiếp Hồ Thanh Ngưu và vợ chồng Trương Thúy Sơn. Vì thế bọn họ cũng đi theo Bôi Mạc Đình, định rời khỏi Sơn Cốc. Mà Đinh Lão Tiên thì lại đi tới trước mặt con gái của Kỳ Hiểu Phù và nói, em gái, đi thôi, chú sẽ dẫn em về nhà. Đê má, đồ súc sinh nhà ngươi, ngươi còn muốn làm gì đó? Nghe thấy lời nói của Đinh Lão Tiên, Vương Viễn lập tức biến sắc. Mẹ nó, lẽ nào tên khốn nạn này còn định ra tay với trẻ con sao? Nghĩ đến đây, hắn vô thức giơ bàn tay lên. Chỉ cần Đinh Lão Tiên dám có một chút hành động quá đáng nào, thì hắn nhất định sẽ tung một chưởng mà không hề do dự. Tuy rằng mọi người đều ở trong trò chơi, và không có nhiều đạo đức quan như vậy, nhưng Vương Viễn vẫn có giới hạn, có những chuyện tuyệt đối không thể tha thứ. Đám người Bôi Mạc Đình nghe vậy cũng dừng bước chân, nhìn Đinh Lão Tiên với vẻ mặt kinh ngạc, trên gương mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng thầm nghĩ, sao tên này lại là loại người như vậy chứ? Có cần báo cảnh sát không? Đám gia súc các ngươi lại nghĩ gì đấy? Đinh Lão Tiên nhìn, bộ dáng của mấy người Vương Viễn, hiển nhiên cũng nhận ra bọn họ đang nghĩ gì, lập tức cạn lời đáp, nhiệm vụ đấy biết chưa? Trước khi Kỳ Hiểu Phù chết đã kêu ta dẫn con bé tới gặp cha mình. Thật sao? Lão già nhà ngươi sẽ không lừa chúng ta đấy chứ? Mario liếc xéo vào bảo, ta lừa mụ nội ngươi ấy, bằng không các người đi cùng ta đi. Đinh Lão Tiên khẩn trương, ta là loại người mất trí đó hay sao? Vừa nói, gã vừa chia sẻ nhiệm vụ. Nhìn thấy nhiệm vụ hộ tống mà gã chia sẻ, lúc này, mấy người mới buông lỏng cảnh giác, nhao nhao nói, tiễn một đứa trẻ mà thôi, một mình ngươi đi là được. Đúng vậy, có cháu trai mới đi với ngươi. Đám người dựng thẳng ngón giữa lên khinh thường gã. À, đúng rồi, tại sao Diệt Tuyệt lại muốn giết Kỳ Hiểu Phù vậy? Nhìn thấy bé gái đó, Vương Viễn lại nghĩ tới Kỳ Hiểu Phù. Bởi vì Diệt Tuyệt muốn Kỳ Hiểu Phù giết Dương Tiêu. Đinh Lão Tiên đáp, nực cười. Vương Viễn nghe vậy khịt mũi khinh thường bảo. Lão Nico Diệt Tuyệt còn không nắm chắc chuyện này, Kỳ Hiểu Phù có bản lĩnh lớn đến đâu mà đòi giết được Dương Tiêu. Dương Tiêu chính là quang minh sứ của ma giáo, tu vi võ công của y so với Diệt Tuyệt cầm Ỷ Thiên Kiếm, chỉ cao chứ chẳng thấp hơn. Chút bản lĩnh của Kỳ Hiểu Phù ra sao Vương Viễn đã được chứng kiến, chưa chắc đã trụ được ba chiêu dưới tay y, chứ đừng nói là đi giết Dương Tiêu. Đúng là thế thật. Đinh lão tiên liếc mắt nhìn bé gái, lên tiếng hỏi, bé con, cháu tên là gì? Dương Bất Hối ạ, mẹ nói nàng không hối hận. Bé gái ngây ngô hỏi gì đáp nấy, hiển nhiên cô bé không hiểu ý của kỳ hiểu phù là gì. Sắc mặt Trương Thúy Sơn càng đen hơn. Dương Bất Hối. Vương Viễn tâm tư tinh tế, nghe thấy cái tên Dương Bất Hối thì thận trọng hỏi, cô bé này và Dương Tiêu. Đúng vậy. Đinh lão tiên gật đầu nói, cô bé này chính là con gái kỳ hiểu phù, sinh ra sau khi bị Dương Tiêu cưỡng gian. Ta không chỉ có đám nhiều chuyện Vương Viễn và Bôi Mạc Đình, mà ngay cả Trường Tình Tử không hề thích hóng hớt cũng trợn trừng hai mắt, dựng thẳng lỗ tai, trên mặt viết đầy vẻ khó tin. Chuyện Dương Bất Hối là con gái của Dương Tiêu hiển nhiên khiến bọn họ khiếp sợ, nhưng điều làm mọi người khiếp sợ hơn cả chính là kỳ hiểu phù, bị cưỡng gian sinh ra đứa bé, còn không hối hận. Chiếc nón trên đầu En Lục Hiệp đúng là xanh biếc đến tận chân trời. Mặc dù lão Nico Diệt Tuyệt Sư Thái ra tay độc ác thật đấy, nhưng chỉ tính nguyên chuyện này, tam quan của kỳ hiểu phù quả thực khiến người ta không dám đồng tình. Với tính tình của lão Nico nọ, có thể để nàng ta sống mới là lạ ấy. Đi, ta và ngươi lên đỉnh Quang Minh Ma Giáo. Sau khi hết kinh ngạc, Vương Viễn quả quyết quay đầu lại, đứng bên cạnh Đinh lão tiên. Nếu chỉ hộ tống bé gái này không thôi, Đinh lão tiên còn có thể tự mình làm được, nhưng mấu chốt ở đây cô bé này chính là con gái của Dương Tiêu. Dương Tiêu là ai? Kẻ thù lớn nhất của phái Nga Mi, bất kể là Diệt Tuyệt Sư Thái hay Tề Ứng đều muốn băm vằm y ra. Trong tay Diệt Tuyệt Sư Thái có Y Thiên Kiếm, Tề Ứng thì là đan dược sư nhất phẩm duy nhất trong giang hồ, chỉ cần Vương Viễn làm thịt được Dương Tiêu, hai người này dĩ nhiên sẽ không lạnh nhạt với hắn. Hộ tống một bé gái thôi mà, ngươi đi làm gì? Những người khác nhao nhao tỏ vẻ nghi hoặc. Các ngươi cũng phải đi với ta. Vương Viễn chỉ vào cả đám nói, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Mới vừa nãy người nói ai đi là cháu trai chẳng phải Vương Viễn sao? Cháu trai Vương Viễn khẳng định không chịu đi làm một mình, huống chi thực lực của Dương Tiêu sâu không lường được. Vương Viễn mang theo tên vô dụng Đinh lão tiên, muốn làm thịt Dương Tiêu cũng chẳng dễ dàng, có mấy cao thủ tương trợ, xác suất thành công chắc hẳn sẽ cao hơn chút chút. Mẹ kiếp, ngươi không biết xấu hổ hả? Một nhiệm vụ dở hơi như thế mà ngươi còn lôi kéo chúng ta làm cùng. Vương Viễn vừa giúp Trường Tình Tử, y tất nhiên sẽ không từ chối lời mời của hắn. Mario và Bôi Mạc Đình tỏ vẻ không chịu theo, dù sao vừa nãy mới bột miệng nói ra, ai muốn hạ thấp bản thân chứ? Làm sao, hai ngươi có ý kiến gì? Vương Viễn hỏi lại. Chuyện này, hai người nhất thời ngậm miệng. Phải công nhận rằng, Vương Viễn mặc dù gian trá và giảo hoạt nhưng lúc mọi người làm nhiệm vụ hắn, cũng giúp đỡ một tay, lúc này nếu không đi, hiển nhiên không mấy nghĩa khí. Hơn nữa Vương Viễn là ai, Mario và Bôi Mạc Đình rõ ràng hơn so với những người khác. Hòa thượng này trông dáng vẻ thì trang nghiêm, cười hì hì chất phác lắm, kỳ thực luôn ôm một bụng ý xấu, đắc tội tên này về sau không chừng tự bẫy chết mình cũng nên. Có thể cho ta đi sửa vũ khí phát được không? Bôi Mạc Đình chịu thua. Được, còn ngươi thì sao? Vương Viễn hỏi Mario. Đi thôi. Mario bất đắc dĩ khoanh tay nói, ta còn chưa đi đến ma giáo đâu, coi như du lịch một bữa vậy. Đi đỉnh Quang Minh ta không có ý kiến, nhưng nhiệm vụ hộ tống này chỉ là cấp đại triển quyền cước, năm người cùng đi. Như vậy còn có phần thưởng à? Ngưu ca, ngươi chắc hẳn không phải vì phần thưởng mới đi đúng không? Trường Tình Tử suy cho cùng làm ám sát quanh năm nên khá nhạy bén, thấy Vương Viễn khăng khăng lôi kéo mọi người cùng đi làm một nhiệm vụ hộ tống còn con, thì lập tức ý thức được chuyện không đơn giản như tưởng tượng. Khi làm nhiệm vụ trong Đại Võ Tiên, tổ đội có thể tăng thêm giang hồ lịch duyệt, nhưng phần thưởng nhiệm vụ đến cuối cùng lại cố định. Ví dụ như nhiệm vụ của Hồ Thanh Ngưu, cũng với những vật phẩm đó, nếu Trường Tình Tử làm một mình, y hiển nhiên sẽ bỏ túi toàn bộ, nhưng mang theo mấy người Vương Viễn thì phải phân chia theo đầu người. Nhiệm vụ cấp bậc đại triển quyền cước vốn không khó, phần thưởng dĩ nhiên bình thường, Vương Viễn lôi kéo nhiều người như vậy đi hóng hớt cho vui, chỉ sợ ngay cả chút bạc cắc cũng không kiếm được. Với sự âm hiểm của con lừa chọc này, trong lòng không chừng đang ấp ủ chuyện xấu gì đây. Chút phần thưởng ít ỏi kia có tính là gì? Vương Viễn khoát tay, nói trong kênh trò chuyện, cha Dương Bất Hối mới là mục tiêu của chúng ta. Dương Tiêu? Người muốn giết Dương Tiêu hả? Nhóm người nghe vậy lập tức trợn mắt há hốc mồm. Dương Tiêu kia chính là quang minh sứ của ma giáo đó, là người mạnh nhất chỉ sau giáo chủ ma giáo. Giết y rồi, hậu quả là gì tạm thời không đề cập đến, chỉ riêng độ khó nghiễm nhiên đã khá cao. Sao phải giết y? Mario cau mày kỳ quái hỏi. Dương Tiêu không đội nón xanh Thiếu Lâm tự, mà bên bị đội là phái võ đang còn chưa nói gì, một tên hòa thượng như ngươi gấp gáp chi? Đừng bảo coi trọng kỳ hiểu phù đấy nhé. Chính ta xưa nay không đội trời chung. Dương Tiêu chính là đại ma đầu ma giáo, ta là đệ tử của minh chủ võ lâm chính phái Phương Trượng Huyền Tử, giết y mà còn cần hỏi lý do à? dĩ nhiên là vì chính nghĩa. Vương Viễn đúng là mắc bệnh da mặt dày, đến Hồ Thanh Ngưu cũng không cứu được. Ngừng ngừng. Mọi người thi nhau bĩu môi. Đinh Lão Tiên hiển nhiên đã biết động cơ của Vương Viễn, đứng cạnh đó nói, Dương Tiêu có huyết hải thâm cửu với phái Nga Mi, Lão Ngưu giết y khẳng định sẽ giành được rất nhiều thiện cảm của NPC, phái Nga Mi. Phái Nga Mi. Mario như có điều suy nghĩ hỏi. NPC. Trường Tình tự im lặng không nói gì. Ỷ Thiên Kiếm. Bôi Mạc Đình tức khắc sáng bừng mắt. Ba người vừa nói như thế, tham vọng của Vương Viễn càng rõ ràng hơn. Mấy người Trường Tình tử nhớ đến thanh Ỷ Thiên Kiếm trong tay Diệt Tuyệt, sư thái thì không khỏi hưng phấn lên. Nhất là Bôi Mạc Đình, y kích động đến nắm chặt hai tay, Dương Tiêu kia cưỡng gian con gái nhà lành, người tà phái như ta còn nhìn không được, lần này ta phải vì tà phái thanh lý môn hộ, không thể để chính phái coi thường. Hừ, Mario cũng lạnh lùng nói rất nghĩa chính từ nghiêm, đại ác nhân Dương Tiêu trục cho phái võ đang ta cái nón xanh dờn như vậy. Ta tất nhiên không thể tha cho y. Bán y thiên kiếm được bao nhiêu tiền chúng ta chia đều. Nếu không bán lấy tiền, ai cầm phải bỏ tiền ra. Trường Tình tử thực tế nhất, nói một câu đã phân chia xong y thiên kiếm đâu ra đấy. Vương Viễn. Được lắm, ba tên khốn nạn này muốn xuất sư rồi đây. Có điều ba tên kia lạc quan quá sớm về y thiên kiếm rồi. Với tính tình hẹp hòi của lão Nico Diệt Tuyệt nọ, chỉ cần bà không chết, người bên ngoài tất nhiên không có cơ hội lấy được thanh kiếm. Dĩ nhiên Vương Viễn sẽ không nó toạc ra như vậy làm vỡ mộng của bọn họ. Dù sao có mục tiêu mới có động lực mà. Đi nào cô bé. Anh dẫn em đi tìm cha. Bôi Mạc Đình là người di chuyển đầu tiên, ôm lấy Dương Bất Hối nói. Tỷ tỷ thật xinh đẹp. Miệng Dương Bất Hối siêu ngọt, Bôi Mạc Đình suýt chút nữa ném thẳng cô bé đi. Ngươi không đi sửa kiếm à? Vương Viễn kỳ quái lên tiếng hỏi thăm. Bôi Mạc Đình soạt một phát rút thanh kiếm thái nhạc trước đó ra, nói chắc như đinh đóng cột, ta sắp có ý thiên kiếm rồi, ai còn uổng tiền đi sửa thanh kiếm nát này chứ? Không khó để nhận ra. Ỷ Thiên Kiếm quả thực có đủ cân nặng khiến đầu óc Bôi Mạc Đình bị kích thích đến chập mạch. Trường Tình Tử và Mario là hai tên có đủ đầu óc, mà bây giờ còn đắm chìm trong mộng tưởng cứ, như thể Ỷ Thiên Kiếm đã định trước sẽ vào túi bọn họ vậy. Đỉnh Quang Minh Ma giáo nằm ở Tây Vực, trên núi Côn Luân, còn Hồ Điệp Cốc thì ở Phương Dương, An Huy. Hai địa điểm cách nhau cả vạn dặm, cho dù trong hiện thực đi máy bay cũng phải mất một ngày. Nếu là NPC trong giang hồ, muốn hộ tống một bé gái đi núi Côn Luân cũng chẳng dễ dàng hơn đường tăng. Đi Tây Thiên Thỉnh Kinh bao nhiêu? May ở chỗ trong trò chơi có vật phẩm bắc như xe ngựa, di chuyển vượt khu vực chỉ mất thời gian nửa giờ. Người chơi luôn nói công ty Long Đằng lừa vụ thẻ nạp, song ngẫm kỹ lại thì thấy bọn họ đã có lương tâm lắm rồi, dù sao thẻ nạp của một số trò chơi khác thậm chí còn không hỗ trợ phương tiện di chuyển, như dịch trạm, toàn bộ đều dựa vào tốc độ chạy của người chơi. Sau khi ngồi lên xe đến Tây Vực, tâm trạng kích động của đám Bôi Mạc Đình cũng dần bình ổn trở lại, đầu óc tỉnh táo hơn. Bắt đầu nghiên cứu xem làm sao để đối phó với Quang Minh Sứ Dương Tiêu. Ngưu ca. Thực lực của tên. Quang Minh Sứ kia cũng không yếu phải không? Trường Tình tử thận trọng hỏi. Ma giáo có thể đứng vào hàng 10 môn phái lớn, lấy sức một mình chống đỡ 6 môn phái chính phái. Thực lực dĩ nhiên không thể xem nhẹ. Dương Tiêu là người chỉ đứng hàng sau giáo chủ ma giáo. Nếu không có thực lực thì quá nửa không thể sống đến hiện tại. Trường Tình tử xuất thân tà phái, biết tà phái khá tôn sùng kẻ mạnh, đều là môn phái Tây Vực. Ma giáo và phái Tinh Tú chỉ sợ không chênh lệch bao nhiêu. Hiển nhiên không yếu. Vương Viễn nói, thực lực của Diệt Tuyệt sư thái ra sao hẳn mọi người đã thấy, ngay cả bà ta cũng phải dùng mưu kế để giết Dương Tiêu. Người nghĩ y có thể yếu sao? Vậy chúng ta có đánh lại được y không vậy? Đinh Lão Tiên lo lắng hỏi. Đinh Lão Tiên đi tìm cha cho Dương Bất Hối, còn đám Vương Viễn kìm không được ý xấu muốn làm thịt cha cô bé, vốn y cảm giác hơi mất tự nhiên, lại nghĩ tới thực lực của Dương Tiêu, khó tránh khỏi sầu lo trong lòng. Với thực lực của chúng ta bây giờ đúng là khó nói. Vương Viễn ngẫm nghĩ, lạnh nhạt nói, cho nên chúng phải dùng đầu óc. Con gái của y ở đây, chúng ta còn sợ không làm chết y được sao? Bố tổ sư nhà ngươi. Mọi người nghe vậy, nhốn nháo biến sắc, Ngưu ca à, ngài nói thật đấy hả? Ngươi vừa phóng xuất bên trong đấy à? Ôi cha mẹ ơi, mọi người quen biết Vương Viễn đã lâu nên cũng hiểu sơ sơ thủ đoạn của hắn. Hòa thượng này có hai con mắt xúi dục người ta làm loạn, một lòng giết người. Chỉ có người ta không dám nghĩ chứ không có chuyện hắn không nghĩ ra, thủ đoạn gian trá, mưu kế âm hiểm, đan xen tầng tầng lớp lớp. Lúc này hắn lại muốn lợi dụng một bé gái như Dương Bất Hối, để uy hiếp giết chết Dương Tiêu, rốt cuộc còn là người không hả? Giết đồng môn như Trường Tình tử, thất đức như Mario đều phải quỳ rạp xuống cúi đầu lạy Vương Viễn, cảm thấy bản thân mình còn non và xanh lắm. Nghĩ gì thế ba? Vương Viễn câm nín nói, ta là loại người không có giới hạn như vậy hả? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi khiêm tốn quá rồi đấy. Ngươi căn bản chính là người như vậy. Mọi người nhao nhao gật đầu. Mấu chốt là Dương Tiêu không phải kẻ ngu. Vương Viễn hỏi Mario, ta tùy tiện lôi một bé gái ra nói là con gái của ngươi, ngươi có tin không? Dĩ nhiên là không rồi. Mario phủ định ngay lập tức. Không đúng không? Vương Viễn nói, trí thông minh thấp tẻ như ngươi mà còn không tin, Dương Tiêu sẽ tin chắc. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ của lão tiên đã, trước tiên có được sự tín nhiệm của Dương Tiêu, sau đó thì thế này như vậy như vậy. Vương Viễn híp mắt nói qua về mưu kế của mình. Ngươi có ý kiến gì không? Sau cùng hắn vẫn không quên hỏi Trường Tình Tử. Chuyện này ta ngược lại có thể giúp một tay, nhưng biện pháp này của ngươi có phải hơi dơ rồi không? Trường Tình Tử có chút câm nín, y là cao thủ sát thủ, ở trong mắt y, thủ đoạn của Vương Viễn mặc dù hữu hiệu nhưng lại không ra hồn. Đúng vậy. Kế này buồn nôn quá thể. Đám Bôi Mạc Đình cũng bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Mạch suy tư của Vương Viễn đúng là đủ dơ. Ồ, vậy Thiên Kiếm. Vương Viễn liếc xéo bọn họ. Thực ra biện pháp này cũng rất hay. Chỉ cần có thể làm thịt ác tặc Dương Tiêu, có dùng biện pháp bẩn hơn cũng không vấn đề gì. Đám Bôi Mạc Đình vội vàng nghiêm mặt nói. Coi như các ngươi hiểu chuyện. Vương Viễn nói, hết cách rồi, với tu vi của Dương Tiêu mà nói, bằng thực lực của chúng ta cho dù đánh lén sau lưng cũng chưa chắc đánh được y, chiêu này của ta khá hữu hiệu. Rồi rồi, ngươi đừng nói nữa. Mọi người nhao nhao ra hiệu Vương Viễn im lặng, đừng nói thêm gì nữa, loại biện pháp dơ thế này bọn họ không muốn nghe lại lần thứ hai. Ngừng. Vương Viễn khinh bỉ nói, các ngươi ấy, cảnh giới quá thấp. Nửa giờ sau, nhóm 5 người Vương Viễn dẫn theo cô bé Dương Bất Hối, đi tới thành Thiên Dung dưới chân núi Côn Luân, nơi này không chỉ đặt cơ sở của ma giáo mà còn là hang ổ của phái Côn Luân. Trong chủ thành núi Côn Luân, có thể thấy đệ tử phái Côn Luân và ma giáo nhan nhản khắp nơi. Bởi vì trận doanh khác biệt, người chơi hai bên chém giết lẫn nhau sẽ có thêm phần thưởng, đâu đâu cũng thấy người chơi chặt chém qua lại, vệ binh trong thành làm như mắt điếc tai ngơ, hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen. Đám Vương Viễn nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Trường Tình Tử lại cực kỳ hưng phấn, như được về tới phái Tinh Tú, là nơi y trưởng thành. Nhóm Vương Viễn có chính có tà, trang bị trên người lại không hề yếu, còn dắt theo một cô bé bên cạnh, cùng tiến vào suýt chút nữa đã bị người chơi thành Thiên Dung đánh lén. Người bình thường không nên ở lâu trong địa phương chết tiệt này. Mấy người tìm tới một y quán, sau khi mua chút vỏ bí đao, sơn trà khô và ba đậu thì nhanh chóng rời khỏi thành Thiên Dung, đi tới hang ổ của ma giáo tọa lạc trên núi Tọa Vong. Sau khi tiến vào tổng đà ma giáo, nhóm Vương Viễn đều trợn trừng cả mắt. Thiếu Lâm và Võ Đang là môn phái lớn ở Trung Nguyên, bố cục môn phái tất nhiên tràn đầy hơi thở mạnh mẽ. Nhật Nguyệt Thần Giáo là nội địa của tà phái nên cũng sừng sững nghìn trượng, trang nghiêm và hùng vĩ. Thế nhưng so với tổng đà ma giáo, nhóm Vương Viễn rốt cuộc mới thấy thế nào mới được xem là môn phái lớn. Cửa lớn ma giáo cao ước chừng hơn 10 trượng, khí thế trang nghiêm, vừa vào cửa đã bắt gặp ngay một đàn tế thánh hỏa, trên đàn lửa cháy hừng hực. Phóng lên tận trời. Toàn bộ tổng đà ma giáo xây dựa vào sườn núi, bao la và hùng vĩ như núi Côn Luân. Hết cách rồi, đây chính là chỗ tốt của môn phái Tây Vực, hoang vắng, muốn suy nghĩ lãng phí ra sao thì lãng phí thế ấy, còn đất Trung Nguyên đắt đỏ cỡ nào chứ? Ma giáo bắt nguồn từ tông giáo cho nên luôn không thích giao du với các môn phái khác, người chơi trong ma giáo ra ra vào vào không dứt, và hiếm thấy bóng dáng những người chơi phái khác. Đám Vương Viễn đứng ở cửa chính nhìn trông lại khá bắt mắt. Các ngươi là ai? Nơi này không phải địa phương cho các ngươi tới. Ngay khi đám Vương Viễn hết nhìn đông ngó tây, đột nhiên có một thư sinh tuổi đã trung niên mặc trường bào làm, bằng vải thô màu trắng xuất hiện trước mắt. Người này ước chừng đã 45, tướng mạo tuấn nhã, chỉ là đôi mày hơi rũ xuống, khóe miệng lộ ra chút nếp nhăn, không khỏi mang theo vẻ già yếu đau khổ. Y không nói cũng không động đậy, sắc mặt hờ hững, tựa hồ đang thả hồn tận nơi xa, như mải suy nghĩ chuyện gì đó. Là NPC. Sau khi nhìn thấy bộ dáng của người này, cả đám thầm lẩm bẩm một câu. Đinh Lão Tiên tiến lên phía trước nói, tại hạ là Đinh Lão Tiên phái Nga Mi, nhận nhờ vả của sư tỷ Kỳ Hiểu Phù, đặc biệt đến đỉnh Quang Minh tìm người. Kỳ Hiểu Phù. Thư sinh tuổi trung niên nghe được ba chữ Kỳ Hiểu Phù, thì trên mặt đột nhiên lộ vẻ xúc động. Nàng ta có con gái sao? Nam tử trung niên quan sát khắp người Dương Bất Hối một lượt, chỉ thấy mặt mày cô bé đúng là có mấy phần xinh đẹp giống Kỳ Hiểu Phù. Y đang tính hỏi gì đó, thì đột nhiên thấy được dải dây lụa màu đen trên cổ cô bé, vươn tay khẽ kéo lấy, chỉ thấy cuối phần dây lụa buộc miếng thiết bài, trên đó khắc hình một ngọn lửa bằng vàng. Thiết Viêm Lệnh. Nam tử trung niên nắm lấy tấm lệnh bài, lập tức thất thần hỏi, ngươi, các ngươi tìm Dương Tiêu làm gì? Chợt lại ôm chặt Dương Bất Hối hỏi dồn, ngươi, mẹ ngươi đâu rồi? Mẹ ở trên trời rồi. Dương Bất Hối ngây thơ chỉ lên bầu trời. Nam tử trung niên run rẩy toàn thân. Đám Vương Viễn thấy người này, phản ứng như thế thì cũng đoán được đại khái thân phận của y, có thể kích động như vậy là Dương Tiêu không sai vào đâu được. Kỷ sư tỷ đã qua đời rồi. Đinh lão tiên tiếp lời, trước khi chết nàng nhờ ta đưa bé gái này đến đỉnh Quang Minh, giao lại cho cha cô bé là Dương Tiêu. À, Dương Tiêu nghe vậy, vô thức lùi về sau một bước, vẻ mặt ngạc nhiên không thốt lên lời. Sửng sốt một hồi lâu, Dương Tiêu mới lên tiếng, ta chính là Dương Tiêu, đứa nhỏ này hãy giao lại cho ta. Dứt lời y không tiếp tục để ý bọn Vương Viễn nữa, mà cúi đầu hỏi Dương Bất Hối, con gái ngoan, con tên là gì? Dương Bất Hối ạ. Cô bé đáp. Dương. Bất Hối. Dương Tiêu lẩm bẩm nhắc lại, mắt đã rưng rưng. Đi nào. Cha dẫn con về nhà. Nói rồi y đứng dậy ôm lấy Dương Bất Hối định rời đi. Đám Vương Viễn đồng loạt ngớ người ra. Như vậy là xong rồi đó hả? Mặc dù trong trò chơi người chơi có thể ngồi xe ngựa đi nghìn dặm trong chớp mắt, nhưng mọi người không quản đường xa đưa con gái của Dương Tiêu an toàn từ Trung Nguyên đến Tây Vực mà ngay cả một câu cảm ơn y cũng không nói, còn lộ ra dáng vẻ không lạnh không nhạt. Về chuyện phần thưởng nhiệm vụ thì càng ngậm miệng không đề cập đến, nhân phẩm của y quả thực là có vấn đề. Đám Bôi Mạc Đình nhìn chòng chọc Vương Viễn, trong mắt đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Không phải ngươi bảo muốn lôi kéo làm quen với người ta sau đó ra tay sát hại hả? Người ta vong ân phụ nghĩa trực tiếp KO ngươi kìa. Má nó chứ. Vương Viễn tỏ vẻ mất mặt chết đi được, trong lòng tất nhiên không phục, thế là vận đủ nội lực lớn tiếng hét lên, khoan đã. Nội lực của Vương Viễn hùng hậu vô cùng, vừa dứt lời thì Dương Tiêu đã nhíu mày, dừng bước chân, xoay người lại nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc hỏi, vị đại sư này còn có chuyện gì sao? Tố chất của đồng chí Dương Tiêu thật kém cỏi, không những vong ân phụ nghĩa mà căn bản chẳng thèm để đám Vương Viễn vào mắt. Trước đó Dương Tiêu xem bọn họ như đám tiểu tốt vô danh, cảm thấy mấy người này đưa bé gái đến Tây Vực, chỉ để nịnh bợ y nên ngay cả một câu cũng chẳng thèm nói, thậm chí lúc bọn họ đưa con gái cho y còn chẳng muốn nhìn nhiều thêm đám ân nhân kia mấy lần. Lúc này Vương Viễn dồn hết sức lộ ra nội lực, thái độ của Dương Tiêu mới có chút chuyển biến, bấy giờ nói chuyện đã kèm theo xưng hô. Ha ha, Vương Viễn cười bảo, ngươi có thể đi, nhưng phải để bé gái lại. Dương Tiêu biến sắc hỏi lại, đây là con gái của ta, sao phải để lại đây? Hừ, Vương Viễn hừ lạnh bảo, kỳ nữ hiệp gửi gắm con gái cho bọn ta không thể qua loa đại khái giao cô bé lại, cho một người không rõ lai lịch được. Ngươi, có chứng cớ gì chứng minh mình là Dương Tiêu? Tất cả người trong thần giáo đều biết ta là Quang Minh Tả Sứ, ngươi dựa vào đâu mà hoài nghi ta không phải Dương Tiêu? Dương Tiêu cũng vui vẻ đôi co với Vương Viễn. Nếu ngươi biết mình là cha ruột của đứa bé này, sao lại tỏ ra lạnh nhạt với cô bé như vậy? Vương Viễn nói, tìm lại được đứa con đã mất, bậc làm cha mẹ hẳn phải cảm kích 10 phần mới đúng. Ngươi thậm chí ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói, mà còn dám khẳng định đây là con gái của ngươi. Ngươi bắt nạt đám bọn ta trẻ tuổi chưa trải sự đời đúng không? Lúc đang nói chuyện, Vương Viễn cũng vận chuyển chân khí, một luồng sáng vàng bảo phủ lấy hắn. Vương Viễn trông vạm vỡ hung hãn, lúc này lại triển khai công lực toàn thân, liếc mắt nhìn qua cứ như kim cương giáng thế, khí thế kinh người. Chuyện này, Dương Tiêu bị Vương Viễn nói đến mặt già đỏ ửng, lại thấy thực lực của người này không tầm thường, sự xem thường trước đó biến mất tăm, thế là vội vàng nói, con gái trở về, Dương Mỗ kích động hỏi han nên lỡ quên mất các vị thiếu hiệp, thật sự là tắc trách, mong các vị thứ tội. Châu bò. Đám Mario thấy Vương Viễn cứng rắn kéo Dương Tiêu trở lại thì thi nhau gửi biểu tượng giơ ngón tay cái trong kênh chat. Quả nhiên vẫn là hòa thượng này lắm mưu nhiều kế. Vậy còn được. Vương Viễn nói, nghe đồn mỹ nữ Tây Vực đẹp lắm, bọn ta đường xa đến đây, tàu xe mệt mỏi, bụng lại đói, có gì để ăn ngay không? Có. Dĩ nhiên là có rồi. Để ta kêu bọn họ bày tiệc rượu, mời các vị ăn no một bữa. Dương Tiêu thuộc cao tầng ma giáo, đã từng gặp qua không ít người chơi, biết mục đích bọn họ làm nhiệm vụ đều là mấy thứ như công pháp và trang bị. Hiện giờ thấy Vương Viễn không đòi mình đống vật tầm thường kia thì cảm thấy rất ngoài ý muốn, trong lòng lại coi trọng đám Vương Viễn thêm mấy phần. Sau đó bèn đi đầu dẫn đường, mọi người đi theo ta. Dương Tiêu dẫn nhóm Vương Viễn cảnh giới cao thực ra y nghĩ lầm rồi, nhưng người này sở dĩ không cần công pháp và trang bị vì bọn họ biết, đồ trên người boss đều cố định, dù hiện tại không cần, giết y xong kiểu gì cũng tuôn ra bằng hết. Hơn nữa, nhiệm vụ hộ tống này của Đinh Lão Tiên quá đơn giản, phần thưởng chắc chắn không nhiều, 5 người chẳng đủ chia. Thay vì yêu cầu phần thưởng thì chẳng bằng nhân cơ hội này lôi kéo làm quen, thuận tiện lót đường trước để sau này ra tay cho dễ. Toàn bộ ma giáo trông hùng vĩ lạ thường, xuyên qua thánh hỏa đàn, đi thẳng một mạch về phía trước, cả đám đi theo Dương Tiêu ước chừng mấy phút mới đặt chân vào sảnh Quang Minh. Sau khi cả đám ngồi ổn định trong sảnh Quang Minh, chẳng mấy chốc giáo chúng ma giáo đã chuẩn bị xong một bàn tiệc chay. Đừng thấy ma giáo là tà phái mà lầm, bọn họ đều ăn chay giống Thiếu Lâm tự. Ta cũng là đệ tử môn phái Tây Vực. Từng nghe qua tên tuổi của Quang Minh Tả Sứ. Thức ăn đều là đồ tốt có tăng thêm thuộc tính, mọi người tất nhiên không thể lãng phí, Sau khi ngồi xuống thì ai lo người nấy vùi đầu cắm cổ ăn lấy ăn để. Dương Tiêu nhìn bọn họ cứ như bị đói mấy ngày, mà không khỏi có chút dở khóc dở cười, nhưng ngại mặt mũi nên không thể không ngồi cạnh tiếp khách. Sau khi nhấm nháp được lưng lửng bụng, Trương Tình Tử đứng dậy rót một tách trà, đưa tới trước mặt Dương Tiêu, nói, nay đưa con gái ngài về Tây Vực, may mắn được gặp mặt một lần, mới thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Tại hạ lấy trà thay rượu, kích Dương Tả Sứ một ly. Ồ, nhóm Vương Viễn thấy Trường Tình Tử mời rượu thì hơi sửng sốt, nhịn không được trêu chọc, bình thường có đánh ngươi cũng không chịu nhả một chữ, hóa ra còn có thể nói nhiều như vậy. Nào có, gia sư là nhân sĩ khúc phụ, Sơn Đông, mời rượu có gì mà không học được, Trường Tình Tử khiêm tốn nói. Chuyện này, Dương Tiêu đột nhiên được Trường Tình Tử kính trà thì không khỏi ngớ ra, song cũng không nói gì, nhận lấy chén trà rồi uống một hơi cạn sạch. Năm người Vương Viễn thấy y uống cạn chén trà của Trường Tình Tử thì không hẹn, mà cùng nắm chặt tay. Y uống thật kìa. Bôi Mạc Đình trợn mắt há hốc mồm, tên Dương Tiêu này không sợ bị người ta hạ độc hà. Độc cái rắm ấy. Trường Tình Tử nói cực kỳ chuyên nghiệp, thuốc sổ và xuân dược không tính là độc. Dương Đại Thúc, ta cũng kính ngươi một ly. Mario thấy Dương Tiêu uống trà của Trường Tình Tử, thì cũng giơ tay nhận lấy chén trà trong tay đồng bạn. Dương Đại Thúc, ta nữa. Bôi Mạc Đình cũng theo sát phía sau. Vương Viễn và Đinh Lão Tiên đồng loạt bắt trước. Làm việc không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được, đã tiếp trà của Trường Tình Tử, trà của những người khác Dương Tiêu cũng đành phải nhận lấy, tất cả đều uống cạn sạch. Đám Vương Viễn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Trường à, thuốc của ngươi chắc không có tác dụng đâu nhỉ? Vương Viễn nghi ngờ hỏi. Lượng thuốc Trường Tình Tử bỏ vào là dành cho 10 người, Dương Tiêu uống liên tiếp 5 chén trà, nuốt toàn bộ thuốc trong ấm, lúc này mặt lại không đổi sắc, đúng là khiến người ta chấn động không thôi. Quả nhiên, là người mạnh nhất chỉ sau giáo chủ ma giáo, nội công tu vi cường hãn vô song. Không thể nào. Trường Tình Tử liếc nhìn ấm trà, dứt khoát nói, ta phối loại này không biết bao nhiêu lần rồi, là thứ đại hàn, dược tính còn bày ra ở đó. Sao lại không có tác dụng được, nếu thực sự không thành ta lại pha thêm bình nữa. Từ từ đã. Vương Viễn khoát tay bảo, vừa mới uống xong, sao có thể thấy hiệu quả nhanh như vậy được. Ta không tin y nhịn nổi. Ôi chao. Vương Viễn vừa dứt lời, Dương Tiêu đột nhiên nhướng mày, đứng ngồi không yên nói, Dương Mỗ đột nhiên có chút khó chịu, muốn ra ngoài một chút, mọi người cứ dùng bữa trước đi. Nói rồi y đứng lên rời khỏi sảnh quang minh. Dương Tiêu lúc còn trẻ là một vị công tử đào hoa, thích phiêu diêu tự tại, già rồi vẫn là một trung niên đỏm dáng, đứng ngồi đi lại đều vô cùng phong cách. Lúc này y uống dính thuốc sổ của Trường Tình Tử, trong bụng xôn xao khó nhịn lại phải làm bộ điềm nhiên tiêu sái rời đi. Như không có việc gì, bộ dáng kẹp mông đi đường buồn cười đến cực điểm. Năm người Vương Viễn nhìn mà thấy nhộn không thôi. Có theo sau ra tay không? Bôi Mạc Đình thấy Dương Tiêu rời khỏi sảnh quang minh thì nhịn không được muốn rút kiếm ra. Mọi người chắc hẳn ít nhiều từng đau bụng tiêu chảy rồi, khẳng định không khó để lý giải tình cảnh của Dương Tiêu. Lúc phân đã đến tận đít, đột nhiên có năm người đồng thời lao lên. Bấy giờ Dương Tiêu nhất định phải được cái này mất cái kia, chưa biết chừng còn ý ra quần. Không vội. Vương Viễn khoát tay nói, Dương Tiêu có võ công sâu không lường được, giờ chúng ta mà ra tay chưa chắc đã tóm được y, nếu đánh rắn động cỏ để y chạy mất, chúng ta lại đang ở trong tổng đà ma giáo, khẳng định thoát không nổi. Vậy phải đợi tới khi nào? Bôi Mạc Đình còn vội vàng muốn tìm Diệt Tuyệt Sinh ỷ Thiên Kiếm đây. Đợi lúc y run chân thì ra tay. Vương Viễn cười tủm tỉm bảo, đậu xanh rau má. Người quá độc, mọi người phải nói là kính nể hòa thượng này thực sự luôn. Hắn đâu chỉ có biện pháp bẩn, tâm càng bẩn hơn. Mấy phút sau, Dương Tiêu mặt mày hồng hào quay lại sảnh quang minh, tâm trạng trông vô cùng vui vẻ. Điều này có thể lý giải được, dù sao ăn chay lâu ngày, khẳng định sẽ táo bón xả được ra tâm trạng nhẹ nhàng khoan khoái là phải rồi. Lại ngồi thêm mười mấy phút, sắc mặt Dương Tiêu dần trở nên tối sầm, tiếp tục chắp tay nói với mọi người, Dương Mỗ xin phép ra ngoài một chút. Nói rồi chạy chậm ra khỏi sảnh quang minh. Hai lần. Đám Vương Viễn không có ý tốt đếm số lần bị Tào Tháo rượt của Dương Tiêu. Không bao lâu sau, Dương Tiêu lại trở về sảnh quang minh, lần này sắc mặt yếu vàng, tay trái còn xách lấy quần, vẻ mặt khá đau khổ. Ung ục ung ục ung ục. Vừa trở lại chỗ ngồi, bụng Dương Tiêu lập tức phát ra tiếng vang quỷ dị. Xin lỗi không tiếp chuyện được. Lần này, Dương Tiêu không thèm để ý đến dáng đi tiêu sái gì nữa, đứng dậy kéo quần lên chạy như bay ra ngoài. Tiêu sái tất nhiên quan trọng rồi. Nhưng so với chuyện ý ra quần thì Dương Tiêu tình nguyện chật vật một chút. Ba lần. Cả đám nhẩm đếm thêm lần nữa. Chung quy đó là lượng thuốc sổ dành cho 10 người, tác dụng của nó phải bá đạo đến mức nào chứ? Dương Tiêu chạy tới chạy lui đến sắp phát khóc. Vào lần thứ 10 chạy ra, hai chân y bắt đầu run rẩy, hiển nhiên sắp không đứng vững được. Vương Viễn bèn liếc mắt ra hiệu với những người khác. cả đám nhìn nhau cười một tiếng, mang theo khuôn mặt gian trá nối gót sau lưng Dương Tiêu. Nhà sĩ ở ngay góc rẽ khoảng sân nhỏ sảnh quang minh, sau khi Dương Tiêu lao vào đây, năm người Vương Viễn đã theo sát phía sau tiếp cận ngoài nhà sĩ. Tủm tủm, chỉ nghe thấy một loạt tiếng động buồn nôn vang lên, đám Vương Viễn vô thức bịt kín mũi. Giải quyết xong chưa? Dương Tiêu đang tụt quần xà đầy thoải mái, thì đột nhiên nghe có tiếng người nói chuyện trên đầu, vội vàng ngẩng lên nhìn, chỉ thấy năm người trèo lên đầu tường nhìn xuống. Nhất là Vương Viễn cao lớn lại chọc đầu, đứng dưới ánh nắng mặt trời trông cực kỳ chướng mắt. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Dương Tiêu là người thông minh, thấy năm người Vương Viễn thì đột nhiên hoảng hốt trong lòng, vội vàng hỏi. Tính cho ngươi xem chút đồ tốt. Trường Tình Tử cười khì khì, vung tay lên, một luồng xương độc màu xanh từ trên trời giáng xuống, trùm về phía Dương Tiêu. Bích Lân Yên của Tinh Túc. Dương Tiêu đúng là người biết nhìn hàng, vừa mới thấy luồng xương xanh đã biết ngay chỗ nham hiểm của nó. Y ngay cả quần cũng không mặc, lập tức lăn mình về trước. Bà lăng nhăng dĩ nhiên đây chỉ là từ để hình dung thôi, trò chơi chắc chắn sẽ không giữ nguyên hình, thực ra chính là một mảng gạch men, lăn đến cửa nhà xí. Nhưng đúng vào lúc này, không đợi Dương Tiêu đứng dậy, Vương Viễn đã xuất hiện ngay cửa, sử dụng đại kim cương trưởng, tích đủ sức lực vỗ một trưởng ngã Phật từ bi ra. Vù! Dương Tiêu chỉ cảm thấy trên đầu truyền đến tiếng gió của một trưởng lực mạnh mẽ, lập tức nhấc hai tay lên không chút suy nghĩ, vận kình đón đỡ. Nội công của Vương Viễn hùng hậu đến cực điểm, lực cánh tay vô song, lại cộng thêm Phật Pháp tầng 10, trưởng lực mạnh mẽ lại hung hãn. Nội công của Dương Tiêu mặc dù không yếu, hơn nữa lại là Boss, theo lý mà nói trưởng lực nhất định phải không kém Vương Viễn. Nhưng bây giờ Dương Tiêu mới bị Tào Tháo giật 10 lần, tay chân mềm nhũn run run, không còn tí sức nào, một thân công lực chỉ có thể vận dụng được 2-3 phần. Huống hồ y hành động gấp gáp không có chuẩn bị, lấy đâu chịu nổi một kích vận đủ sức chờ phát động của Vương Viễn. Trưởng lực hai bên va chạm vào nhau, Vương Viễn đứng ở cửa nhà xí không nhúc nhích chút nào, Dương Tiêu lại bị một trưởng đẩy lùi về sau, nội tức hỗn loạn, khí huyết sôi trào, chiếc quần cởi dưới chân quấn vào nhau, có chút đứng không vững. Để ta đến dìu ngươi. Mario duỗi tay trái ra, kéo giật tay Dương Tiêu lại, sử dụng một chiêu bảo thủ. Dương Tiêu chỉ cảm thấy cánh tay bị người ta kéo lấy, vốn đứng không vững lập tức biến thành mất thăng bằng, ngã giật ngửa về sau. Tà ảnh vô tung. Bôi Mạc Đỉnh thấy thế thả người nhảy xuống tường. Đâm một kiếm ra như rắn độc nhằm thẳng mắt Dương Tiêu. Dương Tiêu giống U Dương Khắc, đều là hai tên đỏm dáng, mặt là điểm quan trọng nhất của bọn họ, thấy Bôi Mạc Đỉnh tính đâm một kiếm thẳng mặt mình, y tất nhiên là kinh hoàng không thôi, trong lúc bối rối, y vội vàng nâng hai tay lên che mặt. Vì sao nói hai quyền không địch lại bốn tay? Bởi vì chỉ có hai tay nên lúc bảo vệ bên trên, thì không đảm bảo an toàn được bên dưới. Cạnh Dương Tiêu còn có một Mario đó, y dám nâng tay bảo vệ mặt. Đây rõ ràng là vũ nhục tuyệt học hồ trào tuyệt hộ thủ của võ đang. Dương Tiêu bên kia để lộ điểm yếu, Mario bên này nắm đúng thời cơ, cong tay phải lại thành chảo, duỗi ra tóm thật mạnh vào thân dưới mục tiêu. Bụp một tiếng, chụp mạnh vào đống gạch men trước mắt. Á, Dương Tiêu hét thảm lên, tiếng kêu vang tận trời xanh. Má nó, cho người cưỡng gian. Ê êu, thấy vậy mà Mario còn xuống tay được, mấy người Vương Viễn đều nhíu mày ghê tởm. Trước đây, những người bị Mario bóp, ít nhiều đều có mặc quần áo. Mọi người nhìn thấy cũng chỉ cảm thấy tên Mario này ra tay khá hiểm độc, mà không cảm thấy khó chịu gì cho lắm. Nhưng hiện tại nửa người dưới của Dương Tiêu, còn chưa mặc quần mà hắn ta đã bóp một cái rồi. Mẹ nó, là người đều sẽ cảm thấy khó có thể chấp nhận được. Ngay cả bản thân Mario cũng vung vẩy móng vuốt của mình một cách cực kỳ ghét bỏ. Các người muốn chết. Hổ trào tuyệt hộ thủ này ngoài ra tay ác độc ra, thì còn có một hiệu ứng đặc biệt ẩn giấu nữa. Đó chính là ép buộc kéo thù hận. Chúng một chiêu này của hắn ta, Dương Tiêu hoàn toàn bùng nổ, chỉ thấy y hét lớn một tiếng, trên người tản ra chân khí hộ thân màu đỏ. Mario và Bôi Mạc Đỉnh, ở bên cạnh y chỉ cảm thấy một luồng kình lực mạnh mẽ truyền tới, hai người đồng thời bị chân khí hộ thể của Dương Tiêu dồn đến bức tường nhà vệ sinh. Trường Tình Tử thấy thế thì nhảy xuống, đâm thẳng chùy thủ màu xanh biếc trong tay thẳng vào đầu của Dương Tiêu. Tay phải của Dương Tiêu với lên trên. Phát sau mà đến trước, tóm lấy cổ tay của Trường Tình Tử, sau đó kéo mạnh một cái. Cổ tay của Trường Tình Tử chìm xuống, một nguồn lực lớn truyền lên cổ tay y, cả người lập tức mất kiểm soát. Thùng một tiếng, cả đầu đập xuống đất. Sau khi quăng ngã y xong, Dương Tiêu xoay người lại, bước từng bước tới trước mặt Mario, rồi tung một trưởng tới. Không khó để nhìn ra, một chiêu vừa rồi của Mario đã kéo được thù hận của Dương Tiêu. Lúc này, Mario cũng lấy lại bình tĩnh. Vội vàng sử dụng hư thực trưởng để chống đỡ. Hư thực trưởng của hắn ta là trưởng pháp được người chơi võ đang chuyên dùng để đánh ngang cơ với kẻ địch. Cho dù đối thủ trước mặt có mạnh hơn mình thì vẫn có thể miễn cưỡng đánh ngang tay, nhưng lần này hắn ta đã đánh giá thấp Dương Tiêu rồi. Tuy Dương Tiêu đã uống thuốc sổ, và lúc này thực lực chỉ mới hồi phục được 50%, nhưng tu vi cơ bản của y thì vẫn còn ở đó. Lúc này, dưới cơn thịnh nộ lại vận hết toàn bộ công lực. Mario đã cướp mất tư cách làm đàn ông của y, nên Dương Tiêu chắc chắn sẽ không nương tay một chút nào với hắn ta hết. Một trưởng này của y mang theo nỗi hận thù, làm sao mà một người chơi nho nhỏ còn chưa đến cấp 50 có thể dễ dàng chống đỡ được. Thùng! Một tiếng trầm thấp vang lên, hai người đối trưởng với nhau, một trưởng này của Dương Tiêu kéo theo cả tay của Mario đánh lên ngực hắn ta. Phụt! Trưởng lực ập đến, Mario trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Với tâm trạng hiện tại của Dương Tiêu, Mario không chết thì chuyện này chắc chắn chưa xong. Sau khi đánh một trưởng xong, y lại giơ một tay lên và ngưng tụ trưởng lực. Soạt! Bôi Mạc Đình thấy thế, trường kiếm run lên, đâm một kiếm vào giữa lưng của Dương Tiêu. Dương Tiêu nghe thấy sau lưng có tiếng xé gió, mới vung bàn tay ra sau tóm lấy thanh kiếm của y. Chạy mau! Bôi Mạc Đình dứt khoát quăng kiếm, nhảy về sau, dẫm lên bức tường vài bước rồi leo lên trên tường. Mario thì lại nhân cơ hội này cúi đầu, chui xuống dưới nách của Dương Tiêu, sử dụng Thê Vân Tung vọt tới cửa nhà xí. Thù hận của Dương Tiêu đã khóa chặt vào Mario, người đã bóp vào chỗ yếu hại của y. Lúc này, y ném trường kiếm trong tay qua một bên, chẳng nói chẳng rằng mà đuổi theo Mario. Khinh công của Dương Tiêu cực kỳ giỏi, không đợi hắn ta chạy ra khỏi nhà xí, thì y đã đuổi tới phía sau rồi đánh một chưởng lên lưng hắn ta. Vừa rồi Mario đã đỡ một chưởng của y, thanh máu cũng đã bị rớt mất một nửa. Lúc này, Dương Tiêu lại tấn công vào lưng hắn ta, hơn nữa Mario còn chưa vận công để đỡ, nếu một chưởng này đánh trúng, hắn ta chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. A-di-đà Phật, mắt thấy hắn ta sắp bị một chưởng của Dương Tiêu đánh chết, Vương Viễn đứng chặn ở cửa nhà xí tiến lên một bước, chặn giữa hai người, hai tay chập lại, rồi một luồng ánh sáng màu vàng che phủ lên người Vương Viễn. Cùng lúc đó, hắn vận nội lực, toàn bộ chân khí cuồn cuộn ở đan điền tập trung lên hai tay. Thùng! Một chưởng của Dương Tiêu hạ xuống, không nghiêng không lệch ấn lên ngực của Vương Viễn. Ánh sáng vàng trên người hắn lóe lên, cả người không hề di chuyển. Nhưng Dương Tiêu thì lại bị chấn động đến mức cánh tay tê dần, lảo đảo lùi về sau một bước, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy người Đinh Lão Tiên đã được nhìn thấy bản lĩnh của Kim Cương Bất Hoại, này của Vương Viễn nhiều rồi, tuy lúc này cũng cảm thán thần công của hắn thật vô địch, nhưng cũng không thấy kỳ quái cho lắm. Nhưng Trường Tình Tử từ sau khi gia nhập, tuy cũng biết một chút về thực lực của Vương Viễn, nhưng vẫn còn thiếu kiến thức chân chính. Đậu má! Trường Tình Tử bò người dậy nhìn thấy một màn này, trong mắt như muốn rớt ra ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Dương Tiêu thân là đệ nhất nhân dưới giáo chủ ma giáo, hiển nhiên nghĩ cũng biết thực lực của y thế nào. Cho dù chưa thể đạt đến mức tuyệt đỉnh, nhưng ít nhất cũng phải có thực lực ngang cấp bậc trưởng lão trong các môn phái lớn, là boss cao cấp chân chính. Trường Tình Tử cũng là một cao thủ không yếu, lại không thể chống đỡ nổi một hiệp dưới tay của Dương Tiêu. Thế mà tên đại hòa thượng này lại đỡ được một trưởng của y, không chỉ không hề bị thương, ngược lại còn đẩy lùi y. Tên này mẹ nó rốt cuộc là quái vật gì đây? Còn có thể trở nên khủng khiếp hơn nữa không? Đối với vấn đề của Trường Tình Tử, Vương Viễn đã dùng hành động thực tế để nói cho y biết, có thể. Sau khi Dương Tiêu bùng nổ, phán định công kích và cường độ tấn công đều tăng lên rất nhiều, nhưng thời gian cứng còng công kích cũng dài hơn vừa rồi một chút. Sau khi tung một trưởng, Dương Tiêu đã rơi vào trạng thái cứng còng. Không đợi y giải trừ trạng thái cứng còng, thì hai tay của Vương Viễn đã tích lực xong. Hắn lập tức tiến lên một bước tới gần y, đồng thời đẩy hai tay về phía trước, ấn mạnh lên người Dương Tiêu. Trong phút chốc, nội lực của Vương Viễn tuôn ra, hai đường trưởng lực trào ra mãnh liệt như rời non lấp bể, đánh lên người Dương Tiêu. Nhất phách lưỡng tán của Tả Hữu Hỗ Bác. Nhất phách lưỡng tán không phải là một trong những công pháp gây sát thương chính mạnh nhất của Vương Viễn, nhưng sau khi ngưng tụ toàn bộ công lực, sẽ có uy lực có 102. Lúc trước, Vương Viễn đã từng dùng một trưởng này đánh chết trưởng lão Bạch Thế Kính của cái bang. Lúc này, tu vi của hắn đã cao hơn hồi đó không biết bao nhiêu. Dưới trạng thái Tả Hữu Hỗ Bác, uy lực hợp nhất từ hai luồng trưởng lực đã tăng lên 120%, mức độ mạnh mẽ và hung hãn cao hơn ngày trước không biết bao nhiêu. Một trưởng này giáng xuống, Dương Tiêu không hề phòng bị đã ăn trọn một đại chiêu này của Vương Viễn. Phụt! Trong miệng y phun ra một ngụm máu tươi, và bay thẳng ra sau cho đến khi đụng lên bức tường mới dừng lại. Bức tường đá hoa cương rắn chắc bị đập vỡ thành một hình người thật sâu. Thanh máu trên đầu thì lại trực tiếp tụt xuống, chẳng còn lại bao nhiêu. Leng keng. Nhìn thấy Dương Tiêu dán lên bức tường, chủy thủ trong tay Trường Tình Tử rớt xuống mặt đất mà không hay biết. Ánh mắt của y nhìn về phía Vương Viễn từ khâm phục biến thành ngưỡng mộ. Đây chính là Dương Tiêu đó, vậy mà lại bị tên hòa thượng này dùng một chưởng đánh cho gần chết. Mẹ nó, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì Trương Tình Tử chắc chắn sẽ không tin có một chuyện đáng sợ như vậy. Mà cho dù là tận mắt chứng kiến, thì y vẫn có chút nghi ngờ rằng đây là ảo giác của mình. Dù sao thì Đại Võ Tiên cũng không phải là trò chơi của một người, sự phát triển của trò chơi này hiển nhiên cũng có tính cân bằng của nó. Người chơi có phòng thủ cao, thì công kích chắc chắn sẽ thấp, mà người chơi có công kích cao, thì phòng thủ chắc chắn sẽ không quá cao. Nhưng phòng ngự của Vương Viễn Vô Địch cũng thôi đi, lại còn có công kích kinh hồn bạt vía như vậy, thực sự khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Lẽ nào thực sự giống như lời đồn thổi trong giang? Hồ rằng hòa thượng này đang mở hách. Ái chà! Dương Tiêu này mạnh quá nha! Thấy Dương Tiêu không bị một trưởng của mình đánh chết, Vương Viễn lấy làm kỳ quái. Về mặt địa vị mà nói thì Dương Tiêu và Bạch Thế Kính cũng ngang nhau, đều là đệ nhất nhân sau mỗi bang chủ. Theo lý mà nói thì thực lực của hai người họ cũng sàn sàn như nhau. Nhưng ai mà ngờ được, thực lực của Vương Viễn đã cao hơn lúc trước rất nhiều. Lúc này Dương Tiêu lại đang ở trong trạng thái suy yếu, nhưng chúng một chiêu nhất phách lưỡng tán bản nâng cao rồi mà y lại chỉ gần chết. Đương nhiên, Dương Tiêu hứng một trường này của Vương Viễn cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Ở trạng thái gần chết, thực lực của y giảm mạnh, chân khí hộ thể màu đỏ trên người cũng bị một trường của Vương Viễn đánh tan. Lúc này, sau khi rơi từ trên bức tường xuống, hiển nhiên chỉ còn lại một chút hơi tàn, không còn sức để chiến đấu nữa. Bắt hắn lại, trước đừng để hắn chết. Vương Viễn ra lệnh một tiếng, Mario và Bôi Mạc Đình cùng xông lên, một trái một phải, dẫm lên hai chân của y, đồng thời trên chân dùng lực. Đồ khốn! Sức chiến đấu trên người Dương Tiêu đã không còn, nhưng ngoài miệng thì vẫn rất cứng rắn. Y trừng mắt nhìn mấy người Vương Viễn rồi lớn tiếng nói, mệt các ngươi còn là đệ tử danh môn chính phái, vậy mà thủ đoạn lại xấu xa như vậy. Mẹ nó, chuốc thuốc sổ người ta, rồi nhân lúc người ta đang đi mà ra tay đánh lén. Loại thủ đoạn này thật đúng là hèn hạ, cũng chẳng trách y lại thấy ghê tởm. Ha ha, không bao gồm ta nhé. Bôi Mạc Đình cười hì hì nói, ta là tả phái. Ta cũng là tả phái. Trương Tình Tử phụ họa nói, hơn nữa còn là phái tinh túc. Phái tinh túc là một môn phái chỉ nói kết quả mà không bàn đến thủ đoạn, chỉ cần tiêu diệt được đối thủ thì chính là cách hay, cho dù Trương Tình Tử cũng đã từng rất ghét cách làm của Vương Viễn. Bớt nói nhảm đi. Vương Viễn nói mà không hề cảm thấy nhục. Đối phó với loại tội phạm cưỡng gian như ngươi, còn cần dùng đến thủ đoạn quang minh chính đại nữa sao? Từ xưa đến nay chính tà không cùng tồn tại, loại người ác nhân tà phái như ngươi, người người đều muốn giết, chết thế nào có chỗ cho ngươi nói hay sao? Đúng vậy. Mario cũng hét lên, mau giao hết đồ tốt trên người ra đây. Bằng không ta sẽ làm thịt ngươi. Hừ. Dương Tiêu liếc mắt nhìn Mario rồi bảo, chuyện đã đến nước này rồi, cho dù ta có giao ra, thì chẳng lẽ các người sẽ bỏ qua cho ta chắc? Có tin các người dám động vào ta một cái thôi, thì sẽ có hàng nghìn giáo chúng thần giáo tới giết chết các người ngay lập tức hay không? Thằng cha Dương Tiêu này ngược lại cũng không hề ngu một chút nào, không chỉ không sợ sự uy hiếp của Mario, mà còn quay đầu uy hiếp ngược lại mấy người Vương Viễn. Người này đúng là có chút can đảm đấy, chẳng trách lại dám cưỡng gian con gái nhà người ta. Ha ha! Vương Viễn nghe vậy đột nhiên lại lớn tiếng cười. Con lừa ngốc nhà ngươi, cười cái gì? Nghe được tiếng cười của Vương Viễn, Dương Tiêu hỏi với vẻ mặt cảnh giác. A-di-đà Phật. Vương Viễn niệm dài một tiếng Phật hiệu, sau đó cúi đầu nhìn nửa thân dưới của y rồi bảo, hình tượng hiện giờ của Dương Tả Sứ thật sự có phong cách rất riêng nha, nếu giáo chúng ma giáo nhìn thấy, vậy cảnh tượng hẳn sẽ vô cùng thú vị đây. Nói xong, Vương Viễn duỗi tay ra, duẹt một cái đã xé rách một chút vải còn sót lại trên đùi Dương Tiêu xuống, lần này thì y thật sự rất thành thật. Ngươi, Dương Tiêu là một người đọc sách, hơn nữa cũng vô cùng coi trọng hình tượng của mình. Lúc này, nửa người dưới chỉ còn lại mỗi một vật để che chắn cũng đã bị Vương Viễn kéo xuống nốt. Y vừa sợ vừa giận, sắc mặt xoát một cái đỏ đến tận cổ. Gọi người đi. Thấy bộ dáng này của y, Vương Viễn nhún vai, cười tủm tỉm nói, người chơi chúng ta chết còn có thể sống lại, nhưng nếu bộ dạng này của Dương Tả Sứ ngài bị người nhìn thấy thì, hê hê, chậc chậc. Mấy người Bôi Mạc Đình nghe vậy, đều không hẹn mà cùng phát ra tiếng chậc chậc. Rốt cuộc vẫn là Vương Viễn nham hiểm. Đối với Dương Tiêu mà nói, thể diện còn quan trọng hơn cả sống chết rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, lấy mạng để uy hiếp y sẽ chẳng có nổi tác dụng gì hết. Nhưng khiến y mất thể diện giống như Vương Viễn, chắc chắn có thể chọc thẳng vào điểm yếu của y, khiến y sống không bằng chết. Cuối cùng, Vương Viễn còn không quên dặn Mario, lão ma, chụp thêm mấy bộ ảnh nữa đi, rồi gửi đến các đại môn phái, thêm hai bức cho Thánh Hỏa Đàn, ma giáo. Được. Khi làm việc xấu, Mario tích cực hơn bất kỳ một ai. Hắn ta vội vàng triệu hồi tinh linh máy ảnh, rồi vây quanh chụp hình Dương Tiêu. Dương Tiêu trần nửa người dưới, nằm bên cạnh hố phân, ý bắt chéo chân, vẻ mặt chán trường, bộ dáng đó thật sự còn kích thích hơn cả kích thích. Đừng đừng đừng đừng. Một loạt lời nói lừa gạt này của Vương Viễn, khiến Dương Tiêu cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà vội vàng cầu xin, thủ đoạn của các vị thật tuyệt diệu, Dương mỗ phục rồi. Ta bằng lòng dâng hết toàn bộ vật trên người lên, chỉ xin các vị hãy cho ta được chết thoải mái. Nói xong, Dương Tiêu lôi hai quyển sách từ trong ngực ra, đưa cho Vương Viễn và nói, từ trước đến nay, Dương mỗ không dùng binh khí, trên người cũng không có bất cứ trang bị gì, chỉ có hai quyển bí tịch công pháp này mà thôi. Thanh trúc thủ, phân loại, quyền trưởng phẩm chất, trung cấp giới thiệu, trưởng pháp độc môn của Dương Tiêu. Điều kiện học, ngộ tính 27, lực tay 32. Bối cảnh công pháp, phát ra trưởng lực âm hàn để khống chế kẻ địch với lực xoáy đặc biệt, sẽ có hiệu quả hơn khi phối hợp với nội công thuộc tính hàn. Công pháp thuộc tính. Trong giang hồ, thuộc tính tấn công là một thuộc tính có tính thực dụng cực cao. Bất cứ công pháp nào mang thuộc tính tấn công đều có giá trị khá lớn. Nhìn từ phần giới thiệu thì thanh trúc thủ này thuộc công pháp hệ băng, cho nên cần phối hợp với nội công tâm pháp chủ yếu là âm hàn. Rác rưởi. Vương Viễn nhìn thoáng qua bí tịch trong tay một cách khinh bỉ, thuận tay mở thanh trúc thủ trong tay ra rồi hỏi, ai có thể học đây? Thứ ta học là thuần dương vô cực công, nội công dương cương chính tông. Không thể học được thứ này đâu. Mario có chút tiếc hận, công pháp đê tiện như vậy thực sự rất hợp với khí chất của hắn ta. Ta cũng không thể học được. Trường Tình Tử lắc đầu nói, nội công của ta là hệ độc, cũng không phải hệ âm hàn. Công pháp của ta là Nga Mi Cửu Dương. Ai hỏi ngươi? Đinh Lão Tiên vừa định nói gì đó thì lại bị mọi người cùng nhau gạt bỏ. Lúc đánh nhau, thằng cha này chẳng có lấy một chút tác dụng gì, vậy mà lại còn muốn phần thưởng, thật đúng là mặt dày đến cực điểm. Thật ra ta có thể học nó, nhưng ta là kiếm khách mà. Bôi Mạc Đình nhìn thoáng qua nội công của mình với vẻ mặt rối bời. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề, trong trò chơi cũng có đạo lý này. Ở giai đoạn hiện tại, công pháp trung cấp đã là tiêu chuẩn cho tất cả người chơi, cho dù là các thuộc tính. Bôi Mạc Đình thân là kiếm khách, y cũng không cần một bản võ học quyền trưởng trung cấp làm gì. Dù sao thì thanh công pháp chỉ có 10 chỗ, lắp võ học kiếm pháp ngoài việc tăng thêm thuộc tính cho người chơi ra, thì còn có thể nâng cao thuộc tính ngự kiếm của họ. Cho nên cầm một quyển võ học quyền trưởng trung cấp chiếm vị trí thì có hơi lãng phí. Kiếm của ngươi đâu? Vương Viễn hỏi ngược lại. Ế, Bôi Mạc Đình hơi sững sờ, sau đó đỏ mặt đáp, cho ta đi. Lời nhắc nhở này của Vương Viễn khiến y xấu hổ nhận ra sự chênh lệch của mình. Y quá ỷ lại vào kiếm pháp, lỡ như vũ khí bị gãy, vậy sức chiến đấu sẽ giảm mạnh xuống. Sau khi ném thanh trúc thủ cho y xong, Vương Viễn nhanh chóng mở bí tịch thần công thứ hai ra. Đạn chỉ thần công. Phân loại, ám khí phẩm chất, cao cấp giới thiệu, vũ khí do đảo chủ Đào Hoa Đảo sáng tạo ra. Điều kiện học, ngộ tính 30, thân pháp 54. Bối cảnh công pháp, ám khí cao thâm được đảo chủ Đào Hoa Đảo Hoàng Dược Sư sáng tạo ra, dùng chỉ kình đặc biệt để phóng ám khí đả thương người, có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, chính là một trong những tuyệt học của Đào Hoa Đảo. Ám khí cao cấp, bọn Mario nhìn thấy thuộc tính của đạn chỉ thần công, trong tay Vương Viễn thì kích động kêu lên. Trong Đại Võ Tiên, công pháp ám khí là loại hy hữu nhất trong tất cả các công pháp chiêu thức. Loại hình như quyền cước và binh khí, các đại môn phái ít nhiều đều có, không nói đến Thiếu Lâm tự môn phái tinh thông 18 loại binh khí, chỉ riêng phái học lệch như Hoa Sơn thôi cũng truyền thụ công pháp loại hình quyền cước. Mà công pháp ám khí chỉ có những môn phái cực kỳ cá biệt và đặc thù như Thanh Thành Bồng Lai mới có chỗ phân phối, trong các đại môn phái thì chỉ có Đường Môn mới tồn tại loại công pháp này. Cho dù trong giang hồ có đủ loại võ học, công pháp ám khí cũng cực kỳ hy hữu, kém xa loại hình như quyền cước và binh khí nhan nhản khắp nơi. Thế nhưng phương pháp tấn công tầm xa kiểu này lại là võ học có tính thực dụng cực cao, cũng bởi vì nguyên nhân đó, giá trị của nó luôn lớn. Ví dụ như Tử Ngọ Thấu Cốt Đinh, một môn võ học ám khí cấp thấp bình thường, giá trị của nó có thể so với võ học loại quyền cước và binh khí cấp cao. Đạn chỉ thần công là công pháp ám khí cấp cao, lại do cao thủ Hoàng Dược Sư của Đào Đào Hoa sáng tạo ra, giá trị của nó tuyệt đối không thua kém tuyệt học. Không ngờ tên Dương Tiêu làm người bẩn thỉu này lại cất giấu trong người một công pháp trâu bò như vậy. May thay Vương Viễn bày kế hạ độc khiến Dương Tiêu bị tiêu chảy đến thoát lực, sau đó mọi người xông lên đánh lén, nếu không để y phô bày ra bản lĩnh thực sự thì chỉ sợ lúc đó, bị đánh no đòn trong nhà xí sẽ không phải là y nữa. Thứ này ai muốn? Vương Viễn lắc lắc bí tịch trong tay, hỏi đám bạn. Ngươi không giữ lại dùng à? Trường Tình Tử kỳ quái hỏi. Ta có công pháp ám khí thích hợp rồi, loại rác rưởi này ta không dùng được. Vương Viễn tỏ vẻ khinh thường, nhưng trong lòng lại lệ rơi đầy mặt, nếu ta có thể dùng còn đi hỏi ngươi à? Cuốn này ấy hả? Ta không dùng được. Trường Tình Tử lắc đầu. Mặc dù đạn chỉ thần công thuộc, loại ám khí, nhưng Trường Tình Tử quen dùng chủy thủ. Hơn nữa thứ này do đảo chủ Đào Đào Hoa sáng tạo ra, chú trọng chỉ kình, cũng không hẳn là ám khí, cho nên không thể tẩm độc. Mà không thể tẩm độc vào ám khí đồng nghĩa, với việc nó sẽ không có tác dụng quá nhiều khi ở trong tay Trường Tình Tử. Ta cũng không dùng được. Mario nói, nếu ta muốn chơi ám khí thì đã gia nhập đường môn từ đầu rồi. Ta vẫn thích đánh giáp lá cà hơn. Vừa nói, Mario vừa vuốt bộ móng vuốt của mình. Thứ này ta muốn có phải hơi lãng phí rồi không? Đinh Lão Tiên thận trọng hỏi. Người nói coi. Mọi người liếc xéo Đinh Lão Tiên. Gã này chỉ là tên rác rưởi có sức chiến đấu bằng 5, để công pháp cao cấp vào tay gã đúng là phung phí của trời. Hi hi. Coi như ta chưa nói gì vậy. Đinh Lão Tiên vội vàng tỏ vẻ mình không cần. Ta muốn. Bôi Mạc Đình nhấc tay lên. Ngươi muốn mặt mũi à? Vương Viễn đen mặt hỏi. Mà nó chứ, tên này vừa mới cầm một bản thanh trúc thủ, giờ lại muốn đạn chỉ thần công, đúng là vô sỉ đến cực điểm. Mặt gì mà mặt? Thứ này bán thế nào? Bôi Mạc Đình còn chưa kịp phản ứng Vương Viễn đang giễu cợt y. 500 lượng vàng. Không kỳ kèo mặc cả. Vương Viễn nói, ngươi đã cầm một bản rồi, cuốn này nhất định phải mua. 500 lượng vàng. Sao ngươi không đi ăn cướp đi? Bôi Mạc Đình giận dữ. Bớt nói nhảm phát. Đây là tuyệt học. Vương Viễn nói, thế chốt lại có mua hay không? Không cần. Bôi Mạc Đình nói chắc như đinh đóng cột. Tên này chơi kiếm, muốn quyển công pháp ám khí kia chẳng qua tính kiếm chút lời. Nhưng dùng 500 lượng vàng mua về thì tuyệt đối không thấy lời đâu cả. Nếu không ai muốn vậy ta sẽ bán đi, tiền bán được chia đều, ai có ý kiến gì không? Vương Viễn thấy Bôi Mạc Đình, không cần nữa thì tiện tay nhét đạn chỉ thần công vào trong ngực, sau đó hỏi mọi người. Ngươi xem đó mà làm. Bọn họ rất tín nhiệm cách làm người của Vương Viễn. Tên này gặp ai cũng phải lừa dăm 3 lần mới chịu, nhưng đối xử với bạn bè lại rất trượng nghĩa. Sau khi chia chác xong xuôi, Mario chỉ vào Dương Tiêu hỏi, bây giờ có thể giết y chưa? Công pháp và trang bị chỉ là thứ yếu, đối với mấy người bọn họ mà nói, thứ quý giá nhất chính là mạng chó của Dương Tiêu, dù sao giá trị của Ỷ Thiên Kiếm cao hơn đạn chỉ thần công nhiều. Muốn giết cứ giết, Dương Mỗ tuyệt đối không cho mày. Dương Tiêu hiên ngang lẫm liệt nói, gượng đã. Vương Viễn cười tủm tỉm bảo, Dương tả sứ à, người muốn chết nhưng không dễ dàng vậy đâu. Dương Tiêu hơi sửng sốt, cả kinh nói, hòa thượng nhà ngươi nói chuyện không đáng tin gì cả. Tiểu Tăng tất nhiên nói sẽ giữ lời. Nhưng ngươi còn có gì chưa giao cho ta phải không? Vương Viễn híp mắt hỏi. Ta. Dương Tiêu ngạc nhiên, oán độc nhìn Vương Viễn. Không thể nào. Y còn có gì khác hả? Đám Mario nghe vậy cũng ngạc nhiên không thôi. Tên này ngay cả công pháp ám khí cấp cao cũng nôn ra. Thế mà vẫn còn tư tàng gì đó sao? Họ Dương đúng là giỏi suy tính. Đừng nói là ngươi không có. Vương Viễn nhìn chằm chằm Dương Tiêu bảo. Mới nãy độ phán định công kích của ngươi đột nhiên tăng cao. Nhất định là còn có môn công pháp nào đó rất mạnh. Dù sao ngươi cũng phải chết, chẳng bằng để Tiểu Tăng giúp ngươi làm rạng rỡ truyền thống. Có cái rắm nhà ngươi ấy. Dương Tiêu giận dữ nói, tên yêu tăng nhà ngươi, dám ngấp nghé thần công chấn giáo của thần giáo ta hả? Bố tổ sư nó, có thật này. Đám Mario nghe thấy Dương Tiêu tức giận quát vậy thì kích động cả lên. Thần công chấn giáo. Má nó, nghe là thấy không đơn giản rồi. Tên cẩu tặc Dương Tiêu có thứ tốt thế này mà không lấy ra. Vậy đừng trách Tiểu Tăng vô lễ. Vương Viễn cười nói, lão ma, người nói nếu cột y lên thánh hỏa đàn của ma giáo có phải rất kích thích hay không? Thánh hỏa đàn, cho ma giáo đệ tử chiêm ngưỡng à? Mario hưng phấn nói, thú vị đấy. Đường đường là quang minh sứ lại bị người ta lột quần nắm kê kê, sau đó treo trên thánh hỏa đàn truy điệu liệt tổ liệt tông ma giáo. Vẫn là lão ngư có ý tưởng hay. Nào có, Vương Viễn khiêm tốn bảo. Ngươi, các ngươi không phải là người. Mặt mũi là thứ quan trọng nhất đối với Dương Tiêu. Hai tên yêu tăng và yêu đạo kia kẻ sướng người họa, ba hoa một hồi, dọa y hốt hoảng quá chừng, chỉ vào hai người kia lắp ba lắp bắp. Đáng tiếc quá đi. Dương tả sứ đẹp trai như vậy, khẳng định là đại sứ hình ảnh của ma giáo. Vương Viễn lại nói tiếp, chuyện này nếu đồn ra ngoài, ma giáo các ngươi đời này cũng đừng hòng trở mình. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Hình tượng của bản thân là vấn đề nhỏ, hình tượng của ma giáo mới là cọng rơm cuối cùng chèn ép Dương Tiêu. Y rốt cuộc sụp đổ, thỏa hiệp nói, Dương Mỗ phục rồi. Bí tịch này ngươi cầm đi, có cầm các ngươi cũng chẳng học được. Dứt lời, Dương Tiêu móc từ trong ngực ra mấy sấp giấy màu đen rồi đưa cho Vương Viễn. Càn khôn đại na di, loại hình, chiêu thức phẩm chất, cao cấp giới thiệu, thần công chấn giáo của ma giáo điều kiện học tập, lực tay 72, căn cốt 82, điểm nội lực lớn hơn 8.000. Bối cảnh công pháp, võ học chấn phái của ma giáo Tây Vực, tập, luyện công pháp này hàng ngày có thể kích phát tiềm năng tối đa. Cần tu vi nội công cực kỳ cao thâm mới có thể thuận lợi học tập. Người có nội công nông cạn không cách nào lĩnh ngộ được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuyệt học ma giáo, càn khôn đại Nazi. Đinh Lão Tiên kiến thức rộng rãi thấy được mấy sấp giấy đen trong tay Vương Viễn, thì la lên thất thanh. thứ này lợi hại lắm hả? Mấy người Vương Viễn ngẩn ra, từ giới thiệu của Càn Khôn Đại Na-di, có thể thấy nó là một môn công pháp khá bình thường. Hơn nữa điều kiện học tập quả thực biến thái đến cực điểm. Người chơi cấp 50, thuộc tính có thể thỏa mãn điều kiện, nhưng yêu cầu giá trị nội lực lớn hơn 8.000 căn bản chính là nói gô nói vượn. Phóng tầm mắt nhìn khắp giang hồ, tu vi nội công của Mario cũng coi như tiêu chuẩn đứng đầu, nhưng điểm nội lực trước mắt chỉ mới hơn 6.000 tí thôi. Điểm nội lực trên 8.000 ít nhất cũng phải là cấp bậc tuyệt học. Xem điều kiện có thể thấy, Càn Khôn Đại Na-di hiển nhiên chỉ là môn võ học dệt hoa trên gấm, tính thực dụng không cao. Dù sao người chơi đủ điều kiện để học tập, cũng được tính là cao thủ cấp cao trên giang hồ, hơn nữa ý nghĩa của môn võ học này chẳng lớn bao nhiêu. Đây chính là thần công trấn phái của ma giáo. Đinh Lão Tiên nói, nghe nói từ trước đến giờ chỉ có phó giáo chủ Trương Vô Kỵ, luyện đến cảnh giới cao nhất, giáo chủ Dương Đình Thiên còn chưa luyện đến trình độ đó đâu. Thật hả? Cái này thôi mà đã là thần công trấn giáo. Vương Viễn nhếch miệng nói, ma giáo chỉ có thể lăn lộn ở Tây Vực là có nguyên nhân cả. Thứ như võ học nói trắng ra là một loại tỷ suất chi phí hiệu quả. Võ học cấp cao có điều kiện học tập cao hơn một chút, nhưng tuyệt đối không quá cao. Một môn võ học có ngưỡng cửa cao đến độ không có người luyện được, thì còn ý nghĩa gì nữa? Căn bản chẳng khác nào rác rưởi. Lục mạch thần kiếm của Đoàn Thị Đại Lý chính là một ví dụ điển hình. Truyền thừa nhiều năm như vậy, có thể đại biểu cho võ học Đoàn Thị lại là nhất dương chỉ. Cũng bởi vì ngưỡng cửa của lục mạch thần kiếm quá cao, người học được võ học đầu, hai lá phi hoa thôi, cũng đủ làm người khác bị thương thì học thêm cái sau cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Võ học phẩm chất cao thì sao, không học được chính là rác rưởi. Càn Khôn Đại Na-di này ngay cả giáo chủ ma giáo cũng không lĩnh hội triệt để được, có thể thấy nó giống với lục mạch thần kiếm, thuộc loại võ học gân gà. Trong năm người bọn họ, điểm nội lực vượt quá 8.000 có mỗi Vương Viễn, người có thể sử dụng được Càn Khôn Đại Na-di này cũng chỉ có hắn thôi. Vỗ hai tay vào nhau, Càn Khôn Đại Na-di hóa thành một luồng sáng đen chui vào trong cơ thể Vương Viễn. Hệ thống thông báo, bạn đã học được võ học cấp cao Càn Khôn Đại Na-di. Càn Khôn Đại Na-di loại hình, chiêu thức phẩm chất, cao cấp số tầng tu luyện, 0/500 tầng 1/10 đánh giá, sơ khuy môn kính căn cốt cộng 15 lực tay cộng 15 lực lượng Càn Khôn, tiêu hao 50% nội lực trở lên để kích hoạt công pháp, cường độ và lực phán định công kích của người chơi tăng lên trên diện rộng. Người chơi tiêu hao càng nhiều điểm nội lực thì thuộc tính tăng càng cao. Cảnh giới công pháp càng cao thời gian duy trì càng dài. Thời gian thuộc tính tăng lên ở cảnh giới hiện tại, 30 giây. Thời gian hồi chiêu, 60 giây. Càn Khôn Đại Na-di này cũng không phải võ học có tính công kích, mà là võ học tăng thuộc tính trong thời gian ngắn. Nói đơn giản thì đây là một võ học bắp. Rất hiển nhiên, ánh sáng đỏ tản ra trên người Dương Tiêu lúc nãy chính là bắp của lực lượng Càn Khôn. Loại võ học này sẽ mạnh lên theo tu vi thực lực của người chơi, đúng kiểu nước lên thì thuyền lên. Thuộc tính của người chơi càng cao, chỉ số tăng lên càng mạnh. Người chơi có thuộc tính nhân vật không cao thì chỉ số tăng lên cực kỳ hạn chế. Chẳng trách điểm xuất phát của môn võ học này lại cao như vậy, bởi vì người chơi tu vi thấp có luyện thì tác dụng mang lại cũng chẳng lớn, chỉ có người tu vi cao học mới thuận lợi được. Nói trắng ra công pháp bỏ đi này chỉ giúp người ta mạnh hơn, chứ không làm người ta trở nên mạnh mẽ. Nếu không phải tu vi của Vương Viễn không yếu, nói Càn Khôn Đại Na-di này là võ học gân gà cũng không tính là quá đáng. Công pháp hắn có thể học được bây giờ rất khan hiếm, học Càn Khôn Đại Na-di này chẳng qua mang tâm lý có còn hơn không thôi. Thế nào? Thần công trấn giáo này rất trâu bò phải không? Đám Mario thấy Vương Viễn học Càn Khôn Đại Na-di thì nhốn nháo hỏi thăm, vẻ mặt rất mong chờ. Bọn họ cũng nóng lòng muốn biết thần công trấn giáo trong truyền thuyết này, rốt cuộc là võ học trâu bò gì? Bình thường, Vương Viễn thất vọng chia sẻ thuộc tính cho cả đám xem. Này, đây chính là võ học trấn phái đó hả? Nếu không phải trên bảng thuộc tính viết 5 chữ Càn Khôn Đại Na-di, tất cả mọi người đều thấy hơi khó tin, thần công trấn phái ma giáo lại là một môn võ học phụ trợ. Thuộc tính của công pháp Càn Khôn Đại Na-di này cũng tạm được, nhưng nếu nói là thần công trấn giáo, thì khoa trương thôi rồi. Đúng vậy. Vương Viễn lắc đầu đầy bất đắc dĩ, tuyên truyền giả, lừa nhau hết. Các vị thiếu hiệp, hiện tại các ngươi có thể để ta chết được chưa? Ngay lúc Vương Viễn đang thất vọng, Dương Tiêu thận trọng hỏi. Chết đi, lãng phí thời gian của ông đây, tốn bao nhiêu nước bọt, kết quả lại chỉ lừa ra một bản công pháp chẳng kinh động bao nhiêu. Tâm trạng của Vương Viễn giờ đang phiền muộn như mua dính một bao thuốc giả. Dương Tiêu đã gấp gáp muốn chết như vậy thì Vương Viễn tất nhiên phải thỏa mãn y, chỉ thấy hắn rút cây thiền trượng ra, dùng một chiêu vi đà phục ma, đập xuống đỉnh đầu Dương Tiêu. Hiện giờ y đang ở trạng thái sắp chết, hơn nữa một lòng muốn từ giã cõi đời, căn bản không hề chống cự nên làm sao có thể đỡ được một kích mạnh mẽ và bá đạo của Vương Viễn. Bụp một tiếng, Dương Tiêu bị đánh chết tại chỗ. Lật qua lật lại xác Dương Tiêu một hồi, xác nhận không rơi ra gì khác, Vương Viễn thuận thế nhấc chân đá y rơi tọt một phát vào hố phân. Dương Tiêu một đời kiêu hùng, cuối cùng lại chết trong một nơi bẩn thỉu như vậy đấy. Cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên thông cáo, quang minh sứ ma giáo Dương Tiêu chết oan chết uổng, thiêu đốt thân tàn ta, thánh hỏa hừng hực cháy, khi sống có gì vui, thì chết có gì khổ. Nguyện hành thiện trừ ác, cốt sao cho quang minh. Bao hỉ lạc bi sầu, cũng đều thành cát bụi. Thương thay cho con người, lo buồn sao lắm vậy. Hệ thống thông báo, người chơi Ngưu Đại Xuân, Mario, Bôi Mạc Đỉnh, Đinh Lão Tiên, Trường Tình Tử giết chết quang minh sứ ma giáo Dương Tiêu uy chấn thiên hạ, hoàn thành thủ sát. Nhân đây thông báo, mong các vị thiếu hiệp nữ hiệp tiếp tục cố gắng. Hệ thống thông báo, bạn giết chết quang minh sứ ma giáo Dương Tiêu uy chấn thiên hạ, giang hồ lịch duyệt cộng 1 triệu, danh vọng cộng 500, điểm anh hùng cộng 500, độ thiện cảm với tà phái hiện tại 50 vì chán ghét, độ thiện cảm với ma giáo hiện tại 200 vì huyết hải thâm cừu, võ học từ cao cấp trở xuống sẽ tăng lên một tầng cảnh giới. Hệ thống thông báo, võ học ác long đào tâm trảo của bạn tăng lên một tầng cảnh giới hiện tại là tâm lĩnh thần hội. Những thông báo liên tiếp hiện lên trước mắt đám Vương Viễn. Dương Tiêu là boss lớn, phân lượng khá nặng, sau khi giết chết y, điểm anh hùng không những tăng nhiều mà độ thiện cảm với tà phái, cũng tụt xuống mức thấp nhất. Nhất là ma giáo, không chỉ giảm đến đáy mà còn trực tiếp biến thành huyết hải thâm cừu. Mario vui vẻ không thôi, điểm anh hùng là thuộc tính quan trọng nhất của phái võ đang, muốn học thái cực quyền và thái cực thần công, nhất định phải kiếm một lượng lớn điểm anh hùng. Giết chết một Dương Tiêu. Điểm anh hùng của hắn ta đã trực tiếp nhảy lên hơn 1.000, chỉ gắng chút nữa thôi là có thể học được tuyệt học bổn môn. Bôi Mạc Đình và Trường Tình Tử lại khóc rớt nước mắt, cả hai phiền muộn không thôi, bọn họ vốn là nhân sĩ tà phái. Điểm anh hùng tất nhiên càng thấp càng tốt, kết quả lần này lại tăng mạnh thành dương. Đáng thương cho hai người gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, sắp được gọi là tà môn hiệp thánh. Này, giờ chúng ta có phải nên chuồn rồi không? Sau khi nhìn thấy thông báo của hệ thống, Đinh Lão Tiên nhắc nhở đồng bọn của mình. Năm người im lặng không nói. Hiện tại bọn họ đã kết huyết hải thâm cừu với ma giáo, còn tiếp tục ở đỉnh quang minh hiển nhiên có chút không ổn. Đúng lúc này, hệ thống lại nhảy ra tin tức thứ 5. Kênh Trung, Dương Đỉnh Thiên, người chơi Ngưu Đại Xuân. Cả đám dám giết chết quang minh sứ Dương Tiêu của thần giáo, cùng thần giáo ta không đội trời chung. Người thần giáo ta phải diệt trừ tận gốc bọn chúng, hiện tại bọn chúng còn ở trong giáo, ai giết được sẽ có phần thưởng xứng đáng. Tinh. Dương Đỉnh Thiên vừa kêu gọi xong, trên đỉnh đầu 5 người Vương Viễn sáng lên 5 ký hiệu hình ngọn lửa đỏ, đồng thời trên bản đồ của người chơi ma giáo cũng xuất hiện 5 điểm sáng. Hệ thống thông báo, lối ra khỏi ma giáo đã bị đóng chặt. Bạn bị đánh dấu thánh hỏa của ma giáo, trong 24 giờ không thể sử dụng đạo cụ truyền tống, khi tử vong có xác suất 100% rơi trang bị và đạo cụ trên người. Nhắc nhở, nếu bị người chơi ma giáo giết chết sẽ trở về điểm sống lại của ma giáo. Bố tổ sư nó, lừa đảo như vậy hả? Sau khi nhận được thông báo của hệ thống, đám Vương Viễn phải gọi là sụp đổ. Mà nó chứ, lệnh tru sát của ma giáo quá mức vô sỉ, khi chết có xác suất 100% rơi trang bị trên người thì thôi đi, bị người chơi ma giáo giết chết còn trực tiếp quay về điểm sống lại của ma giáo nữa, chứ. Tổng đàn ma giáo rất lớn, nhưng điểm sống lại vô cùng nhỏ. Bây giờ lối ra đã bị chặn, đám Vương Viễn mà bất tử, thì còn có thể quần nhau với kẻ đuổi giết trong tổng đàn ma giáo. Nhưng nếu ở trong điểm sống lại, căn bản sẽ bị vây trong một không gian nhỏ hẹp. Kết quả cuối cùng hiển nhiên là chạy không thoát bị giết thẳng về cấp không. Nói cách khác, 5 người chỉ cần bị ma giáo giết một lần, kiếp sống trò chơi cơ bản sẽ kết. Thúc. Đen, thực sự quá đen. Chẳng trách là ma giáo, ra tay quả nhiên ngoan độc. Song ngẫm lại cũng thế thật, Dương Tiêu dù sao cũng là nhân vật đứng hàng thứ 3 trong ma giáo. Địa vị cao thượng, giết y trong địa bàn ma giáo chẳng khác nào chui vào phòng giết người, quả thực không để ma giáo vào mắt. Tính chất của việc này cực kỳ ác liệt. Dương Đỉnh Thiên dĩ nhiên phải phát lệnh truy sát có cấp bậc cao nhất. Người chơi bị hạ lệnh truy sát tử vong có tính chất tương đương với người bị quan phủ hạ lệnh truy nã chết dưới tay Lục Phiến Môn. Điểm khác ở đây là, một bên trực tiếp vào đại lao ngồi xổm trong phòng giam, một thì bay thẳng về điểm sống lại rồi bị hành đến sạch vốn liếng. Không khó để nhìn ra thế lực của ma giáo lớn bao nhiêu, địa vị của họ ở Tây vực ngang hàng với quan phủ. Cửa chính ma giáo bị chặn rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bôi Mạc Đình nhìn ký hiệu hình ngọn lửa trên đỉnh đầu cả đám, khẩn trương hỏi. Bị dính ký hiệu hình ngọn lửa, tọa độ của 5 người đều có thể đổi mới bất cứ lúc nào. Ma giáo dù lớn, nhưng người chơi ma giáo đông đảo, bây giờ tất cả lối ra đã bị chặn, bọn họ căn bản chẳng khác nào ba ba trong hũ. Trừ phi có thể chạy ra khỏi ma giáo, nếu không sớm muộn cũng bị người ta tóm. Dù sao thực lực của đám Vương Viễn có hạn, tu vi cao nhường nào thì cũng phải đến lúc dùng hết nội lực, đối mặt với hàng vạn truy binh, cả bọn hiển nhiên không có phần thắng. Người ta đâu quản chuyện Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, người nọ nối tiếp người kia lao lên thôi là đủ để đánh hội đồng hắn đến chết. Ai? Vương Viễn trầm ngâm một lát rồi bảo, hết cách rồi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chạy lên đỉnh Côn Luân thôi. Giai cấp trong ma giáo phân chia rất rõ ràng, địa vị càng cao, nơi ở càng xa mặt đất. Dựa theo tình huống bình thường, phạm vi hoạt động của người chơi đều từ sườn núi đổ xuống, mà sảnh quang minh chỗ Dương Tiêu lại ở vị trí khá cao trên núi Côn Luân. Chạy lên đỉnh núi. Đó không phải đường chết à? Đinh Lão Tiên nhíu mày hỏi. Núi Côn Luân cao như vậy, chạy lên đến đỉnh chính là đường chết. Hơn nữa lúc đó người chơi ma giáo khẳng định tụ tập càng nhiều, bọn họ càng chạy không thoát. Thế chạy xuống núi là sống được hả? Vương Viễn hỏi vặn lại. Chuyện này, Đinh Lão Tiên không phản bác được. Đúng là vậy thật, ở tình huống hiện tại, ma giáo muốn đóng cửa đánh chó. Đám Vương Viễn có chạy đến đâu cũng là đường chết. Chạy xuống núi sẽ chết nhanh hơn, mà chạy lên núi có thể kéo dài được chút thời gian. Chỉ cần người còn sống, kiểu gì cũng nghĩ ra biện pháp. Vậy Dương Bất Hối phải làm sao đây? Dẫn con bé theo à? Đinh Lão Tiên là thầy thuốc nhân từ, trong tình thế khẩn cấp vẫn không quên Dương Bất Hối. Cha nhỏ là Dương Tiêu, chẳng có ai làm gì đâu. Vương Viễn nói, hơn nữa nhỏ mới là một bé gái, ai rảnh háng đi giết chơi? Tự tìm đường chết à? Vương Viễn nói rất đúng, Dương Tiêu nói thế nào cũng là quang minh sứ. Dương Bất Hối là con gái y, ở trong ma giáo tất nhiên không ai dám đắc tội. Huống chi Dương Bất Hối yếu đuối như vậy, giết cũng chẳng béo bở gì. Người chơi lạm sát kẻ vô tội còn bị hệ thống phạt đó, chỉ cần không phải loại hèn hạ đầu óc ung ọt, thì về tình về lý không ai sẽ động đến Dương Bất Hối cả được rồi. Đinh Lão Tiên nghe Vương Viễn nói kiểu này thì yên tâm hơn hẳn. Tìm được rồi, bọn chúng ở đây. Phải công nhận rằng, dưới tình huống có phần thưởng phong phú, hiệu suất làm việc của người chơi đúng là khá nhanh. Đám Vương Viễn chần chừ một hồi, người chơi ma giáo ở gần đó đã lần theo tọa độ tìm được sảnh quang minh. Theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy đám người chơi ma giáo mặc áo trắng chặn ngay cửa ra vào. Trang phục của bọn họ thống nhất, trên ngực đều theo một chữ kim, tay trái cầm tỏa liêm, tay phải cầm loan đao, khí thế hung hãn. Người cầm đầu cũng mặc áo trắng, song trên áo hắn ta có thêm những dải viền vàng. Vũ khí trong tay không phải dây xích quen thuộc của các đệ tử ma giáo, mà là một lưỡi rìu to bản, trên đầu sáng loáng xưng hào vào danh hào trông vô cùng phách lối. Ma giáo Duệ Kim Kỳ Nhị Thập Ngũ Lộ Kỳ Sử, Lạc Anh Thần Phủ Hoa Thái Tổ. Có thể nói, bất kể là danh hào hay xưng hào đều nghe rất ngạo mạn, vô cùng xứng với khí chất của hắn ta. Ngươi tưởng rằng sách lưỡi rìu to bản chỉ có Lý Quỳ thôi à? Có khi là Washington ấy. Liệt Kỳ Trận. Lúc này Lạc Anh Thần Phủ cũng nhìn thấy 5 người Vương Viễn đứng trong điện, bèn ra lệnh một tiếng, đám người chơi sau lưng hắn ta lập tức xếp thành một hàng ngang, chặn kín lối vào sảnh quang minh. Vương Viễn và Mario thấy thế, tiến lên trước chẳng chút đắn đo, hình thành thế bảo vệ 3 đồng bọn còn lại phía sau. Kim quang vạn trượng. Lạc Anh Thần Phủ vung rìu lên, mười mấy xích sắt bay về phía 5 người. Đám Vương Viễn biết đống dây xích kia có hiệu quả khống chế mục tiêu, khi thấy nó chia ra bay về hai bên trái phải, tập kích đồng thời Mario và Vương Viễn, thì hai người họ lập tức chia nhau mỗi người bảo vệ một bên. Hư thực trưởng của Mario tổng kết lại chỉ có một chữ dính, chỉ thấy hắn ta vung tay lên, tới gần đống xích sắt đang bay tới, bắt lấy rồi thuận thế kéo về sau. Đám vũ khí bay kia lập tức nằm gọn trong tay hắn ta chẳng chút phí sức. Hết tiến lại lùi, chẳng mấy chốc 7, 8 khóa sắt đã rơi hết vào tay Mario. Người chơi ma giáo thấy Mario bắt được dây xích thì đột nhiên kéo giật về sau, ý đồ lôi hắn ta qua chiến tuyến bên này. Thế nhưng Mario lại vận nội kình đặc biệt của hư thực trưởng, đánh tan lực lượng trên dây xích. Bất kể người chơi ma giáo có dùng sức thế nào cũng không cảm nhận được lực trên xích sắt, vô lực khả thi, đúng là quỷ dị vô cùng. So ra thì Vương Viễn thô bạo hơn nhiều. Hắn tiến lên một bước ổn định thân hình, mở hai tay ra, chụp lấy đám dây xích rồi đột nhiên thu tay lại. Soạt một tiếng, khóa sắt bên trái bị Vương Viễn cứng rắn kẹp dưới nách. Dây xích bị túm, người chơi ma giáo bên trái cũng dùng sức kéo giật về. Ầm. Vương Viễn hít vào một hơi thật sâu, dẫm chân phải xuống đất. Hai tay chuyển động, quấn dây xích quanh cánh tay trái, sau đó thình lình dùng lực. Ken két. Một tiếng. Chúng đệ tử ma giáo chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng truyền đến. Suýt chút nữa bị Vương Viễn kéo đến bổ nhào ra đất. 8, 9 khóa sắt bị sức mạnh khủng khiếp của Vương Viễn làm cho vỡ vụn, tiếng văng loảng xoảng kéo dài không dứt, phô bày hết ra cái gọi là võ thuật chỉ là phụ trợ, nguyên lực mới là chính đồ. Má cái tên hòa thượng này. Đám Lạc Anh Thần Phủ thấy cảnh này thì nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Chiêu thức mới rồi của Vương Viễn so ra có tính thưởng thức mạnh hơn Mario dùng niêm tự quyết, hút xích sắt nhiều. Mặc dù kỹ thuật của Mario cao hơn Vương Viễn, nhưng thủ pháp của hắn ta căn cứ trên công pháp, chỉ cần có trình độ tương ứng, đạt đến ngưỡng tu vi nội công nhất định là được, đổi thành người khác cũng có thể hạ trọng lượng dây xích và khống chế nó trong tay. Vương Viễn thì khác, hòa thượng này một không dùng kỹ xảo, hai không dùng công pháp, sở dĩ hắn có thể giữ chặt dây sắt, tất cả nhờ hết vào lực tay mạnh mẽ, càng đơn giản thô bạo, càng biểu hiện ra bản lĩnh siêu phàm. Người chơi ma giáo căn cứ vào hướng công pháp tinh thông, mà chia thành ngũ hành kỳ kim mộc thủy hỏa thổ. Người lấy công pháp duệ kim kỳ làm chủ, chú trọng thêm điểm lực tay. Dù bọn họ không bị kịp mấy đại môn phái dựa vào lực tay để kiếm cơm, như Huyền Sách Quân và cái bang, nhưng thuộc tính này vẫn tương đối xuất sắc. Duệ kim kỳ chỉ dùng mỗi cờ trận càng có lực tay cường hãn. Lúc này 9 người đồng thời ra tay, mục tiêu hiển nhiên không thể đón đỡ, nhưng kết quả lại suýt chút nữa bị Vương Viễn giật ngược trở về. Có thể thấy hòa thượng này có lực tay cao, độ phán định mạnh, làm người ta kinh hãi không thôi. Đặc điểm khống chế của khóa sắt là tác động qua lại, chúng đệ tử ma giáo định dùng xích kéo lấy Vương Viễn và Mario thì hai người kia cũng có thể túm ngược lại bọn họ. Lúc này, chỉ nghe Vương Viễn chợt quát lên một tiếng, quay đầu hét về phía ba người Bôi Mạc Đình, các ngươi đi mau. Đồng thời hắn cũng phân phó trong kênh đội, Tiểu Trường, chuẩn bị Bích Lân Yên. Ừ. Trường Tình Tử khẽ gật đầu, lấy một bao Bích Lân Yên ra giấu trong tay áo dài. Đừng để bọn chúng chạy. Lạc Anh Thần Phủ nghe thấy tiếng quát của Vương Viễn thì thầm giật nảy mình, vội vàng chỉ ba người phía sau tên hòa thượng, hạ lệnh tấn công. Soạt. Chúng đệ tử ma giáo rút loan đao khỏi vỏ, kéo một phát khóa sắt đã thi nhau bay về phía ba người Bôi Mạc Đình, sau lưng Vương Viễn và Mario. Lạc Anh Thần Phủ cũng cầm lưỡi diều to bản tiên phong lao đến trước mặt hòa thượng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Nhưng khi Lạc Anh Thần Phủ tưởng đám Vương Viễn có mọc cánh cũng không thoát được, thì đột nhiên khóe mắt thoáng nhìn thấy khóe miệng Vương Viễn hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý. Một chuỗi dấu chấm hỏi nhất thời nhảy lên trên đầu Lạc Anh Thần Phủ. Cùng lúc đó, một vệt sáng vàng từ trên người Vương Viễn bắn ra, bao phủ tất cả mọi người xung quanh. Chỉ trong một thoáng, binh khí của tất cả đệ tử ma giáo không khống chế được bổ thẳng vào người Vương Viễn, ngay cả cây rìu trong tay Lạc Anh Thần Phủ cũng không ngoại lệ đáp xuống chán hắn. Keng keng, tiếng sắt thép va chạm dồn dập vang lên, tất cả binh khí đều lao hết vào người Vương Viễn. Đám người chơi ma giáo chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dần, công kích chẳng những không khiến Vương Viễn bị thương chút nào mà ngược lại còn bị chấn động đến độ suýt rời tay. Về phần Vương Viễn, hắn vẫn vững vàng đứng đó. Má nhà nó. Đám Lạc Anh Thần Phủ đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng quỷ dị như vậy đây, chỉ biết đứng được lại chỗ tê hết cả da đầu. Không đợi đám người ma giáo kịp phản ứng lại, Trường Tình Tử vung tay áo ném Bích Lân Yên ra, một luồng xương độc màu xanh nhanh chóng bao trùm cả Vương Viễn và đám đệ tử ma giáo. Bùng! Bích Lân Yên dính lên người là bắt lửa, từng đốm lửa màu xanh trên người đám đệ tử ma giáo bắt đầu cháy. Hừng hực! Đám ma giáo này giống y những người từng bị trúng Bích Lân Yên trước đó, một khi bị trúng độc, phản ứng đầu tiên của bọn họ đều là vận nội công để kháng độc. Vì thế Bích Lân Yên này càng thiêu thì càng vượng, chớp mắt mấy người Vương Viễn tựa như đang dấn thân vào biển lửa màu xanh. Chúng đệ tử ma giáo đang bận chửi mắng và la hét thất thanh, nghiễm nhiên không rảnh để tâm đến năm người Vương Viễn. Ha ha! Nhóm Vương Viễn nhìn thoáng qua đám Lạc Anh Thần Phủ bị đốt cho sức đầu mẻ chán, sau đó thừa cơ chạy hỏi viện tử. Ma giáo thờ phụng thánh hỏa, thường xuyên nói gì mà thánh hỏa hừng hực thiêu đốt thân tàn ta, lúc này cũng coi như một lời thành sấm, thỏa mãn kỳ vọng chết trong lửa của bọn họ. Số lượng người chơi ma giáo so ra kém phái Hoa Sơn, nhưng đứng trong hàng ngũ chín đại môn phái thì quy mô cũng coi như khá cao, bây giờ lệnh tru sát được ban ra, tình thế phải gọi là người trước ngã xuống, kẻ sau đã tiến lên, xông pha mãnh liệt. Lần trì hoãn vừa rồi đã cho đám người chơi ma giáo dưới chân núi thời gian đi lên bao vây tọa độ của năm người Vương Viễn. Nhóm Vương Viễn vừa mới rời khỏi viện tử sảnh Quang Minh thì lập tức thấy bốn phương tám hướng đâu đâu cũng là đệ tử ma giáo. Những người này mặc áp giáp đủ năm màu trắng, xanh, đỏ, đen và vàng, lấy tốc độ cực nhanh bao vây sảnh Quang Minh. Nhanh lên, các ngươi nhanh chạy lên núi, ta bọc hậu. Vương Viễn ra lệnh. Bôi Mạc Đình, Đinh Lão Tiên và Mario sử dụng khinh công trốn thẳng lên đỉnh núi. Không phải ba người Bôi Mạc Đình không có nghĩa khí, mà ở trong tình huống này, chạy thoát được người nào thì hay người ấy. Đinh Lão Tiên tay trói gà không chặt, trường kiếm của Bôi Mạc Đình lại bị Dương Tiêu vặn thành bánh quai trèo. Sức chiến đấu của hai người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Trường Tình Tử giỏi ám sát, tuy có Bích Lân Yên tấn công quần thể nhưng điểm khí huyết lại thấp lè tè. Đối đầu chính diện với kẻ thù dễ bị người ta loạn đao chém chết. Mario mặc dù có nội công hùng hậu nhưng phái võ đang và thiếu lâm đều khiến người ta chán ghét như nhau, toàn bộ nhờ duy trì nội lực trong thời gian dài để mài đối thủ đến chết. Lúc đối mặt với vây đánh lực bền bỉ tất nhiên quan trọng, nhưng sát thương không đủ lớn, bị người ta đánh chết chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vương Viễn có khinh công Vân Hạc Cửu Tiêu, không có đám Bôi Mạc Đình vẫn có thể đào thoát được, bọn họ mà còn tiếp tục ở lại, quá nửa sẽ làm vướng chân vướng tay hắn. Trước khi đi, Trường Tình Tử móc ra mấy bọc giấy đưa cho Vương Viễn. dặn, Ngưu ca, Bích Lân Yên còn thừa mấy bao này thôi, ngươi cầm dùng trước, nhất định phải đuổi kịp đấy. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ theo kịp các ngươi. Vương Viễn mỉm cười, nhét mấy bọc giấy vào ngực áo, sau đó vung tay phải lên, trong ống tay áo thò ra một cây thiền trượng. Hắn cầm thiền trượng, vạch một vòng giới hạn trên mặt đất, người vượt qua, phải chết. Dứt lời Vương Viễn vận nội lực, nện thiền trượng xuống đất. Một tiếng, thiền trượng nện xuống mặt đất một thước có thừa, chân khí khuấy động bên dưới, tăng bào phấp phới. Vương Viễn lúc này sâu như nước thẳm, cao ngất như núi, lộ ra phong phạm của một đại tông sư. Hơn nữa tướng mạo của hắn hung ác, đầu lại chọc, trông qua có vài phần như kim cương trừng mắt. Ồ, câu vừa rồi Vương Viễn dùng thuật nói bằng bụng, người chơi ma giáo đuổi tới nhìn thấy hòa thượng hung ác trước mắt, lại bị thuật nói bằng bụng mê hoặc, không khỏi thán phục một tiếng, bị dọa đến đờ người, theo bản năng lùi về sau một bước. Dĩ nhiên khí thế của Vương Viễn chỉ có thể chấn nhiếp một số người chơi bình thường có thực lực yếu, ở trước mắt cao thủ, hiệu quả mê hoặc chỉ vẻn vẹn có một giây. Con lừa chọc chết tiệt kia, làm màu cái đích gì? Chỉ sửng sốt trong chốc lát đã có người phản ứng lại. Sau đó năm bóng người từ trong đám đông bước ra, cầm binh khí tiến thẳng đến trước mặt Vương Viễn. Năm người kia mặc trang phục có màu sắc không giống nhau, binh khí trong tay cũng có sự khác biệt cực lớn, điểm tương đồng duy nhất chính là trên đầu cả năm đều có xưng hào, chính là kỳ chủ ngũ hành kỳ của ma giáo. Ma giáo phân hệ theo ngũ hành, tạo thành ngũ hành kỳ. Xưng hào của người chơi dựa theo thực lực mà sắp xếp từ thấp đến cao là kỳ binh, kỳ sử, kỳ chủ. Kỳ sử tương đương với đệ tử tinh anh của Thiếu Lâm Tự, mà kỳ chủ ngang với thủ tịch các đường ở Thiếu Lâm Tự. Năm người này nếu là kỳ chủ, nghiễm nhiên đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất của ma giáo. Chớp mắt cả năm đã vọt đến trước mặt Vương Viễn. Xông lên đầu tiên chính là kỳ chủ Duệ Kim Kỳ, tên là Hạo Nhiên Phong. Người này duỗi tay trái ra, quăng một xích sắt to bằng cánh tay trẻ em về phía Vương Viễn. Vương Viễn không tránh không né, thuận tiện vung tay lên, tóm chặt lấy xích sắt. Hạo Nhiên Phong thình lình giật dây xích lại, nháy mắt đã vọt đến trước mặt Vương Viễn, cầm loan đao nhắm thẳng vào yết hầu mục tiêu. Duệ Kim Kỳ của ma giáo thiên về tấn công, công kích cực kỳ sắc bén, người chơi bình thường đụng phải công kích như vậy thể nào cũng lùi lại né tránh ngay lập tức. Ha ha. Nhưng mà Vương Viễn lại mỉm cười, không lùi mà tiến, chân phải đạp mạnh về trước, nghiêng người sang bên tránh thoát loan đao, vai phải đồng thời huých về phía trước. Bốp. Một tiếng động trầm đục vang lên. Bả vai Vương Viễn đè xuống ngực Hạo Nhiên Phong. Phụt. Đệ tử Duệ Kim Kỳ của ma giáo vốn có điểm khí huyết không cao, Vương Viễn lại huých đúng bộ phận yếu hại. Chân Hạo Nhiên Phong còn chưa chạm xuống đất đã bị bả vai Vương Viễn huých đến phun máu bay vọt ra tận 7, 8 mét, ngã dập thật mạnh xuống đất. Này, đám người chơi ma giáo thấy cảnh này, mắt trợn trừng muốn rớt ra ngoài. Bọn họ là đệ tử ma giáo, dĩ nhiên so với ai khác đều hiểu rõ người có thể làm kỳ chủ ngũ hành kỳ, rốt cuộc có tu vi mạnh đến đâu. Thực lực mặc dù không đứng đầu môn phái nhưng ít ra cũng lọt được vào top 10. Cao thủ như thế mà không thể đỡ nổi một chiêu dưới tay hòa thượng này. Lúc bọn họ đang ngạc nhiên, bốn vị kỳ chủ khác không hề rảnh rỗi. Vương Viễn dùng một tay nhấc bay Hạo Nhiên Phong, nên hiện đang trong thời gian công kích cứng ngắc. Lúc này kỳ chủ hậu thổ đạp phá hư không đã thừa cơ phát động tấn công. Công kích của người chơi hậu thổ kỳ mặc dù không sắc bén như Duệ Kim Kỳ, nhưng lực vừa nhanh vừa mạnh, độ phán định cực cao. Trong tay đạp phá hư không cầm một cây gậy nanh sói, mang theo thế phủ đầu nện xuống đầu Vương Viễn. Lúc này trạng thái công kích cứng ngắc của Vương Viễn còn chưa hết, nghe thấy tiếng gió trên đầu nhưng muốn né tránh đã không kịp, thế là bèn di chuyển hai chân, ngửa mặt lên trời, lợi dụng quán tính duỗi nằm trên mặt đất, đồng thời chân phải vận nội lực thình lình đá lên trên. Ầm. Gậy nanh sói của đạp phá hư không còn chưa đáp xuống, chân phải của Vương Viễn đã ra sau mà đến trước đá trúng mặt gã. Vương Viễn sức lực lớn, phán định lại cao, một cước đá ra rất khỏe, lập tức cắt ngang công kích của đạp phá hư không, cùng lúc đó gã cũng bị đá ngửa mặt về sau, bước lùi lại mấy bước. Sau khi dùng một cước đẩy lùi đạp phá hư không, công kích của kỳ chủ liệt hỏa kỳ Hồng Quả Quả cũng giáng xuống, chỉ thấy hắn ta duỗi hai tay ra, nội lực đến đâu lửa nhen đến đó, bao phủ cả người Vương Viễn. Đúng là phải công nhận, Vương Viễn không sợ đau thương, chỉ có thể công kích thuộc tính mới khắc chế được thân thể kim cương bất hoại của hắn. Sát thương gây ra từ liệt hòa trưởng của Hồng Quả Quả đối với Vương Viễn, mà nói là giá trị mà công kích bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Xoèn xoẹt. Vương Viễn trượt sát người đến dưới chân đạp phá hư không, sau đó duỗi tay phải ra, tóm lấy mắt cá chân của hắn ta, đồng thời hét lớn một tiếng, cút đi. Cánh tay vung lên nhắm chuẩn Hồng Quả Quả sử dụng một chiêu thích giả trịch tượng công. Ối ra. Lần này Vương Viễn ra tay quá bất ngờ, thích giả trịch tượng công là kỹ năng bắt tóm có độ chính xác cực cao, đạp phá hư không tất nhiên là cản không nổi, kêu lên thảm thiết bị hắn ném về phía Hồng Quả Quả. Ngươi đừng tới đây. Hồng Quả Quả thấy đạp phá hư không bị ném lại đây thì sợ hãi kêu lên, chân liên tục lùi về sau. Ẩm! Mắt thấy đạp phá hư không sắp nện thẳng xuống người Hồng Quả Quả, một tấm khiên đen nhánh đột nhiên sừng sững xuất hiện trước mặt kỳ chủ Liệt Hỏa Kỳ. Dầm! Đạp phá hư không nện một cú thật mạnh lên tấm khiên. Kỳ chủ Hồng Thủy Kỳ Tiểu Hà Lưu Thủy bị chấn động lùi về sau nửa bước. Soạt! Cùng lúc đó, kỳ chủ Cự Mộc Kỳ Thế Giới Phồn Hoa giơ hai tay ra, một luồng sáng xanh từ trên trời giáng xuống, thanh máu trên đầu đạp phá hư không nhảy lên một cái, trực tiếp được hồi đầy, ngay cả Hạo Nhiên Phong nửa sống nửa chết cũng khôi phục một nửa điểm khí huyết. Mẹ cả nhà ngươi! Nhìn năm người trước mắt, Vương Viễn không khỏi nhíu lông mày. Thật ra mấy tên kỳ chủ ngũ hành kỳ này có thực lực rất đỗi bình thường, so với đệ tử thủ tịch các đường của các môn phái khác thì không quá xuất sắc. Nhưng chuyện khiến người ta đau bi nhất chính là kết cấu của đệ tử ma giáo khác với đệ tử các môn phái khác. Các đường của những môn phái khác không có quá nhiều sự phối hợp với nhau. Lấy Thiếu Lâm tự làm ví dụ, La Hán đường chơi quyền cước, Đạt Ma đường dùng binh khí, người chơi của người ta dùng của ta, công phái song phương căn bản chẳng dính dáng gì đến nhau. Nhưng ma giáo lại khác, công pháp ngũ hành có dài có ngắn, có phòng thủ có tấn công và khống chế, phối hợp qua lại, thậm chí Cự Mộc Kỳ còn có công pháp chữa thương. Mẹ nó chứ, thoạt nhìn giống như huấn luyện quân đội nghiêm chỉnh, một và một dĩ nhiên chẳng ra làm sao, nhưng quần đấu thì tuyệt đối không có môn phái nào thắng được bọn họ. Năm người trước mắt này là kỳ chủ của ngũ hành kỳ, tu vi cực cao, hơn nữa công thủ có thứ tự, dưới sự phối hợp ăn ý của cả năm, muốn nhanh chóng giải quyết bọn họ chẳng phải chuyện đơn giản. Vương Viễn bên này đang thầm giật mình, đám Hạo Nhiên Phong bên kia cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ là kỳ chủ ngũ hành kỳ, dĩ nhiên hiểu rõ hơn Vương Viễn rằng chuyện phối hợp giữa ngũ hành kỳ không chỉ đơn giản là phép tính 1+1=2. Nhưng lúc này dưới sự liên thủ của năm kỳ chủ bọn họ, không những không chiếm được chút lợi lộc trong tay hòa thượng này, thậm chí ngay cả đường ranh giới hắn vẽ ra cũng không vượt qua được. Hòa thượng này hiển nhiên còn khủng khiếp hơn so với tưởng tượng của bọn họ nhiều. Ngẩn ra đó làm gì? Cùng tiến lên hết đi. Suy tư một lát, Hạo Nhiên Phong dứt khoát cắn răng, cực kỳ không tình nguyện hạ lệnh tấn công cho những đệ tử ma giáo khác. Người giết chết đám Vương Viễn sẽ nhận được phần thưởng. Kỳ chủ ngũ hành kỳ ở ma giáo có địa vị rất cao, cả năm đều ra tay, những đệ tử ma giáo khác dĩ nhiên không dám xông lên tranh cướp. Lúc này Hạo Nhiên Phong ra lệnh, nhất thời tất cả mọi người đều hò hét xông lên. Đúng là không biết xấu hổ. Vương Viễn phải gọi là câm nín không thôi. Hắn vốn tưởng rằng năm tên kỳ chủ ngũ hành kỳ này sẽ liều chết đến cùng với mình, không ngờ gã Hạo Nhiên Phong lại quả quyết đến thế, biết bản thân không thể xử lý được Vương Viễn trong thời gian ngắn nên không rông dài nữa, lập tức chơi chiến thuật biển người. Mẹ nó chứ, nhiều người như vậy ai có thể đỡ nổi? Kim cương bất hoại thần công của Vương Viễn cũng không trụ nổi trước thế quần ẩu của nhiều người. Đối mặt với đám đệ tử ma giáo xông lên như thủy triều ập vào bờ biển, Vương Viễn ra quyết định, lôi từ trong ngực ra ba bọc giấy, lại vận nội lực hét lớn lên. Người bước qua đường ranh đều phải chết. Nói rồi hắn vung hai tay lên, một cụm xương độc màu xanh rơi thẳng giữa đám đệ tử ma giáo. Ngay sau đó một luồng hào quang màu đỏ và ánh sáng màu vàng gần như đồng thời tản ra trên người Vương Viễn. Càn khôn đại na di kích hoạt, kim cương bái tháp mở. Vương Viễn duỗi cả hai tay, chân đạp lên vị trí quẻ càn, tay trái tụ khí, tay phải vẽ vòng tròn. Sau đó hai tay thình lình vỗ mạnh về trước. Gào! Một tiếng rồng gầm vang lên. Hai trưởng lực cuồn cuộn vô song đánh vào đám người chơi ma giáo. Võ học chí cao của Thiếu Lâm Nhất Phách Lưỡng Tán. Trưởng pháp đứng đầu thiên hạ Kháng Long Hữu Hối. Bất kể Nhất Phách Lưỡng Tán hay Kháng Long Hữu Hối, đều là trưởng pháp có lực sát thương cực mạnh, dưới sự thôi thúc của thần công Dịch Cân Kinh, uy lực vô song vô đối, hiếm có ai đỡ nổi một hiệp. Lúc này hai trưởng đồng thời đánh ra, nào có ai ngăn cản được. Điều khiến Vương Viễn cảm thấy ngạc nhiên là, sau khi đánh ra hai cỗ trưởng lực, cả hai thế mà hợp lại làm một, uy thế đột nhiên tăng vọt, đồng thời trưởng lực mang theo chân khí tiếp xúc với Bích Lân Yên, nháy mắt làm ngọn lửa xanh lục bùng lên dữ dội. Trưởng lực cộng với lửa cháy, uy lực tăng vọt thêm mấy phần, ngọn lửa nổi bừng bừng, cuốn theo trưởng phong khuếch tán ra bốn phía. Dưới một kích này, đệ tử ma giáo lít nha lít nhít bị một trưởng đánh cho bay màu, người chết ít nhất cũng phải lên đến 50, 60. Càng khủng khiếp hơn chính là, dưới sự thôi thúc của trưởng phong, Bích Lân Yên theo gió bay tạt xuống dưới. Đến chỗ nào là bắt lửa đám người chơi ma giáo đến đó. Nhóm người chơi thấy lửa bắt lên người thì vội vàng vận nội lực chống lại, nhưng càng chống cự lửa càng bùng lên dữ dội hơn, ngọn lửa màu xanh lục lan ra khắp nơi với tốc độ nhanh chóng. Có khi nhiều người không phải chuyện tốt, nhất là trong tình huống như thế này, mọi người có tổ chức nhưng không có kỷ luật, nếu chỉ theo chân góp vui thì chẳng sao, một khi gặp phải sự cố khẩn cấp, những người chẳng có chút kỷ luật nào này tụ lại một chỗ, tính nguy hiểm so ra vô cùng cao. Vương Viễn mới châm ngòi thổi gió thôi, người chơi ma giáo đã lập tức loạn cả lên. người chơi bị bắt lửa lên người thấy hoảng sợ không thôi, chạy quanh tán loạn. Những người khác dĩ nhiên sẽ né tránh theo bản năng, và chạm tiếp xúc khiến lửa độc từ bên này lan sang bên khác. Người bị lửa độc đốt càng nhiều, hiện trường càng hỗn loạn, thoáng chốc tất cả đã loạn thành một đoàn. Vừa loạn một phát, người bị thiêu chết thì chẳng thấy bao nhiêu, phần lớn đều chết dưới sự chà đạp của đồng môn, thậm chí có người còn vô liêm sỉ đến độ nhân lúc hỗn loạn giết người cướp của. Tình cảnh quả thực thê thảm vô cùng. Vương Viễn nhìn đám người chơi ma giáo nháo nhào bị thiêu chết trước mặt, thì không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Nói thật, hắn chỉ muốn dốc hết sức ngăn cản truy binh, kéo dài thời gian cho bọn Bôi Mạc Đỉnh chạy trốn, trăm lần nghìn lần không ngờ đến bản thân lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Các ngươi cứ chơi đi, Phật ra té cái đã. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, trận hỗn chiến này chắc chắn không thể ngừng lại trong thời gian ngắn. Truy binh từ dưới núi chạy lên càng ngày càng nhiều, Vương Viễn dĩ nhiên không có tâm tình đứng đây giễu cợt, hắn kéo thiền trượng lại, nhanh như chớp chạy lên đỉnh núi. Từ sảnh Quang Minh chạy lên đỉnh núi cũng không tính là quá xa, càng lên cao người chơi truy sát nhóm Vương Viễn càng ít. Thực lực của những người chơi này hiển nhiên cao hơn một chút so với những đồng chí ở gần sảnh Quang Minh, song phần lớn họ đều túm năm tụm ba đứng rất rải rác, thực lực dù có mạnh hơn, chút thì cũng chẳng gây ra được bao nhiêu uy hiếp đối với Vương Viễn. Hắn giết thẳng một đường đến núi, rốt cuộc cũng thành công tập hợp lại với nhóm Bôi Mạc Đỉnh. Đù đù, ngươi bỏ rơi hết bọn chúng rồi đó hả? Tất cả mọi người thấy Vương Viễn vẫn sống sót đuổi kịp cả nhóm, thì đều ngạc nhiên không thôi. Ai trong số họ cũng là cao thủ, một chọi 10 không phải việc gì khó, cho dù là một chọi 20, chỉ cần có ưu thế địa hình vẫn miễn cưỡng làm được. Nhưng hai quyền khó địch lại bốn tay, nhiều người như vậy bọn họ tuyệt đối đánh không lại. Mới nãy ở cửa sảnh Quang Minh, những tên truy binh ma giáo kia đông đến độ nhìn không thấy điểm cuối, ít nhất cũng phải hơn 1000 người. Nhiều người như vậy mà không thể tóm được Vương Viễn, hòa thượng này đúng là mạnh thật. Mặc dù mọi người đều biết Vương Viễn có chiêu thức giúp bản thân vô địch tạm thời, hơn nữa nội công lại thâm hậu, chỉ số phòng thủ cao, nhưng bình tĩnh mà xem xét sẽ thấy cho dù bọn họ có công pháp giống Vương Viễn, cũng tuyệt đối không an toàn thoát thân khỏi sự truy sát của hơn 1000 người. Chuyện nhỏ ấy mà. Lúc này chắc bọn chúng chết gần hết rồi. Vương Viễn khoát tay bảo, tỏ vẻ chuyện này dễ như ăn kẹo. Bố tổ sư nhà ngươi. Đám Bôi Mạc Đỉnh nghe thấy Vương Viễn nói vậy thì trong mắt càng lộ ra vẻ hoảng sợ. Ôi cha mẹ ơi, còn tưởng rằng hòa thượng này ý mình da dày thịt béo mà chạy mất, ngờ đâu hắn lại giết toàn bộ truy binh. Chuyện này, mẹ nó chứ tên này rốt cuộc còn là người không? Điều càng khiến người ta kinh khủng hơn chính là, thái độ lúc Vương Viễn kể lại chuyện này cứ như đó chỉ là một việc râu ria. Còn chuyện nhỏ nữa chứ? Có chuyện nhỏ nào như vậy hả? Ngày thường Vương Viễn quá mạnh, mạnh đến mức đám Bôi Mạc Đỉnh trực tiếp hiểu lầm ý trong lời hắn nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Viễn hiển nhiên lười giải thích với đồng bọn, chỉ thúc giục bảo, nhanh leo lên trên đi. Truy binh không chỉ có một đợt thôi đâu. Còn lằng nhằng không chạy là chết như chơi đấy. Đám Bôi Mạc Đỉnh cũng biết người chơi ma giáo rất đông. Truy binh tuyệt đối không chỉ bấy nhiêu người ở cửa sảnh Quang Minh thôi. Đứng đây buôn thêm chốc nữa chắc truy binh cũng đuổi kịp rồi. Dưới sự dẫn đầu của Vương Viễn, nhóm 5 người đi thẳng lên đỉnh núi Côn Luân. Truy binh dưới núi tụ lại càng nhiều. Sau khi xác định tọa độ vị trí của 5 người bọn họ, người chơi ma giáo tản ra vây đỉnh núi lại. Mười mấy phút sau, 5 người Vương Viễn rốt cuộc cũng lên trên đỉnh Côn Luân. Đặt chân lên đây rồi, đám Bôi Mạc Đỉnh nhất thời tuyệt vọng. Đúng như suy đoán trước đó của bọn họ, đỉnh Côn Luân không có lối thoát, trái lại là ngõ cụt, đi tiếp về phía trước chính là vực sâu vạn trượng. Đứng trên núi cao nhìn xuống, chỉ thấy người chơi ma giáo đông như kiến cỏ, đang tụ dần lên đỉnh núi. Đinh Lão Tiên nhìn truy binh đông nghịt, đặt mông ngồi bệt xuống đất, tuyệt vọng nói, hết thật rồi. Lần này bị giết thẳng về cấp không mất. Bản đồ ma giáo rất lớn, nếu ở dưới chân núi còn có thể dựa vào ưu thế này, để dẫn đám người chơi đó đi vòng vèo, kéo dài thời gian. Nhưng bây giờ núi Côn Luân chỉ có một khoảng đất bằng bấy nhiêu, muốn chạy cũng chẳng có chỗ chạy, tiến lên một bước là hàng vạn hàng nghìn đệ tử ma giáo. Lùi về sau chính là vực sâu vạn trượng, bất kể tiến hay lùi, sang trái hay phải đều là đường chết. Điểm sống lại của ma giáo lúc này chắc chắn đã có người mai phục sẵn, chỉ cần 5 người Vương Viễn vừa chết một cái, trò chơi liền kết thúc. Chúng ta đăng xuất đi. Mario đề nghị. Đối với người chơi game mà nói, đăng xuất là phương thức trốn tránh tốt nhất. Đăng xuất cái rắm ấy. Bôi Mạc Đỉnh lên tiếng, thời gian trò chơi là 24 giờ, sau khi chúng ta đăng xuất bộ đếm sẽ tạm dừng. Đây là đại bản doanh của ma giáo. Tọa độ của chúng ta đều bị bọn họ giám thị, giờ đăng xuất không phải là cho bọn họ thời gian mai phục sao? Chuyện này, Mario không phản bác lại được. Bôi Mạc Đỉnh nói không sai. Nếu liều mạng, với thực lực của 5 người Vương Viễn thì chỉ cần tử thủ khu vực đỉnh núi này, truy binh ma giáo chưa chắc đã bắt được họ trong thời gian ngắn. Nhưng nếu đăng xuất bây giờ, phe địch chỉ cần tùy tiện mai phục một đợt người ở đây, giám thị là có thể diệt cả nhóm bất cứ lúc nào, trừ phi cả năm đăng suất một tháng không lên trò chơi. Vậy giờ phải làm sao đây? Rơi vào tình huống này rồi, chúng ta có mọc cánh cũng khó thoát. Trường Tình Tử luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh cũng có chút hoảng. Ha ha! Mà Vương Viễn đứng cạnh đó lại cười nói, tiểu trưởng ngươi nói khoa trương quá rồi đấy, gì mà mọc cánh cũng không thoát được chứ. Nếu chúng ta biết bay, bọn chúng khẳng định không tóm được đâu. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta không biết bay. Trường Tình Tử nói. Ai bảo không biết bay? Vương Viễn mỉm cười, tay phải sờ soạng trong ngực một hồi. Sau đó một vật kỳ quái xuất hiện trước mặt cả nhóm. Đồ trong tay Vương Viễn rất lớn, dài phải hơn vài trượng, thế mà lại được móc từ trong ngực ra, quả thực là kỳ dị nói không nên lời. Hoạt tường rực. Nhìn thấy đạo cụ trong tay Vương Viễn, Đinh Lão Tiên và Bôi Mạc Đình đồng thanh kêu lên. Đồ chơi này người khác chưa thấy qua, chứ bọn họ thì thấy rồi. Lúc quét phụ bản Hoàng Hà Bang, Độc Cô Tiểu Linh đã dùng thứ này để trực tiếp bay qua khoảng cách 100 mét tới bên kia bờ sông Hoàng Hà. Ký ức đó tới giờ vẫn khiến hai người cảm thấy mới mẻ. Không thể ngờ trong tay Vương Viễn cũng có một cái. Hơn nữa, hoạt tường dực của Vương Viễn còn lớn hơn cái của Độc Cô Tiểu Linh, xem ra nguyên liệu cao cấp hơn nhiều. Khà khà. Vương Viễn cười ra nói, các ngươi nghĩ vì sao ta lại bảo các ngươi tới nơi này? Bố tổ sư. Mario tức giận nói, có đồ chơi này mà ngươi không nói sớm, hại chúng ta lo lắng hãi hùng. Vương Viễn cười xấu xa nói, ta thích nhìn bộ dạng hoảng hốt chạy loạn của các ngươi. Đệt. Mọi người siết chặt nắm tay, nếu không phải đánh không lại Vương Viễn, lúc này khẳng định tất cả đều sẽ xông lên, đập tên đầu chọc này trước rồi nói sau, cái sở thích quái đản gì không biết. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Vương Viễn đưa hoạt tường dực cho Bôi Mạc Đình, các ngươi đeo lên đi. Bôi Mạc Đình nhận hoạt tường dực, khởi động cơ quan. Dầm. Hai cánh của hoạt tường dực mở ra, từng luồng lôi quang xẹt qua trên nó, mơ hồ còn có tiếng sấm nổ mạnh. Mấy người Đinh Lão Tiên, Mario, Trường Tình Tử đi lên trước, bốn người chia đều ra núp dưới hai cánh của hoạt tường dực. Mau cút đi. Vương Viễn chỉ vách núi đen nói, nhảy xuống từ chỗ này là các ngươi có thể bay qua. Lão Ngưu, ngươi không lên sao? Thấy Vương Viễn không có ý leo lên hoạt tường dực, Mario vội vàng hỏi. Đồ chơi này chỉ có thể mang bốn người một lượt. Vương Viễn xua tay nói, các ngươi đi trước đi. Lão Ngưu. Ngươi. Nghe Vương Viễn nói vậy, mấy người Bôi Mạc Đình tự nhiên thấy cảm động. Nói thực, tên Vương Viễn này ngày thường tính cách có phần tồi tệ, lại thích bắt nạt đồng bọn, làm người cũng gian trá đê tiện, nhưng đối với bạn bè thì lại chưa bao giờ để họ bị thua thiệt. Hiện giờ hắn lại còn đem cơ hội sống nhường lại cho mọi người. Hành động này quả thực khiến người ta khâm phục không thôi. Dù sao, lúc này cũng không giống như bình thường. Một khi bị giết rất có thể sẽ bị ma giáo luân bạch về cấp không, đổi lại thành bất cứ người nào cũng sẽ không đưa hy vọng sống sót cho người khác. Sao thế? Cho các ngươi cánh mà còn chưa cút hả? Thấy biểu cảm này của bốn người, Vương Viễn không kiên nhẫn hỏi. Vậy ngươi thì sao? Mọi người do dự hỏi. Thứ như nhân tình này là khó trả nhất, cho dù chỉ là trò chơi, nhưng hiện giờ để lại một mình Vương Viễn ở đỉnh núi thì quá mức không có nghĩa khí rồi. Ta đương nhiên có biện pháp chạy trốn của riêng mình. Hơn nữa còn nhanh hơn các ngươi. Nếu không ta sẽ đưa hoạt tường dực cho các ngươi sao? Vương Viễn không chút khách khí nói. Mẹ nó. Vương Viễn vừa dứt lời, chút cảm động trong lòng mọi người lập tức tiêu tan sạch. Đi thôi đi thôi. Tên rác rưởi này. Bản thân có biện pháp chạy trốn lại không chịu nói sớm. Hại chúng ta không công cảm động một phen. Tên chó này chắc chắn rất thích nhìn biểu tình cảm động của chúng ta. Biến thái. Cảm ơn Ngưu ca. Bốn người túm lấy hoạt tường dực, quay đầu liếc Vương Viễn một cái, sau đó hùng hùng hổ hổ nhảy xuống vách núi đen. Hoạt tường dực thuận gió bay xuống, nhẹ nhàng hạ xuống dưới Côn Lôn Sơn, đồng thời còn chuyển lại tiếng thét chói tai của mấy người Bôi Mạc Đình. Vương Viễn đứng bên vách núi đen, nhìn mấy người Bôi Mạc Đình bay đi, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, người ma giáo cũng đã đuổi giết tới đỉnh núi. Bốn người còn lại đâu? Nhìn trước mắt chỉ còn lại một hòa thượng, trên bản đồ không ngờ cũng mất đi bốn dấu hiệu. Chúng người chơi ma giáo nhất thời thất thần, nhịn không được hỏi Vương Viễn. Ta tiễn bọn họ đi rồi. Vương Viễn cười nói. Vì sao ngươi không đi? Đang chuẩn bị đi đây. Vương Viễn có hỏi có đáp. Phóng rắm vào mặt mẹ ngươi ấy. Ngươi còn muốn đi? Nếu như ngươi có thể đi bản thân ta sẽ trồng cây chuối tiêu chảy. Nghe thấy Vương Viễn nói vậy đám người chơi ma giáo đều chửi ầm lên. Nhiều người như vậy đã vây đỉnh Côn Lôn Sơn này chật như nêm cối. Hòa thượng này còn muốn chạy. Còn mẹ nó, tên này quả thực không coi đám bọn họ ra gì. Vậy sao? Ta nhớ kỹ ngươi. Sau này trở về luyện nhiều một chút. Lần sau lúc gặp lại, ta muốn nhìn ngươi biểu diễn. Vương Viễn cười chỉ cái tên muốn trồng cây chuối tiêu chảy. Sau đó lui ra sau một bước, trước ánh mắt kinh ngạc của đám truy binh ma giáo. Hắn xoay người nhảy xuống vách núi đen. bố tổ sư, nhảy xuống vực rồi. Thấy Vương Viễn thả người nhảy xuống vách núi đen, sắc mặt đám người ma giáo cực kỳ phức tạp, không biết nên biểu đạt tâm tình của mình như thế nào. Mẹ nó, nhiều người như vậy, đuổi theo cả một đường, thật vất vả mới dồn được tên hòa thượng này tại đỉnh núi. Nhưng cách làm của hòa thượng này lại khác người như vậy, trực tiếp nhảy xuống vách núi đen. Chết bằng cách nhảy xuống vực này độ khó quá cao, người bình thường không dám thử nghiệm, hòa thượng này lại nhảy một cách quyết đoán như thế cũng coi như là một hán tử. Cái gì? Nhảy xuống vực rồi. Cùng lúc đó, đám người Hạo Nhiên Phong dưới chân núi, cũng nhận được tin tức Vương Viễn nhảy xuống vực trốn thoát. Lúc đầu gã có hơi sững sờ, sau đó cười lạnh nói, hòa thượng này thật đúng là lắm ý nghĩ kỳ lạ, hắn nghĩ nhảy xuống từ đỉnh núi thì có thể trốn thoát sao? Chỉ cần tử vong trong phạm vi Côn Lôn Sơn, thì đều sống lại tại điểm sống lại ở ma giáo. Hắn làm như vậy là chui đầu vào lưới. Suy nghĩ như vậy, trong lòng Hạo Nhiên Phong lập tức có lòng tin, dẫn người tới điểm sống lại của ma giáo. Nhưng mà một phút đồng hồ trôi qua vẫn không thấy bóng dáng Vương Viễn, 10 phút đồng hồ trôi qua vẫn không hề thấy Vương Viễn xuất hiện. Trên đầu Hạo Nhiên Phong lập tức nhảy ra một dấu chấm hỏi thật to. Không thể nào. Tại sao hắn lại không sống lại ở điểm sống lại? Chẳng lẽ thiết lập của hệ thống sai rồi? Nhìn điểm sống lại trống rỗng, Hạo Nhiên Phong ngơ ngác. Cũng có thể là hòa thượng vốn không chết. Lúc này, phá toái hư không bên cạnh Hạo Nhiên Phong nhỏ giọng nói. Không có khả năng. Côn Lôn Sơn cao như vậy, từ đỉnh núi nhảy xuống sao có thể không chết? Hạo Nhiên Phong không phục nói. Nói vậy cũng không đúng lắm. Phá toái hư không nói, người biết giáo chủ Trương Vô Kỵ của chúng ta chứ? Ngài ấy nhảy xuống từ đỉnh Côn Lôn Sơn, không chỉ không chết, còn học được một thân võ công châu bò đấy. Ngươi toàn nói nhảm thôi. Trương giáo chủ có phúc duyên cỡ nào hả? Hạo Nhiên Phong nói, người bình thường có thể có kỳ ngộ như ngài ấy sao? Nói cũng đúng. Phá toái hư không nghe vậy, đồng ý gật đầu. Trên một mỏm đá đột nhiên xuất hiện ở vách sườn núi Côn Lôn Sơn, Vương Viễn nằm trong một cái hố sâu hình người cực to, nhìn vách đá cao vút trong mây tới xuất thần. Từ chỗ cao như vậy nhảy xuống, người chơi bình thường đương nhiên là tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Mà Vương Viễn thì có kim cương bất hoại thần công trong người, trong nháy mắt tiếp đất, hắn đã mở ra kim cương bái tháp nên cũng không bị chút tổn thương nào. Chỉ là loại chuyện nhảy xuống vực này kích thích hơn sử dụng hoạt tường dực nhiều. Sau khi thử qua một lần, đương nhiên Vương Viễn sẽ không muốn thử lại lần hai. Lão Ngưu, ngươi còn sống không? Trong lúc Vương Viễn đang cảm nhận dư vị sau khi nhảy xuống vực thì mấy người Bôi Mạc Đình gửi tin nhắn tới. Còn sống đây. Vương Viễn ngồi dậy, tiện tay đáp trả lại một tin. Chúng ta đang ở Thiên Dung Thành. Ngươi ở đâu? Mấy người Bôi Mạc Đình nhanh chóng đáp trả. Ta. Vương Viễn nhìn bốn phía chung quanh, nước mắt lập tức chảy xuống. Ta. Còn mẹ nó cũng không biết mình ở đâu rồi. Ta lạc đường. Lạc đường. Tọa độ bao nhiêu? Đối với chuyện lạc đường trong trò chơi, đám Bôi Mạc Đình tỏ vẻ mình không thể hiểu được. Dù sao trò chơi khác với hiện thực, phần lớn bản đồ và khu vực trong trò chơi đều có tọa độ, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, đi dọc theo trục tọa độ là có thể chạy ra. Mà Vương Viễn chắc chắn không phải là một tên thiểu năng. Tọa độ. Vương Viễn tức giận nói, có tọa độ ta đã không lạc đường rồi. Vậy quanh đó có kiến trúc đặc trưng hay địa hình đặc biệt nào không? Này hả? Không có. Vương Viễn nhìn quanh bốn phía, trong lòng càng tuyệt vọng hơn. Hồi nhỏ hắn rất ngang bướng, không sợ trời không sợ đất, chỉ có chuyện người khác không dám nghĩ chứ không có chuyện hắn chẳng dám làm. Thế nhưng nhược điểm duy nhất của tên khốn nạn nhà hắn chính là sợ lạc đường. Vị trí hiện tại của Vương Viễn là một bình đài nhỏ chìa ra trên vách núi treo leo, ba mặt đều là vực sâu thăm thẳm, đối diện là vách núi. Mẹ nó chứ, đây chính là đường cụt, làm gì có địa hình đặc biệt hay kiến trúc đặc trưng nào, nơi như thế này có quỷ mới tìm ra. Song điều khiến Vương Viễn cảm thấy may mắn chính là, trên vách đá có một sơn động, trong động loáng thoáng có gió thổi qua, xem ra đó là lối thoát, chẳng qua cửa hang hơi bé xíu. Một người to con, vạm vỡ như Vương Viễn mà chui vào đó thì hơi chật thật. Thế nhưng nhìn thoáng qua vực sâu bên dưới bình đài, hắn không khỏi rùng mình. Mà nó chứ, cũng đâu thể nhảy xuống, mặc dù có kim cương bất hoại thần công hộ thể, té xuống không chết, nhưng cảm giác kích thích đó hắn thực sự không muốn trải nghiệm lại lần hai. Thôi thì đành chui vậy. Vương Viễn gãi đầu, gạt mớ dây leo ngoài cửa động ra, trực tiếp chui vào trong. Trong sơn động tối đen như mực, từng đợt gió mát thổi bên tai khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Thuận theo cửa hang tiến vào trong, càng đi sâu sơn động càng hẹp. Khoảng 2-3 phút sau, Vương Viễn không thể tiến thêm được nữa. Trước mắt hắn là một cửa động lớn bằng chậu rửa mặt, còn nhỏ hơn chuồng chó ở Triệu Vương phủ một vòng. Trẻ con chui qua còn được, chứ một nam thanh niên to khỏe như Vương Viễn chỉ có thể thò bắp đùi vào thôi. Mẹ kiếp! Nhìn cửa hang trước mặt, Vương Viễn không còn gì để nói. Bên thiết kế game đúng là lừa đảo, tạo ra một cái lỗ nhưng lại không cho người ta chui qua, rốt cuộc là ý gì đây? Chơi người ta à? Song ngẫm lại, dựa theo thói quen của đám thiết kế khốn nạn đó, nơi trông càng lừa đảo thì càng có đồ tốt, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ sáng tạo ra một bản đồ thế này. Chẳng lẽ chuyện nhảy núi gặp lão gia gia hay lưu truyền trên diễn đàn là thật? Chẳng lẽ trong động đúng là đang cất giấu một võ công tuyệt thế? Nghĩ tới đây, Vương Viễn vốn định lùi về đột nhiên ngừng lại, tiện tay móc thiền trượng ra, vận nội công đập thật mạnh vào mép động. Ôi cha mẹ ơi, hòa thượng này muốn đào núi. Trong trò chơi, người chơi muốn phá hoại bản đồ, thuộc tính quan trọng nhất chính là độ phán định của công kích. Lực tay, căn cốt và tu vi nội công càng cao, độ phán định công kích càng cao. Vương Viễn có thần lực trời sinh, căn cốt chắc tuyệt, nội công thâm hậu. Ở trong trò chơi mà nói không ai có độ phán định công kích cao hơn hắn, lại thêm thiền trượng có thuộc tính phá hoại, nện xuống thì cửa sơn động khó mà trụ nổi. Ầm một tiếng, đá ở cửa động rơi xuống rào rào, mép cửa hang bị hắn nện rớt một mảng, phần cửa rộng thêm mấy phần. Vương Viễn thấy thế thì thầm mừng rỡ, tiếp tục cầm thiền trượng nện mạnh vào cửa động. Không biết qua bao lâu, lối vào trong động rốt cuộc to ra mấy phần. Cửa động hiện tại có thể để người trưởng thành chui qua, song Vương Viễn vẫn không chui lọt. Dù sao hắn đâu có vóc dáng của người trưởng thành bình thường. Nhưng khi Vương Viễn định tiếp tục đào, hệ thống hiện lên thông báo, công cụ lao động của bạn không chuyên nghiệp khiến ngọn núi bị hao tổn. Nếu tiếp tục công kích ngọn núi, sơn động sẽ sụp đổ. Đờ mờ mày. Sau khi nhận được thông báo của hệ thống, Vương Viễn trực tiếp chửi thẳng một câu thô tục. Không khó để nhìn ra, trong hang núi này có dấu đồ, song muốn đi vào nhất định phải có công cụ chuyên nghiệp mới được, ví dụ như sẻng lạc dương chẳng hạn. Thiền trượng của Vương Viễn thuộc loại công cụ cùn, dùng sức cứng rắn nện dễ làm hỏng kết cấu của ngọn núi. Hiện tại hắn không chui lọt hang động, còn không thể tiếp tục đào đất mở đường, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nếu mình là Độc Cô Tiểu Linh thì tốt rồi. Vương Viễn khoa tay múa chân trước cửa hang, nhịn không được thầm cảm khái. Trong những người bạn hắn quen, Độc Cô Tiểu Linh có dáng người nhỏ nhắn và xinh xắn nhất, để nàng chui vào đây phải nói là dễ như bỡn. Độc Cô Tiểu Linh. Nhắc đến cô nàng này, Vương Viễn đột nhiên hơi sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười thiếu đạo đức đặc trưng. Hì hì. Vương Viễn cười khì, mở cột công pháp ra, tìm thuật dịch dung, sau đó nhập 4 chữ Độc Cô Tiểu Linh. Chỉ thấy thân hình hắn hơi vặn vẹo, chớp mắt đã biến thành dáng vẻ của cô nàng Đường Môn. Chậc chậc. Vương Viễn quan sát cả người Hobbit Linh một lượt rồi chậc lưỡi cảm thán, cũng là gái cao đấy có điều hơi phẳng chút. Hát xì. Trong phường cơ quan đường ra bỏ cách đó cả vạn dặm, Độc Cô Tiểu Linh chẳng hiểu sao lại hát xì một cái, tay hơi run lên, suýt chút nữa thì đặt linh kiện dưới hông của Nhị Xuân lên phần đầu. Phẳng cũng có chỗ tốt của phẳng, ít ra trong tình huống này bớt đi không ít phiền phức. Vương Viễn nhảy qua cửa hang, lăn mình đáp xuống bên kia sơn động. Sau khi xuyên qua miệng động nhỏ hẹp, hắn chợt cảm nhận được sự rộng rãi và thoáng mát. Thế giới bên kia cửa động mang trên mình một vẻ ngoài hoàn toàn khác, không những cực kỳ rộng rãi mà trong gió còn thoang thoảng mùi hương thơm ngọt. Đi về phía trước mấy chục mét, Vương Viễn rốt cuộc chạm tới bên kia vách núi. Quả đúng như dự đoán của hắn, bên kia cửa động là một mảnh thế ngoại đào viên. Trước mặt là sơn cốc xanh tươi rực rỡ gấm hoa, hoa hồng và cây xanh đan xen thấp thoáng, thoảng bên mũi là hương hoa lành lạnh, tiếng chim hót líu lo, hoa quả treo chữu cành. Không ngờ sau hang động đen nhánh lại là một động thiên phúc địa. Chi chi. Ngay lúc Vương Viễn đang ngây người, đột nhiên bên tai vang lên tiếng kêu kỳ quái. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một bầy khỉ đang ngồi chồm hổm trước cửa động, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn. Linh viên côn luân thú. Tinh anh. Đẳng cấp, 50 cảnh giới, 0 điểm khí huyết, 50.000 trên 50.000 điểm nội lực, 100 trên 100 kỹ năng, khiêu khích, ném kỹ năng đặc biệt, trưng cất rượu chi chi. Bầy khỉ thấy Vương Viễn nhìn lại thì nhe răng kêu ầm cả lên. Hiện tại Vương Viễn chỉ muốn tìm đường quay về, không có tâm tư luyện cấp, thế nên không thèm để ý đến đám khỉ kia, cứ tiếp tục đi về phía trước. Vù. Nhưng hắn chưa đi được mấy bước, phía sau thình lình vang lên tiếng xé gió. Bốp. Một quả táo đập thẳng vào gáy Vương Viễn, nước bắn tung tóe lên mặt hắn. Sau khi ném trúng mục tiêu, bầy khỉ hưng phấn nhảy nhót tưng bừng, cũng giơ ngón giữa với đối tượng mới xui xẻo ăn trọn một quả táo. Đậu xanh rau má. Sắc mặt Vương Viễn tối sầm lại. Đừng thấy Vương Viễn là hòa thượng mà lầm, hắn tuyệt đối không phải loại lương thiện gì cho cam. Với tính cách của hắn, ngày thường nếu đụng trúng những con khỉ này, chắc chắn sẽ biến chúng thành đống giang hồ lịch duyệt trong vài phút. Nhưng giờ Vương Viễn vội vã thoát ra ngoài, vốn không muốn để ý tới đám quái kia, ai ngờ chúng lại khốn nạn như vậy, chủ động khiêu khích, còn giơ ngón giữa với hắn. Tâm trạng Vương Viễn hiện tại ra sao có thể đoán được? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Muốn chết à? Vương Viễn nổi giận quát lên, lôi thiền trượng từ trong ngực ra, sử dụng thích già trịch tượng công ném về phía con khỉ dám dùng quả táo chọi mình. Chi chi, con khỉ nọ có thân pháp cực nhanh, vội vàng lắc mình né sang bên, tránh thoát khỏi đòn tấn công của Vương Viễn. Thiền trượng cứ thế cắm thẳng vào tảng đá. Ầm, Vương Viễn có lực tay mạnh bực nào chứ, ám khí ném vụt qua khiến tảng đá vỡ nát ngay tức khắc. Chi chi, bầy khỉ thấy thế giật nảy cả mình, sợ hãi kêu la, chạy tản ra bốn phía, sau đó cong đít chạy vọt về phía tây. Trước khi đi vẫn không quên giơ ngón giữa khiêu khích Vương Viễn. Bọn mày đừng hòng chạy. Vương Viễn tung người bay lên, tay nhấc thiền trượng, đuổi sát sau bầy khỉ, quyết tâm phải thịt chúng nó bằng được. Điều khiến hắn cảm thấy khó tin chính là, bầy khỉ này có thân pháp cực nhanh, chạy vun vút xuyên qua rừng, với thân pháp của hắn mà còn không đuổi kịp. Ngay lúc Vương Viễn định từ bỏ, bầy khỉ lại quay đầu ném táo và dựng ngón giữa với hắn. Quả thực khiến người ta giận sôi gan. Vương Viễn ở trong trò chơi đã từng giết rất nhiều loại quái, nhưng chưa từng thấy đám quái nào khốn nạn như bầy khỉ này. Hắn cứ thế đuổi ước chừng hai dặm, bầy khỉ đột nhiên biến mất tăm mất tích, chỉ thấy trên vách đá có một dòng thác lớn tuôn rào rào, chắc do tuyết tan mà thành. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước khiến nó giống như một con rồng ngọc khổng lồ, trông cực kỳ tráng lệ. Bên trái thác nước là một hồ sâu nước xanh biếng biếc, nước không quá đầy, chắc là có chỗ thoát chứ không phải một hồ nước đọng. Vương Viễn thuận đường mà đi, chẳng bao lâu sau rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng của bầy khỉ nọ. Song lúc này chúng không hề chạy trốn, như trước đó mà núp trong khe hở dưới vách đá mà run lẩy bẩy, tầm mắt nhìn về phía Vương Viễn tràn ngập sự hoảng sợ. Giờ mới biết giả bộ đáng thương hả? Không phải chúng mày trâu bò lắm sao? Vương Viễn thầm mắng một tiếng, cầm thiền trượng đi lại, tính dạy cho bầy khỉ ngang ngược kia một bài học, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có một bộ móng vuốt lông xù chặn ngang trước mặt hắn. Ớ, thuận theo móng vuốt nhìn lại, chỉ thấy có một con vượn to lớn màu trắng đứng trình hình trước mặt. Bộ lông nó trắng phơ, hai hàng lông mày dài rũ xuống dưới, xem ra đã khá già. Vương Viễn ném một thuật thăm dò qua, thuộc tính của con vượn trắng nọ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Bạch viên vương linh thú. Boss. Đẳng cấp, 50 cảnh giới, 0 điểm khí huyết, 500.000 trên 500.000 điểm nội lực, 20.000 trên 20.000 kỹ năng, không biết kỹ năng đặc biệt, không biết giới thiệu bối cảnh, vượn tiên ẩn mình trong núi Côn Luân, kiến thức rộng rãi, hiểu biết sâu rộng. Boss linh thú. Vương Viễn nhíu mày. Con vượn già này xem ra chính là chùm của đám khỉ ngang ngược kia rồi. Nó rất thông minh, còn biết bảo vệ đàn em của mình. Chi chi. Vượn già chỉ đám khỉ nhỏ sau lưng, sau đó chỉ mình. Cuối cùng ôm quyền chắp tay với Vương Viễn, trên mặt viết đầy vẻ cầu khẩn. Dù Vương Viễn không hiểu ngôn ngữ động vật nhưng cũng biết con vượn kia đang cầu tình mình. Rõ ràng muốn nói rằng, khỉ con còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi đừng chấp nhặt với bọn nó. Đổi thành những người khác, thấy con vượn kia có linh tính như vậy chắc chắn sẽ không gây khó dễ. Song Vương Viễn không phải là kẻ thích nói mấy lời khích lệ. Đối mặt với sự cầu tình của con vượn già, Vương Viễn khoát tay bảo, mắc lỗi phải thừa nhận, bị đánh phải đứng yên, ta cũng không phải cha mẹ của chúng nó, vì sao phải thấy chúng nhỏ mà nuông chiều. Ngươi tránh ra đi, nếu không phải niệm tình ngươi lớn tuổi hiểu chuyện, ta đã xử lý cả ngươi rồi. Chi chi, con vượn già hiển nhiên nghe hiểu ngôn ngữ của loài người, thấy Vương Viễn nói vậy thì lập tức luống cuống, vội vàng nhảy dựng lên, nhe răng với đám khỉ con sau lưng một hồi. Bầy khỉ con hoảng sợ đến độ rụt người liên tục. Ha ha. Vương Viễn thấy đám khỉ này có linh tính như thế thì cơn giận cũng vơi hơn nửa. Hắn khoát tay bảo, không giết chúng nó cũng được thôi, nhưng chúng nó vô duyên vô cớ khiêu khích ta. Việc này không thể bỏ qua đơn giản vậy. Rốt cuộc hắn vẫn là yêu tăng thiếu lâm, thích lợi dụng, ngay cả bầy khỉ cũng phải bắt chẹt một phen. Chi chi. Vượn già nghe vậy, vẻ mặt khẩn trương lập tức giãn ra, cảm kích vái lạy Vương Viễn, sau đó quay đầu lại gào lên với đám khỉ con. Bấy giờ có hai con khỉ dáng người cường tráng bước ra từ trong bầy, bên trái nâng một quả đào lớn, bên phải bưng một bầu hồ lô, đồng, loạt đi đến trước mặt Vương Viễn. Vượn già chỉ đồ trong tay hai khỉ con, sau đó ra hiệu cho Vương Viễn cầm lấy. Ha ha, Vương Viễn thấy thế nhịn không được bật cười. Khỉ trung quy vẫn là khỉ, ở trong mắt bọn chúng, đào và hồ lô nghiễm nhiên được coi là vật quý giá nhất. Dĩ nhiên hắn cũng không trông cậy mình có thể kiếm trác được bí tịch công pháp gì, từ tay bầy khỉ. Song thịt mũi dù nhỏ cũng là thịt, trong đại võ tiên, đồ ăn đều tăng thuộc tính nhân vật, quả đào này ít nhiều cũng cho mình phần lợi. Vương Viễn dứt khoát nhận lấy quà từ tay hai con khỉ. Nhưng khi hắn xem xét thuộc tính của trái đào và hồ lô thì lập tức ngẩn ra. Hiệu quả sử dụng, giới hạn điểm khí huyết tăng lên 1.000 điểm. Giới thiệu vật phẩm, Tây Vương mẫu núi Côn Luân trồng cây bàn đào, 1.000 năm mới nở hoa một lần, 3.000 năm mới kết quả. Phàm nhân ăn vào, dịch cân phạt tủy cởi bỏ phàm thai. Đây chính là chí bảo trong thiên hạ. Hiệu quả sử dụng, giới hạn điểm nội lực tăng lên 1.000 điểm. Giới thiệu vật phẩm, rượu trái cây do linh viên trong núi Côn Luân dùng quả Côn Luân trưng cất. phàm nhân uống vào, công lực tăng trưởng, tu vi nội công tiến triển cực nhanh, đây chính là loại rượu cực phẩm. Này, Vương Viễn thốt không nên lời. Trong trò chơi, giới hạn điểm khí huyết và nội lực tăng lên bắt nguồn từ tu vi nội công. Phẩm chất và tu vi nội công càng cao, điểm giới hạn của hai giá trị này càng cao. Mà công pháp nội công lại vô cùng ít ỏi, từ cao cấp trở lên lại càng hiếm hơn. Trong 9 đại môn phái chính tông, phái có nội công phẩm chất tuyệt học chỉ có Thiếu Lâm, Võ Đang và Thiên Sơn. Những môn phái khác tối đa chỉ đến cao cấp là cùng, thậm chí có nơi ngay cả nội công cao cấp cũng không có. Cho nên, để tăng điểm khí huyết và nội lực trong trò chơi rất khó, ngoại trừ khi nội công lên cấp thì chỉ có dùng đan dược mới có hiệu quả. Nhưng đan dược tăng điểm khí huyết và nội lực trên thị trường rất khan hiếm, giá cả đắt đỏ không nói, thuộc tính tăng lên cũng chẳng nhiều. Đan dược chân quý nhất tăng được giới hạn cao nhất hiện tại chính là Bồ Đề Tử, giá trên thị trường đã 100 lượng vàng một viên, có thể nói là giá trên trời. Nhưng trái bàn đào và rượu hầu nhi trong tay Vương Viễn lại là tiên vật có thể tăng lên tròn 1.000 điểm nội lực và điểm khí huyết. 1.000 điểm khí huyết và nội lực là khái niệm gì? Bồ Đề Tử có giá trị cao nhất trên thị trường hiện nay, một viên tối đa chỉ tăng được 300 điểm giới hạn nội lực mà thôi, 1.000 điểm tương đương với việc dùng hơn 3 viên Bồ Đề Tử. Vương Viễn xuất thân Thiếu Lâm, tu luyện nội công phạn văn bản gốc mạnh nhất trong trò chơi ở giai đoạn hiện tại là Dịch Cân Kinh. Sau khi dùng viên đại hoàn đan lừa được từ chỗ Huyền Tử, tu vi nội công của hắn đã tăng lên tầng 5 cảnh giới tâm lĩnh thần hội, trong giang hồ không có một ai sánh bằng. Dù là như thế, điểm nội lực và khí huyết của Vương Viễn mới đạt 10.000 có lẻ, điểm nội lực và khí huyết của người chơi bình thường cũng chỉ có trên dưới 5.000. Mà quả bàn đào và rượu hầu nhi này lại có thể tăng giới hạn điểm nội lực và khí huyết của Vương Viễn lên thẳng 1/10, mức độ chân quý của nó hiển nhiên vừa liếc mắt đã thấy. Hắn trăm lần nghìn lần không ngờ tới, trong tay bầy khỉ này lại có thứ tốt như vậy. À, sau khi nhận quả bàn đào và rượu hầu nhi xong, Vương Viễn trầm ngâm một lát rồi hỏi, còn có gì nữa không? Lúc đầu hắn nói vậy cho có hình thức mà thôi, dù sao đối diện chỉ là một đám động vật, trong tay chúng nó có thể có thứ gì tốt chứ? Nhưng khi thấy đồ của bầy khỉ đáng tiền như vậy, Vương Viễn đột nhiên không kiềm chế được. Không phải do nhân phẩm của hắn thấp kém, trong trò chơi ấy mà, phàm là người chơi gặp phải tình huống này cũng không thể tỏ ra thanh cao được, phản ứng của hắn rất đỗi bình thường. Chi chi. Vượn giả nghe thấy lời Vương Viễn nói thì hơi ngơ ngác, sau đó lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt trông hơi sợ hãi. Súc sinh này rất thông minh, biết Vương Viễn nói vậy là không có ý tốt. Không có thật hả? Vương Viễn sờ cằm đe dọa, giết chúng mày rồi có thể rớt ra hay không? Chi chi. Vượn giả bị dọa đến lỗ tai run run, nó cuống quýt nhảy lên, khoa chân múa tay chỉ vào hướng Vương Viễn đuổi tới rồi kêu lên, trên mặt lộ vẻ hết sức phức tạp. Vương Viễn trầm ngâm trong chốc lát, chỉ theo hướng nó chỉ rồi hỏi dò, ngươi bảo ta đến chỗ kia hả? Chi chi. Vượn giả gật đầu như trống bỏi. Ha ha. Vương Viễn cười nói, ta đâu phải kẻ ngốc, nhỡ chúng mày chạy mất thì phải làm sao bây giờ? Mày dẫn tao qua đó. Ki. Con vượn giả hơi lưỡng lự, tựa hồ không muốn đồng ý với đề nghị của Vương Viễn, thế nhưng thấy tầm mắt của hắn luôn chăm chăm nhìn bầy khỉ con, nó vô cùng bất đắc dĩ, đành phải tiến lên dẫn đường, đi về phía mình mới chỉ. Một người một vượn đi không bao xa đã đến chỗ thác nước. Vượn trắng nhảy mấy cái vọt đến cạnh đó, chỉ tay vào vách núi và kêu lên. Vương Viễn thuận thế nhìn lại, chỉ thấy cách chỗ con vượn trắng đứng không xa lờ mờ có dòng chữ. Hắn đi về trước mấy bước, thấy trên vách đá viết 7 chữ siêu siêu vẹo vẹo, nơi an táng của Trương Vô Kê. Vương Viễn nhìn thấy 7 chữ kia thì hoảng sợ không thôi. Trương Vô Kê. Chắc là nhắc đến Trương Vô Kỵ rồi. Còn nơi an táng. Chẳng lẽ Trương Vô Kỵ cũng là người không có dư vật bên cạnh. Có điều hành vi thấp kém khắc chữ nơi cảnh quan thiên nhiên này đúng là không có tố chất gì cả. Chi chi. Vượn già nhảy tưng tưng chỉ vào dưới hàng chữ trên vách núi, cứ như thể đang nói cho Vương Viễn bên dưới chôn gì đó. Vương Viễn hơi do dự, nhìn hàng chữ kia là hắn đã biết phía dưới chắc chắn có chôn đồ, nhưng phải đào ra mới lấy được, khổ nỗi hành động này hơi làm khó người ta nên xuống tay như thế nào mới phải đây. Quên đi, đã đến đây rồi thì cứ đào vậy. Xoắn suýt một hồi lâu, Vương Viễn đành phải tự an ủi bản thân, nơi này vắng vẻ như vậy, người bình thường nhất định không lảng vảng quanh đây. Nếu mình đã đến đây rồi khẳng định là cơ duyên lớn, không đào chẳng phải là lãng phí thanh xuân sao. Vương Viễn thầm cắn răng tiến về trước, duỗi tay ra bắt đầu đào đất. Đất ở đây khá xốp, Vương Viễn đào sâu xuống dưới khoảng 3 thước rốt cuộc cũng phát hiện một túi giấy dầu. Túi giấy dầu nọ rất gọn gàng, căng phồng, không hề giống ôm một bọc hài cốt, sờ giống bọc sách hơn. Phát tài rồi. Là công pháp. Vương Viễn nhìn thấy túi giấy dầu trong lòng thì đột nhiên vui mừng hớn hở. Hắn thầm cảm thấy may mắn vì mình đã đi đào, mà không phải bỏ qua một thứ tốt như vậy. mà nó chứ, chỉ có thể là tên Trương Vô Kỵ vô văn hóa kia, chắc y định viết 7 chữ Trương Vô Kỵ an táng tại đây, kết quả lại viết sai tên mình. Vương Viễn nhấc túi giấy dầu ra khỏi hố rồi cẩn thận mở ra, một quyển kinh thư có trang bìa tỏa ra ánh sáng màu vàng xuất hiện trước mặt hắn. Hoàng Đình Kinh, bản chép tay của Trương Tam Phong, đạo cụ chân quý. Giới thiệu vật phẩm, từ cung trời thẳm, thượng thanh thiên. Kinh được viết ra, ngọc đế tiền. Lời thơ 7 chữ, đầy châu ngọc. Tán hóa thân hình, thành vạn tiên. Đọc sách này lâu có thể ngộ đại đạo. Nà ní, mẹ nó người đùa ta đó hả? Vương Viễn nhìn thuộc tính của cuốn kinh thư mà suýt chút nữa tăng sông ném thẳng nó đi. Ôi cha mẹ ơi, giấu kỹ như vậy làm hắn còn tưởng là tuyệt thế thần công hay bí tịch võ lâm gì chứ? Kết quả chỉ là một bản chép tay rách nát của Trương Tam Phong. Tất cả đều là đồ bỏ đi. Vương Viễn là người chơi, chỉ muốn công pháp và trang bị, thứ này cho dù có quý giá thế nào đi nữa, cũng chỉ đối với NPC mà thôi. Trước mặt hắn đừng nói là kinh thư chép tay của Trương Tam Phong, cho dù có là kinh thư chép tay của Chân Vũ Đại Đế, chỉ cần không học được thì đều là rác rưởi. Chương 700, chàng cảnh kỳ ngộ vất vả lắm mới đến được đây, tìm đến một địa phương vắng vẻ, kết quả lại đào ra một cuốn sách bỏ đi, Vương Viễn giống như đã cảm nhận được ác ý sâu sắc đến từ người thiết kế trò chơi này. Thậm chí hiện tại hắn còn có cảm giác như GM đang giám sát thông qua màn hình chỉ vào hắn và cười trộm, khà khà, chỉ có kẻ ngốc mới đào ra thứ bỏ đi này. Vượn trắng thấy Vương Viễn tức hổn hển, nghẹo đầu chẳng hiểu ra làm sao. Mới đầu hắn còn tưởng con súc sinh này đang bỡn cợt mình, nhưng khi thấy dáng vẻ mờ mịt của nó, hắn dứt khoát nhét Hoàng Đình Kinh vào ngực, bắt đắc dĩ bảo, được rồi, ta cũng không phải đến kiếm đồ. Rác rưởi thì rác rưởi đi, chỉ cần ngươi có thể dẫn ta ra khỏi cốc, ta sẽ tha cho đám đàn em của ngươi. Chi chi, vượn trắng nghe Vương Viễn nói muốn rời đi, mắt sáng bừng cả lên. Không khó để nhận ra, so với Vương Viễn nó càng muốn hắn xéo đi nhanh hơn. Côn Luân tiên cảnh vốn không phải nơi người ngoài nên tới, Vương Viễn xâm nhập vào đây, vừa tới đã bắt đầu truy sát đám khỉ con khỉ cháu nhà người ta, còn dọa dẫm bắt chẹt đủ kiểu, hiện tại rốt cuộc cũng muốn rời đi rồi, vượn gia tất nhiên là chẳng có ý giữ lại. Chi chi, vượn gia ra dấu đi theo, dẫn Vương Viễn ra ngoài sơn cốc, trên đường rẽ trái rẽ phải một hồi, rất lâu sau rốt cuộc cũng tìm đến lối ra. Vượn gia chỉ ngoài sơn cốc sau đó chuồn mất. Vương Viễn thuận theo đường nói rời khỏi sơn cốc. Chỉ thấy một vùng sa mạc lớn xuất hiện trước mắt. Hệ thống thông báo, bạn đã phát hiện sa mạc Tách La Ma Can, giang hồ lịch duyệt cộng 10.000. Hệ thống vừa thông báo, trên bản đồ nhỏ của Vương Viễn rốt cuộc xuất hiện tọa độ. Có tọa độ là có thể sử dụng đạo cụ truyền tống. Hắn lôi độn thổ phủ ra xé thành hai nửa, khung cảnh xung quanh lóe lên, vèo cái đã về thành Thiên Dung. Trong dịch trạm thành Thiên Dung, đám Bồi Mạc Đình đang thảo luận xem nên làm thế nào để tìm ra Vương Viễn. Lúc này trong kênh đội ngũ nhảy lên một tin nhắn. Hồ Hán Tam ta đã quay về rồi đây. Bố tổ sư, người đã đi đâu? Sao quay về được? Sau khi nhận được tin nhắn của Vương Viễn, mấy người vội vàng hỏi dồn. Sơn Cốc Côn Luân không ở trong khu vực truyền tin bình thường. Sau khi Vương Viễn tiến vào thung lũng thì mất liên lạc với cả nhóm. Đám Bôi Mạc Đình phải nói là gấp chết đi. Được. Hì hì. Vương Viễn cười khì bảo, lão ngưu ta tốt số, nhảy xuống vách núi rồi lọt một sơn cốc, kiếm được chút đồ tốt. Nói rồi hắn chia sẻ thông tin của quả bàn đào và rượu hầu nhi lên kênh đội ngũ. Nháy mắt trên kênh lặng ngắt như tờ, khoảng 10 giây sau, đám Bôi Mạc Đình mới kích động kêu lên, mẹ nhà ngươi. Sơn cốc kia ở đâu? Nhanh dẫn bọn ta qua đó. Các ngươi không vào được đâu. Vương Viễn nói với vẻ bất đắc dĩ, đây là chàng cảnh kỳ ngộ. Chàng cảnh kỳ ngộ là một thiết lập rất thú vị trong đại võ tiên, vì cổ vũ người chơi xông xáo giang hồ, trong những bản đồ lớn của trò chơi có rất nhiều bản đồ ẩn. Vào đây có thể kiếm được chút trang bị, công pháp và đạo vụ hiếm thấy, mà bản đồ đó thường được gọi là chàng cảnh kỳ ngộ. Dưới vách núi là một trong những điều kiện để phát động chàng cảnh kỳ ngộ cao cấp. Những chàng cảnh kỳ ngộ này đều chỉ vào được một lần duy nhất, từ lúc người chơi phát động mở màn đến lúc hoàn tất xong xuôi, chàng cảnh sẽ biến mất. Vương Viễn vừa rời sơn cốc Côn Luân, bản đồ trước mắt lập tức biến thành sa mạc, hiển nhiên hắn đã gặp chàng cảnh kỳ ngộ. Đáng tiếc thật đấy. Đám Bôi Mạc Đỉnh lại liếc mắt nhìn thuộc tính của quả bàn đào và rượu hầu nhi. Mà Vương Viễn chia sẻ, trong lòng không khỏi tiếc hận một trận. Tiếc cái rắm ấy. Vương Viễn thầm bĩu môi, đấy là các ngươi không biết điều kiện phát động của chàng cảnh này thôi, nếu không có cho các ngươi cũng chẳng có gan đi phát động. Còn không phải sao, cửa vào sơn cốc Côn Luân ở trên vách núi treo leo, muốn phát động chàng cảnh nhất định phải nhảy xuống từ đỉnh Côn Luân. Nếu Vương Viễn không có kim cương bất hoại thần công hộ thể, nhảy xuống từ chỗ cao như vậy hiển nhiên đã ngỏm củ tỏi không biết bao nhiêu lần. Vả lại, nhảy núi cần can đảm. Không nói đến việc bỏ qua tỷ lệ tử vong, chỉ riêng tìm người nhàn rỗi không có việc gì làm nhảy xuống núi thôi đã khó lắm rồi. Thứ như kỳ ngộ đều lựa mặt cả. người từ vách núi nhảy xuống không chết đều có phúc duyên cực cao, đáng lẽ với phúc duyên của Vương Viễn, hắn chắc chắn không phát động được Sơn Cốc Côn Luân, thế nhưng hắn lại có Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Tình huống này thuộc loại dùng vật lý cưỡng chế phát động kỳ ngộ. Người mà đã đen thì cả huyền học cũng không thể cứu vãn, cho dù có đi đút lót nữ thần vận mệnh cũng chẳng thay đổi được điều chi. Chuyện như thế này không gặp được thì đành chịu, có ghen tị cũng chẳng để làm gì. Sau một hồi thổn thức, nhóm 5 người Vương Viễn rốt cuộc cũng tập hợp lại ở dịch trạm thành Thiên Dung, cùng ngồi lên xe ngựa đến phái Nga Mi ở Nam Hoang. Ngồi trên xe ngựa di chuyển sóc này một hồi, bọn họ rốt cuộc cũng đến được đích. Tổ sư sáng lập ra phái Nga Mi là nữ hiệp Quách Tương. Tổ tiên Quách Tương có truyền thừa toàn chân, cô nương này cũng học tập kết hợp ba nhà nho đạo Phật, sáng lập phái Nga Mi với giáo lý gần giống toàn chân giáo, cũng làm rạng rỡ truyền thống cha ông. Trong phái có Nico, nho sinh và đạo sĩ, truyền thừa khác biệt và trang phục cũng khác nhau nhìn vô cùng quỷ dị. Dưới sự dẫn đầu của Đinh Lão Tiên, 5 người Vương Viễn đi thẳng vào kim đỉnh đại điện của phái Nga Mi. Tâm trạng của đám Bôi Mạc Đỉnh cực kỳ hưng phấn. Lão Nico Diệt Tuyệt nọ có thâm cừu đại hận với Dương Tiêu, vì giết Dương Tiêu, bà không tiếc giết chết đệ tử mình yêu mến. Bây giờ 5 người Vương Viễn không những làm thịt y, còn đá y rớt vào hố phân, khiến tên tội phạm cưỡng gian này chết mà không sót lại tí tôn nghiêm nào. Nếu để Diệt Tuyệt sư thái biết việc này, còn không phải sẽ kích động đến độ chắp tay đưa tặng Ỷ Thiên kiếm sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.